Không không. Mục tiêu đang ở trong ngủ say, hiện nay không có phát hiện dị thường. Chúng ta kiểm tra qua đối phương khoảng thời gian này trò chuyện ghi chép, cùng với xuất nhập tin tức, không có phát hiện vấn đề. Mấy người vừa mới xuất hiện, nhân viên tình báo lập tức đem mới thu thập được tin tức đưa tới. Có vấn đề hay không, lập tức sẽ biết. Tâm Linh, giao cho ngươi. Tâm Linh gật đầu, nhãn thần lãnh liệt. Hắn bảo đảm qua sẽ tìm được Liệp Thiên Sứ, kết quả mấy ngày nay vẫn cùng con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển, tìm không được Liệp Thiên Sứ nửa điểm hạ lạc. Trong lòng phảng phất nín một đám lửa, không có lực lượng cường đại, cũng không chỗ thi triển. Phảng phất một quyền đánh vào không khí bên trên, lại không có nửa điểm thụ lực cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ khiến người ta thất bại. Cũng may, hắn hiện tại lại có đất dụng võ. Yên tâm, chỉ cần đối phương cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ, toàn bộ đem không thành vấn đề. Ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một đám người, Dương Hoa triệt để bối rối, trước tiên giơ lên vũ khí. Làm họng súng đen ngòm chỉ ở trên trán, hắn sợ rồi. Tâm Linh khống chế. Tâm Linh xuất thủ liền là kỹ năng chiêu bài của mình. Ngươi có biết hay không Liệp Thiên Sứ? Nhận thức. Tin tức làm hắn phân chấn, khoảng thời gian này nỗ lực rốt cục có hồi báo. Hắn ở địa phương nào? Tên họ thật là cái gì? Nói cho ta biết toàn bộ. Tâm Linh thanh âm trở nên dồn dập. Ta làm sao biết? Liệp Thiên Sứ thân phận thành mê, ta chỉ là trợ giúp hắn đánh qua công phu, cũng không biết thân phận chân thật. Tâm Linh khống chế trạng thái, đối phương không có khả năng dối trá. Kết quả này làm người ta thất vọng. Tâm Linh lắc đầu, Dương Hoa cùng Liệp Thiên Sứ chỉ là trò chơi quan hệ hợp tác, trong hiện thực không có liên hệ. Cảnh báo giải trừ 3. Chương 370, không gian liệt phùng. Quái vật xâm lấn. 5 năm cầu hoa tươi. Phía trước nhận được tình báo chính là Dương Hoa cùng Liệp Thiên Sứ ở trong game có quan hệ hợp tác, trong hiện thực không có quan hệ. Hiện tại đi qua Tâm Linh khống chế, nhận được cũng là cùng loại tin tức. Tâm Linh khống chế dưới trạng thái, đối phương không có khả năng dối trá. Nếu như đối phương ở trong hiện thực cùng Liệp Thiên Sứ từng có tiếp xúc, không có khả năng không biết. Ngươi đối với Liệp Thiên Sứ ở trong thực tế thân phận có hay không? Không đợi nói cho hết lời, xa xa truyền đến một tiếng to lớn dị hưởng, trầm muộn tiếng súng vang lên. Cứ việc thương bên trên sở hữu ống hãm thành, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn mỹ trung hòa thanh âm, đặt ở yên tĩnh đêm muộn, trở nên phá lệ rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ nổ súng? Chẳng lẽ phát hiện Liệp Thiên Sứ? Nghĩ tới đây, Tâm Linh bất chấp tiếp tục thẩm vấn vô dụng Dương Hoa, cực nhanh chạy ra bên ngoài sân. Không nhìn không biết, nhìn một cái sợ vừa chạy. Trong bóng tối, một con thể hình cao tới 3 mét, cả người xanh đen con báo xuất hiện. Thể hình to lớn như vậy báo 61 linh tử tuyệt đối không thể nào là phổ thông sinh vật, trong hiện thực không có loại này tồn tại. Đối mặt chu vi hơn 10 vị cường giả vây quanh, u ám trong con ngươi lộ ra nghi hoặc. Phía sau, một đạo mảnh nhỏ tiểu không gian vết nứt như ẩn như hiện, làm cho một loại hư huyễn cảm giác. Xuyên thấu qua cái khe này, mơ hồ có thể chứng kiến đó là một cái tộc quần, càng nhiều cự đại hắc báo sống ở nơi. Đây là thứ quỷ gì? Không gian liệt phùng sao? Nơi đây đi thông địa phương nào? Đối mặt cái này chỉ cự đại hắc báo, cùng với sau lưng không gian liệt phùng, cũng không phải mọi người đều có thể giữ được tinh táo. Huống chi, tuyệt đại đa số mang dùng súng sĩ binh đều là người thường, coi như chịu qua huấn luyện cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ dị chẳng cảnh, có người móc súng ra chỉ vào, không cẩn thận va chạm gây gỗ, một thương đánh vào hắc báo trên người. Chịu đến công kích sau đó, hắc báo nhãn trung hiện lên kinh sợ màu sắc. Cái này phát đạn khó khăn lắm chỉ là phá vỡ da lông, lưu lại một điểm chảy ra. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắc báo càng nhiều hơn chính là điên cuồng. Nó cực nhanh hướng phía xa xa chiến sĩ nào qua tới, tốc độ nhanh đến thường nhân không cách nào chống đỡ. Chiến sĩ phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút súng phản kích, thân hình lui lại. Hắn rốt cuộc là người thường, xa xa đánh giá thấp hắc báo bạo phát tốc độ, tiếng thương mới vừa vang lên, người cũng bị ngã nhào xuống đất, hàm răng sắc bén cắn, vô luận là huyết nhục vẫn là đấu khớp xương đều ở đây chỉ dưới hàm răng không có lực phản kháng chút nào. Miêu sát, quái vật. Nhiều người hơn nổ súng, viên đạn hạ xuống, hắc báo trên người chảy ra điểm một cái đỏ bừng huyết thủy, đương nhiên, loại thương thế này chỉ là bị thương ngoài da, ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy loại này vũ khí đặc biệt đối với mình ảnh hưởng không lớn, hắc báo kinh sợ qua đi là nổi giận. Giống như điên cuồng vậy đụng vào trong đám người, trong sát na, người dương mã lật. Từng cái chiến sĩ ở lực lượng khổng lồ phía trước không có lực phản kháng chút nào, phản phất bị xe tải đụng qua, bay rất ra ngoài. Coi như sở hữu súng ống, đối mặt hắc báo cũng không đất dụng võ. Súng lục uy lực không đủ, trừ phi hỏa lực nặng vũ khí, bằng không thương tổn không lớn. Không biết mặt khác đi thông cái gì thế giới. Có chút ý tứ, chúng ta có thể phát hiện tài phú kinh người. Không giống với sợ hãi binh sĩ, Tư Đồ Nam đám người nhìn không gian liệt phùng, nhất tề nở nụ cười, phản phất phát hiện bảo tàng khổng lồ. Người bình thường chết đi, căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Thăm dò kết thúc. Chiến lược rất tốt, đại khái sở hữu cấp độ C siêu phàm lực lượng người tiêu chuẩn. Trọng lực khống chế, gấp trăm lần trọng lực. Trọng lực người khống chế khoát tay, vô hình trọng lực tác dụng với hắc báo trên người, đối phương linh xảo thân ảnh trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Đặt ở trên mặt đất, hành động trở nên vô song gian nan. Hai chân không ngừng run rẩy, bảo trì đứng thẳng cũng là nhất kiện không phải là chuyện dễ dàng. Bắt sống, mang về có thực nghiệm giá trị. Cứ việc không có tìm được Liệp Thiên Sứ, đã có niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta lập xuống công lao tuyệt đối phải vượt xa quá bắt được Liệp Thiên Sứ. Một thế giới đại biểu giá trị không thể đo lường, tuyệt đối vật báo vô giá. Tổ chức nếu như có được đến cái này tân thế giới, điều này đại biểu tài phú kinh người. Chính là Liệp Thiên Sứ, làm sao có thể cùng này cổ tài phú kinh người so sánh với? Bọn họ đã sớm đem tìm kiếm Liệp Thiên Sứ kế hoạch ném sau, trước tiên nghĩ tới là như thế nào khai phát cùng lợi dụng cái này tân thế giới, quyền lợi tối đại hóa. Chịu đến trọng lực áp chế, hắc báo toàn bộ không có lực phản kháng, theo trầm muộn tiếng súng vang lên, hắc báo tứ chi cắt đứt, từng tầng một giây kéo sắp tối báo hắc tam tầng, ba tầng ngoài cuốn lại. Sau đó, nó sẽ được đưa đến Ma Đô đặc thù căn cứ thí nghiệm. Không sai, thần bí tổ chức ở Ma Đô cũng có căn cứ. Chúng ta có phát hiện trọng đại. Phát hiện một khe hở không gian liệt phùng đi thông tân thế giới. Tin tức truyền trở về, trong nháy mắt gây nên tổ chức cao tầng chấn động to lớn, trong lúc nhất thời, vô số cao tầng suốt đêm sử dụng các loại phương tiện giao thông hướng phía ma hướng hội tụ. Phong tỏa khu vực này, không cho phép tin tức truyền đi. Quan phương giao cho ta giải quyết. Lập tức nghĩ biện pháp đem khu vực này cách ly. Vô luận sử dụng biện pháp gì, sơ tán phương pháp xử lý không khó, đem nơi đây ngụy trang thành đặc thù ô nhiễm tiết lộ khu vực, cần sơ tán. Lấy bọn họ ở thế giới hiện thật lực lượng cường đại, làm được điểm này cũng không chắc trở. Từng nhà gõ cửa, phụ cận quần chúng toàn bộ ngăn trở, còn có người canh giữ ở bên ngoài, nghiêm cấm tiến nhập một bước. Dương Hoa chịu đến tâm linh khống chế, nằm ở không biết chuyện trạng thái, có thể hoàn chỉnh phóng ra. Chờ đến chính mình khôi phục lại lúc, đầu một hồi đầu đau muốn nức. Khu vực này chịu đến ô nhiễm, sẽ phóng thích đại lượng đối với thân thể con người tai hại vật chất. Đây là của ngươi này thiên di phí cùng bồi thường. Lập tức rời đi nơi đây. Đổi thành thường ngày thời điểm, khoản bồi thường cùng thiên di phí đều sẽ chịu đến kéo dài, muốn lấy được muôn vàn khó khăn. Nay thiên cách bên ngoài thông khoái, bồi thường khá hậu hĩnh. Đang ở Dương Hoa vẻ mặt mộng bức bên trong, người bị đuổi ra ngoài. Chờ chút, ta không phải mới vừa bị bắt sao? Còn có người hỏi có tin tức liên quan tới Liệp Thiên Sứ. Trừ cái đó ra, đầu trống rỗng. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh? Dương Hoa bén nhạy ý thức được tình huống không đúng, muốn lại vào xem, đã bị ngăn cản đi ra. Đừng thử. Thức thời một điểm lập tức rời đi, bằng không, ngươi khả năng đời này đều đi chưa xong. Chiến sĩ hướng về phía Dương Hoa thiện ý nhắc nhở một câu, Dương Hoa đương nhiên minh bạch trên thế giới có thật nhiều trọc nhân vật rất giỏi. Tự cầm đến rồi khoản bồi thường, so với trong tưởng tượng phong phú, xác thực không cần phải. Đắc tội những đại nhân vật này, có số tiền này, cho vay có thể còn lên. Coi như muốn một lần nữa kinh doanh trò chơi phòng làm việc, trong tay cũng có tiền dư. Bắt được tiền Dương Hoa cực nhanh trốn mất. Một lát sau, từng vị thường nhân vô duyên nhìn thấy đại lao xuất hiện, bọn họ nhìn về phía xa xa không gian liệt phùng. Càng là thấy được xa xa chỗ ở hắc báo. Thực sự là không gian liệt phùng, tân thế giới. Ha ha, một cái 5.5 thế giới tài nguyên a. Phái người đi vào thăm dò đường một chút. Rất nhanh, một cái hạng nặng võ trang nam tử đến đây. Đối phương không là người bình thường, mà là thực lực cường đại dị năng giả. Ghi chép toàn bộ lấy được tin tức. Người đem là tổ chức công thần, tân thế giới nhà thám hiểm. Nam tử gật đầu, không sợ chút nào. Đi nhanh hướng phía không gian liệt phùng bước đi qua. Phảng phất một đạo vô hình dao mổ tia laser chém qua, nam tử dẫn đầu rũi xuất thủ trưởng trực tiếp lăn mất, biến mất phân nửa không biết tung tích. Đối phương nửa điểm không thèm để ý, phảng phất không có cảm giác đau, bước tiến không ngừng, nhanh lên một chút vọt tới. Một lát sau, tan cảnh cục thịt xuất hiện ở thế giới kia, bọn họ có kinh người sinh mệnh lực, không ngừng tụ hợp lại cùng nhau, thời gian ngắn ngủi, cục thịt nhóm biến thành người sống. Nam tử không đợi nói, thân thể phảng phất bị như da lau sạch quá, từ dưới chân đến thân thể bắt đầu tiêu thất. Vĩnh hằng. Chương 371, tình thế hỗn loạn khởi nguồn. Nhân vật trò chơi hàng lâm hiện thực thế giới. Chết rồi. Đi tới cao tầng nhìn phía xa xuất hiện kỳ dị biến hóa, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Một cái người sống sờ sờ lại chết như vậy. Phải đi ra ngoài thám báo sở hữu kinh người tái sinh chi lực, gần như bất tử chi thân. Thân thể thiết cắt thành vô số mảnh nhỏ sau đó, như cũ có thể dễ dàng khôi phục lại. Hắn thành công ở thế giới kia trọng sinh, tại sao sẽ đột nhiên tử vong đâu? Vĩnh Hằng. Đối với Vĩnh Hằng, đám người không thể quen thuộc hơn được. Khó khe hở không gian đi thông chính là Vĩnh Hằng thế giới sao? Có thể Vĩnh Hằng không phải một cái trò chơi sao? Ngoại trừ số ít cảm kích bên ngoài, những người khác lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Không tin Vĩnh Hằng là Vĩnh Hằng trò chơi. Phong tỏa nơi đây, cấm chỉ mọi người xuất nhập. Một ngày có quái vật xuất hiện, ngay tại chỗ giết chết. Tin tức truyền đi nhất định sẽ gây nên khủng hoảng, một khi bị những quốc gia khác biết được, còn có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Biện pháp tốt nhất là phong tỏa tin tức, nghiêm ngặt cam đoan tin tức sẽ không tiếp tục tiết lộ. Quốc gia đặc thù bộ môn phản ứng kịp, cường thế tiếp quản. Thần bí tổ chức lực lượng xác thực cường đại, không có nghĩa là có thể áp chế quốc gia. Nơi đây chuyện đã xảy ra căn bản không đè ép được 15, tin tức truyền đến quốc gia cao tầng trong hai. Vĩnh Hằng trò chơi. Chẳng lẽ đây là một cái thế giới? Nếu như đây là thật, thật bất khả tư nghị. Cũng trong lúc đó, thần bí tổ chức nhận được tin tức, toàn diện có giúp lại lực lượng. Thần bí tổ chức lần nữa rút vào chỗ tối, không biết nổi lên cái gì kế hoạch. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cũng trong lúc đó, Chu Trác mới vừa tỉnh lại, nhận được Dương Hoa điện thoại. Ta thành phá bỏ di rời hộ. 3. Cái quỷ gì? Chu Trác biểu thị chúc mừng, tiếp theo bị kéo đi ra ăn cơm. Ngày hôm qua một đám thần bí nhân bắt cóc ta. Bọn họ muốn từ ta bên này hiểu được có quan hệ với Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Ta rơi vào mơ hồ trạng thái, có loại bị người khống chế cảm giác, mơ hồ nhớ kỹ đối phương hỏi ta có tin tức liên quan tới Liệp Thiên Sứ. Chờ ta khôi phục lại phát hiện ta nguyên bản phòng làm việc khu vực biến thành cấm khu, ta thu được khoản bồi thường. Dương Hoa đem biết đến sở hữu tin tức tuần tự địa đối với Chu Trác nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Tin tức này nghe được Chu Trác không khỏi nhíu mày. Phía trước rõ ràng làm xong kết thúc công việc, người biết rõ tình hình đã bị mình giải quyết. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn là âm hồn bất tán. Lúc này đây, không có trực tiếp tìm tới chính mình, chứng minh là bắt đầu lại điều tra. Không biết có không có hoài nghi đến trên người mình. Chu Trác lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ. Xem ra, không thể triệt để đem này cổ đáng chết thế lực nhổ tận gốc, khó có thể thu được thanh tịnh a. Còn như, Dương Hoa chỗ ở phòng làm việc khu vực bị phong tỏa, tuyệt đối xảy ra chính mình không biết sự tình. Nhất định phải đi qua nhìn một chút. Cùng Dương Hoa cơm nước xong, Dương Hoa vẫn nhìn Chu Trác bối ảnh, rơi vào trạng thái thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Trác vội vã sau khi rời đi, cũng không trở về đăng nhập trò chơi, mà là sử dụng hoàn mỹ ngụy trang, biến thành một con hoa ly miêu. Lặng lẽ hướng phía Dương Hoa phòng làm việc chỗ ở khu vực chạy tới. Còn không đợi đến mục đích, liền thấy ba bước một trạm, năm bước một đồn, khắp nơi đều là Hà Thương Thật Đạn binh sĩ. Nơi này là đề phòng khu vực, cấm chỉ đi vào. Đến ăn dưa còn chúng, ký giả, phu cận hộ gia đình, toàn bộ ngăn ở bên ngoài, không được đi vào. Thiên Nột, cái kia không là Ma Đô phó ước trưởng sao? Làm sao liền phó ước trưởng cũng bị ngăn ở bên ngoài? Có người chứng kiến Ma Đô phó ước trưởng cũng bị ngăn lại, người được mùi không giống tầm thường. Xin lỗi, nơi đây đã bị quân sự quản chế, ngươi không có thông hành quyền hạn. Cứ việc nơi đây là Ma Đô thành phố địa bàn, phó ước trưởng quyền hạn không thấp, lại không cách nào tiến nhập. Hắn chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Vô số người đối với xa xa ẩn núp sự tình hết sức tò mò, tuyệt đối không phải tiết lộ có độc khí thể cùng ô nhiễm loại vấn đề này, khẳng định xảy ra không muốn người biết sự tình. Chu Trác đồng dạng dâng lên vài phần lòng hiếu kỳ, hóa thân hoa ly miêu thân thể linh xảo, mượn một cái không đương cực nhanh xông vào. Cứ việc nó hóa thân hoa ly miêu tốc độ kinh người, nhưng không giấu giếm được thời khắc để phòng đám binh sĩ. Người xâm lăng. Cảnh báo trong nháy mắt kéo vang, sở hữu bọn lính đem ánh mắt nhìn về phía dị động khởi nguồn, cực nhanh giơ lên súng trong tay. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là cấm sở hữu không có thông hành quyền hạn giả tiến nhập. Nếu như muốn xông vào, bọn họ sở hữu ngay tại chỗ giết chết quyền hạn. Trước mắt không biết người xâm nhập đã xúc phạm quy tắc. Cảnh cáo, lập tức rời đi nơi đây. Cảnh cáo vô hiệu, bọn lính quả đoán nổ súng. Từng phát viên đạn hướng phía Chu Trác hạ xuống, đáng tiếc, Chu Trác tốc độ quá nhanh, viên đạn chỉ vẹn đả thể Tô Bên. Được rồi, miêu thể Tô Bên đều rơi không đến, chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Đối mặt đến mưa bom báo đạn, cường đại tinh thần lực phía dưới, sở hữu viên đạn tốc độ phi hành thông thả, quy tích có thể thấy rõ ràng. Không có một phát viên đạn có thể rơi xuống trên người. Một màn này quá kinh người. Chưa từng thấy qua siêu phàm lực lượng nhóm đám binh sĩ trợn tròn mắt. Tránh viên đạn. Quả thực thái quá. Đây không phải là người. Tựa hồ là một con mèo. Bởi Chu Trác tốc độ chạy trốn quá nhanh, bọn lính chỉ có thể nhìn lóe lên một cái rồi biến mất hắc ảnh. Trinh sát đám người sớm bố trí ở chỗ này quản chế, có thể qua theo dõi cao thanh camera đầu, chậm lại Chu Trác động tác, mới có thể miễn cưỡng chứng kiến này đạo hắc ảnh là một con mèo. Một con mèo. Miêu có tốc độ nhanh như vậy, quá biến thái đi. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Trong mắt bọn họ đều là không thể tin tưởng màu sắc. Chờ một chút, trước đó không lâu nơi đây xuất hiện qua một con sở hữu siêu phàm lực lượng miêu, có phải hay không chính là chỗ này? Bắt lại nó. Nghĩ biện pháp bắt sống. Phía trước nổ súng đám binh sĩ nhận được mệnh lệnh, vội vã thay đổi súng ống, lĩnh sử dụng thuốc tê đặc thù súng ống. Đương nhiên, mượn cái này không đương, Chu Trác đã tới khu vực trung tâm. Nó dừng động tác lại, lặng lặng nhìn phía xa. 153 đã từng trong viện, nhiều một khe hở không gian, xuyên thấu qua không gian liệt phủng có thể chứng kiến từng cái thể hình cao tới 3 mét hắc báo. Thỉnh thoảng có hắc báo mượn thông đạo xông vào, loại này người xâm lăng rất nhanh bị ngay tại chỗ giết chết. Không gian liệt phủng bên ngoài, còn có mấy vị đã có tuổi khoa học gia đang nghiên cứu, muốn hiểu rõ không gian liệt phủng nguyên lý. Một khi có thể nắm giữ loại này kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cũng sẽ nên đón nhảy thức phát triển. Đáng tiếc, nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cùng không gian loại kỹ thuật chênh lệch quá xa, liền tương quan lý luận cũng không có, muốn thành công khó như lên trời. Có thể mượn cái này cơ hội, đường ngoằn ngoèo vượt qua. Nhân loại chính là một loại tràn ngập kỳ tích sinh vật. Gì, một con mèo làm sao sẽ tới đến nơi đây? Đến đây thị sát quốc gia cao tầng nhìn trên tường u lãnh mà nhìn chằm chằm vào nơi này hoa ly miêu, trong mắt lóe lên kinh ngạc màu sắc. Nhận được tin tức sau đó, trở nên trầm mặc. Siêu phàm lực lượng miêu. Thế giới quả nhiên khác nhau. Bắt lại nó. Phiến khắc thời gian, chu vi khắp nơi đều là vũ trang súng thuốc mê sĩ binh, súng ống trong chứa là cường hiệu thuốc mê, liền voi cũng có thể đánh ngã. Chu Trác biểu tình có chút cổ quái, không để ý đến vây quanh binh lính của mình. Nguyên lai là ta gây họa. Phía trước đã sớm biết cụ hiện biết mang đến ảnh hưởng, không nghĩ tới không gian liệt phùng đều xuất hiện. Đi qua không gian liệt phùng, trong trò chơi quái vật là có thể hàng lâm hiện thực thế giới sao? Nếu như mình nhân vật trò chơi đi qua cái này khe hở không gian, có thể tới hay không đến hiện thực thế giới? Chương 372, hiện trường biến dị. Bạo lực mèo hoang, tại tuyến đánh người. Không chỉ là Chu Trác sinh ra cái ý nghĩ này, chiếm được tin tức này cao tầng lập tức bắt đầu thử nghiệm. Rất nhiều cao tầng người chơi ở vĩnh hằng thế giới tìm kiếm chỗ này tọa độ. Vĩnh hằng thế giới trò chơi người tài ba chiếm đa số, đầu tiên là khóa được quái vật thân phận. Một V cấp 30 sinh vật, hắc báo. Tập trung quái vật sau đó, tìm được không gian liệt phùng cũng là chuyện đương nhiên. Đi qua không gian liệt phùng, bọn họ xem đến bên ngoài tụ tập chuyên nghiệp giáo sư, cùng với Hà Thương Thật Đạn binh sĩ. Đây là thật. Không gian liệt phùng quả nhiên đi thông hiện thực thế giới. Thật bất khả tư nghị. Chúng ta phát hiện tân thế giới. Tin tức cực nhanh truyền lại đến quốc gia cao tầng trong lỗ tai. Quốc gia cao tầng đều phải biết tin tức này, nhận được tin tức sau đó, rất là chấn động. Trò chơi lại là một cái thế giới. làm cho người rất bất khả tư nghị. Hiện thực thế giới phát triển đến bây giờ loại trình độ này, sớm đã xuất hiện bình cảnh, thế giới tài nguyên hữu hạn, giữa người và người bên trong quyền nghiêm trọng, tài nguyên cực không thăng bằng. Quốc gia cũng muốn cải biến điểm này, nhưng mà, đối mặt cao thấp cố định bánh gato, muốn phát triển, chỉ cần từ bên ngoài đoạn. Quật khởi cũng để cho một ít cường quốc cảm nhận được uy hiếp, thực lực chèn ép. Các đại quốc gia đều có giống nhau sầu lo, làm gì được, muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn tân thế giới, giải quyết tương nguyên cục hạt tính. Làm gì được, thế giới quá lớn, muốn tìm được một cái có thể cung cấp nhân loại sử dụng thế giới, nói dễ vậy sao? Khoa học kỹ thuật nếu như không có bay vọt về chất, nhân loại liền thái dương hệ đều không thể ly khai, muốn đi vào hỏa tinh cũng khó như lên trời, càng không cần phải nói di dân đến một cái thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới. Còn có người bi quan cho rằng, nhân loại không có chỉ biết chu nhi phục thủy lặp lại di vãng lịch sử. Ngày hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Vĩnh hằng trò chơi lại là thế giới chân thật, thích hợp nhân loại phát triển thế giới. Một khi có thể lợi dụng tốt thế giới này, quật khởi không thể cản phá. Đây là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Phong tỏa tin tức, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Sở hữu người biết rõ tình hình ký tên hiệp nghị bảo mật, hiệp nghị đẳng cấp là SSS cấp, người tiết lộ bí mật đem lấy tội phản quốc luận xử. Đây tuyệt đối là sự thượng nghiêm khắc nhất hiệp nghị. Đem không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ bí mật này. Cũng trong lúc đó, vô số hà thương thật đạn binh sĩ cầm súng, nòng súng nhắm ngay Hoa Ly Miêu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại lượng đạn gây mê sẽ hướng phía mục tiêu nghiêng xuống. Chu Trác thở, thậm chí muốn dùng móng vuốt trải vớt sợi một cái lông trên người phát. Con mèo này làm sao bây giờ? Nó có tính không người biết rõ tình hình. Mèo có thể có cái gì hư tâm tư, chẳng lẽ còn trông cậy vào một con mèo để lộ bí mật? Đổi thành phổ thông miêu, đương nhiên không thành vấn đề. Trước mắt miêu là một con siêu phàm miêu, trước đó không lâu còn xảy ra cào nhân sự món. Loại này nhân tố không ổn định hay là đem bên ngoài nằm ở khả năng khống chế phạm vi tương đối khá. Huống chi, mỗi một con sở hữu siêu phàm lực lượng sinh vật cũng có giá trị nghiên cứu, thượng hạng thực nghiệm tài liệu. Nổ súng. Truyền đạt mệnh lệnh, đại lượng đạn gây mê hướng phía Chu Trác bắn nhanh mà đến. Siêu. Chu Trác thả người nhảy, chợt nhảy hướng trên cao, trong chốc lát, chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Ngươi làm yêu, lại là không phải chim, còn cho là mình có thể bay không thành. Một hơi thở nhảy lên cao mấy trăm thước không, ngã xuống không phải ngã chết ngươi. Thật coi chính mình như bức thượng tiên. Ngựa đầu đợi Chu Trác từ không trung rớt xuống người trợn tròn mắt, mèo phía sau dài ra một đôi cánh thịt, vướt biến mất. Ba. Cái quỷ gì? Mới vừa rồi là Phi Thiên Miêu. Mờ mờ tờ. Ngươi là hiện trường biến dị sao? Cứ việc nơi đây đã trọng binh gác, trên bầu trời vẫn là phòng thủ lỗ thủng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời bên trong điểm đen tiêu thất. Bắt lại nó. Sử dụng vệ tinh. Ngày hôm nay cũng không tin không bắt được một con mèo. Chu Trác biến thành Hoa Ly Miêu chạy ra vây quanh, vướt cánh chim hạ xuống. Hắn tin tưởng chính mình chỗ chẳng mấy chốc sẽ chịu đến đại lượng binh sĩ truy sát. Ai, thực sự là bi thương miêu sinh. Ta chính là đi qua nhìn một chút, lại còn muốn khi dễ một con đáng thương con mèo nhỏ. Thực sự là thế phong nhật hạ. Lòng người không giả. Chu Trác từ không trung bay lượn xuống, rơi vào một chỗ trong trại viện. Mới vừa chuẩn bị ly khai, đã bị từng tia ánh mắt tập trung. Đây là Phi Thiên Miêu, sở hữu siêu phàm lực lượng miêu. Chẳng lẽ cũng là từ không gian liệt phùng bên trong trốn ra được? Trong viện liên tiếp toát ra bốn bóng người, chính là Tư Đồ Nam, Tâm Linh cùng Trọng Lực người khống chế cùng với Ám Nhãn bốn vị siêu phàm giả. Phát hiện không gian liệt phùng dị thường phía sau, tin tức không cách nào che đậy, thế lực thần bí không nguyện đối mặt quốc gia, chỉ có thể rút đi. Bốn người vẫn chưa ly khai, vẫn ngốc tại chỗ này cùng đợi mệnh lệnh cùng tổ chức cao tầng đến. Kết quả, đến không phải lãnh đạo, mà là một con từ trên trời giáng xuống miêu. Con mèo này là từ khu phong tỏa khu vực bên trong trốn tới, bốn người phản ứng đầu tiên chính là cái này con mèo là từ không gian liệt phùng bên trong trốn ra được. Bắt lại nó, đừng làm cho nó đào tẩu. Một khi làm cho sở hữu siêu phàm lực lượng miêu đào tẩu, tiến nhập ma đô chính là nguy hiểm. Huống chi, con mèo này dường như trước mặt không lâu sau bọn họ đi qua trong tài liệu lấy được siêu phàm miêu không sai biệt lắm. Duy nhất phân biệt chính là miêu phía sau đã mọc cánh. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ không có tìm được, lại trở thành bắt mèo. Thực sự là nhân sinh a. Trọng lực người khống chế lực thổ hỏng bét lấy, giơ tay lên trọng lực đè một cái, gấp trăm lần trọng lực hạ xuống, đủ để cho cái này chỉ siêu phàm miêu biến thành điểm ngắm. Vốn là chuẩn bị dùng ở Liệp Thiên Sứ, hoặc là thần bí siêu phàm giả trên người, không nghĩ tới hôm nay ngoại trừ dùng để khi dễ con báo, chính là dùng để khi dễ miêu. Chu Trác chịu đến trọng lực áp chế, thân thể cứng ở tại chỗ. Thu Đồng chăm chú nhìn bốn người, ánh mắt không dừng được quan sát. Khoe miệng lộ ra nhân tính hóa trêu tức màu sắc. Không nghĩ tới chính mình vận khí không tệ, đúng lúc đụng phải muốn bắt chính mình siêu phàm giả. Không sai, có thể mượn thân mèo, đưa bọn họ chạm thảo trừ căn. Con mèo này có điểm cổ quái, tựa hồ đang chê cười chúng ta. Đại gia cẩn thận một chút. Tư Đồ Nam một lai do địa sinh ra nguy hiểm điểm báo trước, hướng về phía ba vị đồng bạn lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm, nó bị ta gấp trăm lần trọng lực hạn chế, trốn không thoát. Một con, Triệu Đích Thực, con mèo nhỏ còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng? Trọng lực người khống chế trên mặt lộ ra chẳng đáng màu sắc, hắn đối với trọng lực khống chế có 10 phần tự tin. Liền cái này, Chu Trác miệng nói tiếng người, nhẹ nhàng ở trọng lực hạn chế khu vực đưa tay ra mời lưng mỏi. Hành động này đem bốn người kinh trụ. Siêu phàm miêu không có chịu ảnh hưởng. Trọng lực người khống chế trọng lực áp chế mọi việc đều thuận lợi, nguyên nhân căn bản chính là chịu đến trọng lực áp chế thân thể người tố chất phổ biến không mạnh hệ. coi như còn lại siêu phàm giả lấy được thân thể tố chất đề thăng, chết no cũng liền vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Chu Trác vẹn vẹn từ cụ hiện trung lấy được lực lượng liền cao tới người bình thường 400 lần. Cái này muốn không thể thắng được siêu phàm giả không biết gấp bao nhiêu lần. Đối với những người khác thậm chí sẽ bị đè chết, nhưng đối với Chu Trác mà nói, chỉ là thoáng hạn chế hắn tốc độ di động. Chết. Chu Trác thả người nhảy, ly khai trọng lực áp chế phạm vi, tốc độ trương lên, một vuốt mèo đem trọng lực người khống chế bể đầu. Bạo lực mèo hoang, tại tuyến đánh người. Chương 373, ta là người thất lạc nhiều năm cha hoang. Người đã chết. Đây là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, liền trọng lực khống chế đều không thể hạn chế lại đối phương. Quá mạnh mẽ. Chắc không được có thể đơn giản thoát ly phong tỏa, chạy trốn tới nơi đây. Khống chế được nó. Tư Đồ Nam lớn tiếng la hoảng lên, sắc mặt kỳ biến. Con mèo này thật là đáng sợ, một móng vuốt đập chết đồng bạn mình. Đối mặt như vậy biến thái công kích, bọn họ có thể đỡ nổi sao? Sắc mặt hắn hết sức khó coi, vội vã làm cho tâm linh xuất thủ, khống chế được cái này chỉ biến thái miêu. Bằng không, bọn họ vô cùng có khả năng đoàn diệt ở chỗ này. Hỏa diễm chi lực, hộ thân. Từng vòng hỏa diễm bên người thành hình, tạo thành một đạo hỏa diễm chi khiên bảo hộ tại chính mình. Động vật từ trước đến nay đều sợ hỏa, có hỏa diễm hộ thân, cũng sẽ không trở thành tuyển trạch công kích mục tiêu. Nhưng mà, sự tình cùng người làm. Giải quyết hết trọng lực kẻ nắm giữ, Chu Trác trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Tư Đồ Nam. Thân hình giống như lưu quang huyễn ảnh một dạng, trực tiếp đánh tới. Hỏa diễm hình thành hộ thuẫn cực nhanh đem miêu lông trên người phát nhen lửa, ngọn lửa màu đỏ thắm ở trên người lưu chuyển. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Thể hình gầy nhỏ miêu phát sinh biến hóa, trên người trường mãn hắc sắc miếng vảy, con người biến thành thụ đồng, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Trong sát na, con mèo này biến thành long. Hỏa diễm rơi vào trên vảy rồng, không có tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại thì to lớn long trảo hướng phía Tư Đồ Nam hạ xuống. Miêu, rồng, 197, long miêu. Mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, tận mắt thấy một con mèo biến thành long. Thật bất khả tư nghị. Cái này quỷ đồ đạc sở hữu biến hóa năng lực. Tư Đồ Nam mới vừa dâng lên cái ý nghĩ này, liền thấy long chảo đã xé rách cổ họng của hắn, nóng bỏng huyết thủy chạy ra không ngừng ra. Ta chết rồi. Thời gian ngắn ngủi, Tư Đồ Nam đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cái thứ hai ngã xuống siêu phàm giả. Cho đến giờ phút này, tâm linh mới phản ứng được. Tâm linh khống chế. Sau một khắc, vô hình vô chất lực lượng tác dụng với Chu Trác trên người, xâm lấn đại não. Đây là tương tự với khống chế tinh thần thủ đoạn. Chu Trác phía trước đi qua Dương Hoa biết được đối phương bị qua khống chế. Biết siêu phàm giả bên trong sở hữu tâm linh người khống chế, nhưng hắn không có nửa điểm hoảng loạn. Ken, ngươi chịu đến tâm linh khống chế hiệu quả. Ken, bởi mục tiêu tinh thần lực thấp hơn nhiều người, không đủ 3/1/10, tâm linh khống chế thất bại. Thành công. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đôi mắt nhìn phía tâm linh. Từ lúc đến phía trước, Chu Trác trước giờ chuẩn bị kỹ càng, hiểu được có quan hệ với vĩnh hằng trong trò chơi tâm linh khống chế loại kỹ năng hiệu quả. Đối phương, BFZG, năng lực mặc dù là dị năng, đến vẫn là xuất xứ từ với vĩnh hằng thế giới, rất nhiều cơ chế cùng loại. Tỷ như, tâm linh khống chế đối với người thường cùng phổ thông dị năng giả mọi việc đều thuận lợi, ý niệm trong đầu khẽ động là có thể khống chế mục tiêu. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải vô giải. Ứng đối biện pháp rất đơn giản, sở hữu tương tự với chống lại thánh thạch các loại đặc thù bảo vật, cũng hoặc là sở hữu khắc chế loại kỹ năng, cái này đều là ứng đối biện pháp. Đương nhiên, còn có một loại đơn giản hơn thô bạo biện pháp, chính là trở thành cường giả. Cường giả làm sao sẽ chịu đến người yếu khống chế đâu? Tinh thần lực hắn vượt lên trước tâm linh ba hơn gấp 10 lần, cũng không đủ cường đại tinh thần, coi như ngươi nắm giữ tâm linh khống chế cũng không cách nào khống chế chính mình. Tấm tắc, cứ như vậy trình độ sao? Chu Trác khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, từng bước hướng phía tâm linh đi tới. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải loại tràng diện này, trong mắt lóe lên hoảng loạn màu sắc. Làm sao có khả năng? Ngươi làm như thế nào? Tâm linh triệt để trợn tròn mắt, thu được tâm linh khống chế cái này dị năng sau đó, vẫn xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không cách nào khống chế mục tiêu. Nội tâm hắn bắt đầu bành trướng, thậm chí cho rằng ngoại trừ có thể ban cho dị năng vĩ đại tồn tại bên ngoài, mình chính là vô địch tồn tại. Thẳng đến trước mặt cái này chỉ sở hữu biến hóa năng lực miêu, tâm linh giống như chịu đến đón đầu trọng kích. Chờ một chút, biến hóa năng lực, ngươi là hủy diệt thiên thần điện căn cứ cái tên kia. Phía trước bọn họ không có nghĩ như vậy, chủ yếu là nằm ở tư tưởng nộ khu. Người dưới tình huống bình thường sẽ biến thành người, mà không phải động vật. Lại tăng thêm Chu Trác xuất hiện khu vực đúng lúc là không gian liệt phùng khu vực, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm vì nó là không gian liệt phùng bên trong chạy ra khỏi sinh vật, mà cũng không ở sở hữu biến hóa năng lực siêu phàm giả. Đương nhiên, coi như sớm biết Chu Trác thân phận chân thật, bốn người cũng không có năng lực áp chế. Trả lời chính xác. Oeng. Long chảo đánh ra, một móng vuốt đem đầu của hắn đập nát. Mất đi tâm linh khống chế kỹ năng, người này thực lực yếu thương cảm. Chỉ còn lại có ngươi. Chu Trác nở nụ cười, nhìn về phía xa xa ám nhãn, nụ cười sán lạ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau gặp lại đến ngươi, ngươi đem chắc chắn phải chết. Ám nhãn bỏ lại một câu ngoan thoại, thân hình nhận đột vào, biến mất. Từ nhìn bề ngoài đi tới, hoàn toàn không cách nào phát hiện đối phương vết tích. Đây là một loại cường đại ẩn độn thủ đoạn, không cách nào dùng mắt thường phán đoán ẩn thân nơi nào. Thậm chí ẩn thân là khác nhất trọng không gian. Coi như thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, cũng không đả thương được đối phương mảy may. Hành, coi như số người gặp may. Chu Trác lạnh rên một tiếng, cảm nhận được xa xa truyền đến khí tức, vuốt long rực, phóng lên cao. Đây là long. Cứ việc Hắc Long thể hình không lớn, chỉ có da cậu cao thấp, dáng dấp cùng Vĩnh Hằng bên trong Hắc Long hình tượng hoàn toàn nhất trí. Phải bắt nó. Chẳng lẽ nơi đây cũng xuất hiện không gian thông đạo hay sao? Vốn là truy tung siêu phàm Miêu đi tới nơi này, vạn vạn không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bất quá, bọn họ rất nhanh đi qua vệ tinh thấy được hoảng sợ một màn. Này Hắc Long, là đó là Hoa Ly Miêu biến hóa mà thành, hắn sở hữu năng lực biến hóa. Chu Trác vuốt cánh chim cực nhanh cách xa, bầu trời truyền đến máy bay ầm vang, từng chiếc một máy bay chiến đấu cực nhanh hướng phía nó chỗ ở khu vực bay tới. Ta đi, quá cho mình mặt mũi, trực tiếp phái tới máy bay chiến đấu. Đây là định cho ta tới một lớp quanh tạc sao? Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, vuốt long rực cực nhanh đi xa. Làm gì được, nó hiện thực thế giới không có tốc độ kinh người, càng không có đấu thần chi lực gia trì, muốn tốc độ nhanh quá máy bay chiến đấu, không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Và hồ, xa xa có một người công phu hồ, Chu Trác không có nửa điểm do dự, thẳng tắp đụng tới. Hồ nhân tạo không lớn, đang ở Hắc Long rơi vào trong hồ sát na, hoàn toàn mất đi tung tích của nó. Sở hữu biến hóa năng lực quái vật lại tiến hành rồi ngụy trang. Hiện tại, nó biến thành cái gì? Nhưng vào lúc này, trong hư không toát ra một con mắt màu đen, ngưng mắt nhìn người ở ngoài xa công phu hồ. Đáng tiếc, Chu Trác hoàn mỹ ngụy trang quá lợi hại rồi, không cách nào nhìn thấu, tìm kiếm nửa ngày, lại không cách nào tìm được nửa điểm có liên quan manh mối. Lại có một đại đội binh sĩ tiến nhập, điên cuồng tìm kiếm, lại không cách nào tìm được rơi vào trong hồ Hắc Long. Nó đi địa phương nào? Quái vật lại biến thành cái gì đồ vật? Không có ai biết Chu Trác hạ lạc. Hải, ngươi đang tìm cái gì? Đang ở ám đồng đến khắp nơi tìm kiếm ẩn dấu Liệp Thiên Sứ lúc, một con theo chân nó giống nhau như lúc mắt đen xuất hiện trên bầu trời. Ngươi là? Ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha hoang. Chương 374, trời xui đất khiến. Hàng Lâm hiện thực thế giới thất bại. Ám đồng 3. Ta đập ngươi tê dại. Tuyệt đối là biến hóa giả. Cư nhiên vô sỉ biến thành hình dạng của mình, quá lệnh nhân khí phẫn. Không có nửa điểm do dự, ám đồng ẩn độn vào trong hư không, biến mất. Nó không có bao nhiêu năng lực, tổ bốn người trung thuộc về điều tra binh chủng, không cần phải cùng cái quái vật này liều mạng. Đối phương đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi chính mình đáng sợ chiến lực, mình cùng cứng rắn hợp lại chắc chắn phải chết. Đương nhiên, chỉ cần ẩn độn đến trong hư không, chính mình là có thể cam đoan an toàn. Người nghĩ đi đâu? Muốn không muốn cùng nhau? Ám đồng mới vừa trốn vào hư không, nằm ở hư không trạng thái, như cũ có thể quan sát tình báo của ngoại giới, đồng thời không cách nào chịu đến từ chính ngoại giới thương tổn. Đại giới chính là lực chiến đấu của nó yếu thương cảm, tuyệt đối chiến ngũ cặn bã. Quét một vòng không nhìn thấy biến hóa người hạ lạc, đang ở nghi hoặc chi tế, thân hình chịu đến va chạm. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái cùng chính mình giống nhau như lúc giá hỏa xuất hiện ở cách đó không xa. Nó đang cười tủm tỉm xem cùng với chính mình. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Điều đó không có khả năng. Đây là chính mình độc hữu năng lực đặc thù, những người khác không cách nào nắm giữ. Vạn vạn không nghĩ tới tên trước mắt này không chỉ có biến thành hình dạng của mình, còn sở hữu năng lực giống nhau. Cái này có điểm bất khả tư nghị, hoàn toàn lật đổ ám đồng tưởng tượng. Ngươi không biết đồ đạc còn nhiều nữa. Hoàn mỹ biến hóa không chỉ là biến thành bộ dáng của đối phương, đồng thời còn biết thu được biến hóa giả năng lực tương ứng. Dùng tại người bình thường trên người, hiệu quả không lớn, không cách nào thu được năng lực đặc thù. Có thể dùng ở siêu phàm giả trên người liền hoàn toàn khác nhau. Biến hóa thành Thiên Thần Điện điện chủ Phan Long, có thể thu được kim loại hóa năng lực. Biến thành trọng lực kẻ nắm giữ, có thể thu được trọng lực nắm giữ năng lực. Đồng dạng, biến thành ám nhãn sau đó, hắn cũng sẽ thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Người này có thể đi vào hư không, mình cũng có thể. Không chỉ có như vậy, Chu Trác biến thành loại này hình thái phía sau, còn vẫn duy trì nguyên bản chiến lực cường đại. Cái này có điểm biến thái. Ám đồng dường như ý thức được nguy hiểm, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Và anh, hai người ánh mắt đụng vào nhau, một viên con ngươi màu đen trong nháy mắt bạo tạc, trang diện giống như tai nạn xe cộ hiện trường. Đối phương cũng chưa chết. Chuẩn bị mà nói, bể mất chỉ là nó một con mắt. Cái này cũng là đối phương bị dị năng lực, có thể mang hai mắt của mình chia lìa ánh mắt, lấy đặc thù hình thái tồn tại. Vốn có cường đại bí ẩn năng lực cùng điều tra năng lực. Tử vong sau đó, ngục trên thực tế chỉ là một con mắt. Đáng chết hỗn đản. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Tại phía xa đế đô, một cái viền mắt chỉ có hai cái lô đen, không có ánh mắt ra hỏa từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, sắc mặt mặt như phủ băng. Ngay mới vừa rồi, một con mắt bạo. Đáng chết biến hóa giả làm hại chính mình, âm đồng bạo nổ rớt một cái, còn tốt, nó còn có một chỉ. Ta muốn báo thủ. Ám đồng tâm trung phát cuồng, một con mắt đã không có, đại biểu cho con mắt này vĩnh cửu mù, không thể khôi phục. Như vậy đau đớn quá làm cho hắn khó đón nhận. Đối với hại chính mình biến thành bộ dáng này ra hỏa, ám đồng quyết định làm cho đối phương cảm thụ tàn khốc nhất trả thù. Chính mình hiển nhiên không thể nào là biến hình người đối thủ, dù sao, hắn chỉ là một sở hữu phụ trợ năng lực siêu phẩm giả, năng lực chiến đấu quá yếu. Chết ở trong tay đối phương tâm linh trưởng khống giả, trọng lực trưởng khống giả cùng Tư Đồ Nam, ba vị siêu phẩm giả đều chết ở trong tay đối phương, đi vào tuyệt đối là đưa đồ ăn. Duy nhất có thể đối phó cái này biến hình người biện pháp chính là mượn lực. Phổ thông siêu phẩm giả không phải là đối thủ, không có nghĩa là trong tổ chức không có cường giả. Huống chi, còn có thể bàn cho bọn họ năng lực vĩ đại tồn tại. Ta xác thực giết ngươi, nhưng tử kỳ của ngươi lập tức đến. Ta tra được Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Mọi người đều chết ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Liệp Thiên Sứ chính là siêu phàm giả, hắn sở hữu biến hình năng lực. Không sai, ám đồng nghĩ tới biện pháp chính là vu oan giá họa, đem biến hình giả tạo thành bọn họ muốn tìm được Liệp Thiên Sứ. mặc kệ đáp án này có chính xác hay không, trong tổ chức đều sẽ phái người đi vào. Đến lúc đó, mặc kệ biến hình giả có phải hay không Liệp Thiên Sứ, đều sẽ có trước người đi xử lý hắn. Tin tức truyền tới tổ chức nội bộ, từng vị nhân vật mạnh mẽ tỉnh lại. Vâng theo thần minh ý chỉ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được Liệp Thiên Sứ. Xin ngài nhất định yên tâm. Mado. Hôm nay Mado trở nên tương đương náo nhiệt, cứ việc trước tiên phong tỏa tin tức, đến cùng vẫn là đem tin tức truyền ra ngoài. Dù sao, trước tiên biết được tin tức này là thần bí tổ chức, cái tổ chức này cũng không phải là đơn thuần bạo loạn khu vực bên trong thế lực, mỗi cái quốc gia đều có một bộ phận nhân vật tham dự. Cứ việc chỉ là một tổ chức, phía sau sở hữu siêu phàm lực lượng, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng một ít quốc gia. Tin tức này ở trong tổ chức cao tầng truyền đến, tự nhiên truyền lại đến những quốc gia khác cao tầng trong lỗ tai, âm thầm. Vô số thám tử cùng gian tế hướng phía Mado hội tụ. Còn có một ít quốc gia trực tiếp phái đoàn đại biểu lấy khảo sát danh nghĩa đến đây. Trong lúc nhất thời, Mado phong khởi vân dũng. Đừng xem cái tổ chức này thế lực cường đại, thế lực trải rộng toàn thế giới. Có thể cái tổ chức này cũng có cùng với chính mình nhược điểm. Trước tiên, rất nhiều cao tầng đến từ bất đồng quốc gia, lẫn nhau trong lúc đó thuộc về cạnh tranh quan hệ. Xuất hiện quyền lợi lúc còn có thể hợp tác, không có quyền lợi. Không đánh đứng lên cũng rất tốt, rất khó liên hợp lại. Huống chi, đối với những cao tầng này mà nói, bọn họ theo đuổi cũng không phải là thế tục quyền lực, mà là siêu phàm lực lượng, thậm chí là vĩnh sinh. Không, mấy thứ này chỉ cần trợ giúp thần minh làm việc, đều khả năng có được. Một khi xuất hiện thần dụ, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành. Tỷ như, lần này hạ đạt thần dụ chính là tìm được Liệp Thiên Sứ ở trong thực tế thân phận, có thể mang bên ngoài ngay tại chỗ giết chết. Vì cái này nhiệm vụ, bọn họ biết điên cuồng. Chỉ cho nên bây giờ còn không có động tĩnh quá lớn, nguyên nhân rất nhiều. Một là Liệp Thiên Sứ là người Hoa thân phận, rất nhiều trong tổ chức cao tầng thân phận đặc thù, tiến nhập sau đó, mọi cử động biết mang đến không ít ảnh hưởng, bị người quan tâm. Điểm thứ hai chính là còn không có tập trung thân phận của Liệp Thiên Sứ, chỉ có thể giống như con rồi không đầu vậy loạn chuyển. Kỳ thực âm thầm tìm kiếm Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật cũng không phải chỉ có Thiên Thần Điện một cổ lực lượng, còn có một chút không kém thế lực. Đáng tiếc bọn họ thu thập được tư liệu kém xa Thiên Thần Điện, liền Liệp Thiên Sứ đuôi cũng không có mò lấy. Hiện tại, tin tức đã xác định, Liệp Thiên Sứ đang ở Mado. Nhận được tin còn lại thần bí tổ chức bên trong siêu phàm giả thành viên đã ở hướng về Mado hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm của thế giới, cả thế gian đều chú ý. Cũng trong lúc đó, đã phái ra nhân viên nội bộ bắt đầu thử nghiệm. Sau đó phải thí nghiệm là chúng ta có thể hay không từ trò chơi đi vào hiện thực. Một cái người chơi đi tới không gian liệt phùng vị trí, bước qua không gian liệt phùng đi ra. Sau một khắc, thuộc loại số liệu vỡ nát, người chơi không đợi bước vào hiện thực thế giới, thân thể đã vỡ nát. Hàng lâm hiện thực thế giới thất bại. Làm. Chương 375, kinh khủng điểm thuộc tính tiền lời để thăng. Sinh mệnh chi vương. Chu Trác coi như không có đi xem kết quả, lại đối với kết quả sớm có dự liệu. Nếu như trò chơi cùng hiện thực dung hợp dễ dàng như vậy, làm sao sẽ xin giúp đỡ thần minh đâu? Cứ việc trò chơi cùng trong thế giới hiện thật xuất hiện một ít thông đạo, muốn đem trong trò chơi nhân vật hàng lâm đến hiện thực thế giới, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Trước tiên, người chơi cùng vĩnh hằng thế giới bản thổ sinh vật bất đồng. Bản thổ sinh vật không ít chính là vĩnh hằng thế giới sinh mệnh thể, đi qua không gian liệt phùng, có tỷ lệ đi tới hiện thực thế giới. Đương nhiên, cái này xác suất cũng không phải 100%, còn có một chút sinh vật đồng dạng chết ở không gian liệt phùng bên trong. Người chơi bất đồng, bọn họ ghi vào vĩnh hằng thế giới chỉ là một phần lực lượng lạc ấn, trò chơi cùng hiện thực không có dung hợp phía trước, lạc ấn không cùng chân thân dung hợp, tiến nhập hiện thực thế giới chỉ biết vỡ nát biến mất. Không có khả năng xuất hiện trong trò chơi cùng hiện thực thế giới cộng đồng tồn 41 linh ở tình huống. Còn như, hiện thực tiến nhập vĩnh hằng trò chơi, đoán chừng là chịu đến quy tắc ảnh hưởng, điểm này, Chu Trác không được rõ lắm. Nếu như hỏi thần minh, có thể biết được đáp án. Chu Trác giải quyết hết 4 cái siêu phàm giả, bỏ qua rồi theo dõi đuôi, một đường thoải mái mà về tới biệt thự. Chỉ cần thân phận chân thật không phải tiết lộ ra ngoài, còn có tư cách tùy tiện lãng. Còn phải nghĩ biện pháp tìm được cái này thần bí tổ chức, đem triệt để hủy diệt. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Bất quá, trạng thái bây giờ muốn đem bọn họ toàn bộ tìm ra, một lưới bắt hết có hơi phiền toái. Càng là biết lãng phí cực đại lớn chính mình quý giá thời gian. Trước mắt thân phận còn không có tiết lộ, tương đối an toàn. Huống chi, săn bắn chi thần không cần thời gian 1 tháng sẽ hàng lâm, chính mình còn muốn ngăn cản săn bắn chi thần. Một khi xử lý không tốt, chuyện này sẽ là thiên đại uy hiếp. Mình không thể lãng phí thời gian quý giá. Hay là chờ đến giải quyết hết săn bắn chi thần uy hiếp, lần thứ 2 cụ hiện lại xử lý a. Nghĩ tới đây, Chu Trác cực nhanh lọ dìn sau đó phải làm chuyện làm thứ nhất chính là cường hóa hoang dã hành động hiệu quả. Cái hiệu quả này hắn nhớ cường hóa 32 đã rất lâu rồi, hay là từ vĩnh hằng mộng cảnh chiếm được đại lượng điểm kinh nghiệm, mới có tiến hơn một bước tư bản. Ken, ngươi trăm thần binh 4 thí thần nỗ hiệu quả hoang dã hành động cường hóa 32, ngươi có thể từ trở xuống tuyển trạch 8 cái thành tựu ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh thuộc tính gấp bội, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, ngươi lấy được sở hữu điểm thuộc tính tiền lời tổng số lượng tăng lên gấp đôi, hoang dã hành động gây ra tổng tiền lời ngoài định mức để thăng một lần, tổng số trị giá là 4 lần. 2. Chí tôn nữ thần may mắn đang mỉm cười, ngươi làm gây ra hoang dã hành động, thu được ngoài định mức tự do thuộc điểm lúc, suy đoán lấy được điểm thuộc tính loại hình, lực lượng, thể chất, mẫn tiệp, tinh thần cùng tự do điểm thuộc tính 5 loại, suy đoán chính xác, hoang dã hành động gây ra tổng điểm thuộc tính tiền lời để thăng đến 10 lần. Suy đoán thất bại, hoang dã hành động gây ra tổng điểm thuộc tính tiền lời vì lần. 3. Chí tôn vượt mức điểm thuộc tính, mở ra lực thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả ngoài định mức tăng 500 điểm điểm thuộc tính tiền lời. 4. Thần thánh bột lực thực giả nhất sinh mệnh chi vương, người hoang dã hành động ngoài định mức thu được bột lực thực giả, 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, kích sát mục tiêu phía sau, cấp đoạt bột 100,000 điểm HP để thăng chính mình lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, sử thi, cấp bột hiệu quả thăng lên làm 10 lần, truyền kỳ cấp bột thăng lên làm 100 lần, thần thoại cấp bột thăng lên làm 10,000 lần, thứ thần cấp vì 10.000 lần, thần minh cấp vì 100,000 lần, bột lực thực giả nhất sinh mệnh cường hóa thăng cấp tuyển hạng. Nam, chí tôn lực lượng vì vương, làm ngươi mở ra lực thực giả bảo dương hoặc là hoang dã hành động thu được lực lượng thuộc tính hiệu quả lúc, sẽ được lực lượng thuộc tính giá trị để thăng đến 3 lần, tự do điểm thuộc tính chuyển hóa không ở nhóm này. 6. Thần thánh chiến lợi phẩm thăng hoa, tuyển trạch ngươi nhất kiện trang bị, khiến cho thu được chiến lợi phẩm thăng hoa hiệu quả, làm ngươi kích sát bột đánh sinh vật lúc, ngoài định mức một cái săn bắn linh hồn, càng cao phẩm chất bột thu được càng nhiều săn bắn linh hồn, làm tích lũy, săn bắn linh hồn đầy đủ lúc, nên hiệu quả phẩm chất sẽ đề thăng một lẹ mèo, tối cao thần minh cấp, tiêu hao săn bắn linh hồn nhìn trang bị phẩm chất mà định ra, trang bị không thể tiến hóa hoàn thành. Lúc, không cách nào đổi mới trang bị. 7. Vô song thuộc tính tiền lời đề thăng, mở ra lực thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả lấy được điểm thuộc tính tiền lời 100. 8. Vô song thuộc tính tiền lời đề thăng 2, mở ra lực thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả lấy được điểm thuộc tính tiền lời 100%. 9. Vô song càng cao cường biến hóa, ngươi lực thực giả bảo dương tăng lên một cấp, lại đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 50%. 10. Chí tôn quý ở thần tốc, ngươi đi qua lực thực giả bảo dương hoặc là hoang dã hành động thu được mẫn tiệp thuộc tính hiệu quả lúc, sẽ được mẫn tiệp thuộc tính đề thăng đến 3 lần, tự do điểm thuộc tính chuyển hóa không ở nhóm này. Thuộc tính gấp bội. Hoang dã hành động lấy được thuộc tính giá trị lật gấp 4. Nữ thần may mắn đang mỉm cười lại là thuộc về đồ cầu trò chơi. Đương nhiên, đây là ổn trám không lỗ cái chủng loại kia. Chỉ cần mạnh mẽ đoán, thấp nhất gấp đôi không lời không lỗ, vận khí tốt, gấp 10 lần thuộc tính. Bột lực thực giả 4 sinh mệnh chi vương lại là bột lực thực giả 1 cường hóa sinh mạng tiến giai bản, hiệu quả đạt được cực lớn biên độ, đề thăng. Nguyên bản hạn mức cao nhất là 1000 VHP. Hiện tại, kích sát thứ thần cấp còn có thể thu được đề thăng, thần minh cấp cũng là, lại tăng thêm cơ sở đạt được đề thăng. Kích sát thần minh lấy được HP hạn mức cao nhất thăng lên làm 4100E. Chỉ cần duy trì liên tục không ngừng kích sát buột, chính mình là có thể biến thành đại huyết nhu, về sau thần minh muốn lại giết chính mình, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lực lượng chi vương cùng quý ở thần tốc hai cái này hiệu quả lại là trọng điểm lực lượng cùng mất tiệp, về sau từ lực thực giả bảo dương cùng hoang dã hành động lấy được hai loại thuộc tính đều sẽ đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Chiến lợi phẩm thăng hoa 1.8 cũng tương đương ra sức, cái này tương đương với chính mình có một cái tiến hóa trang bị năng lực, tuy là tiến hóa hạn chế cực cao, nhưng cũng tương đương khủng bố. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4.5, 6, 7, 10. Hoang dã hành động 32, hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng để thăng đến mát, làm ngươi mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lúc, ngoài định mức thu được 48.320% điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính. Phụ gia hiệu quả, ngẫu nhiên chiến lợi phẩm 32. Chức nghiệp kỹ năng thăng hoa 32. Cường hóa thuộc tính tiền lợi 32, bột lực thực giả nhất sinh mệnh 32, một mình đấu, chi vương 32, thuộc tính gấp bội 32, nữ thần may mắn đang mỉm cười 32, bột lực thực giả nhất sinh mệnh, chi vương 32, lực lượng vì vương 32, chiến lợi phẩm thăng hoa 32, quý ở thần tốc 32. Chương 376, thần linh tiên la địa võng. Cả nhà các ngươi đều là bỏ hung. Mở ra một cái lực thực giả bảo dương có thể thu được 48.000 điểm điểm thuộc tính. Về sau thu được thuộc tính đáng giá tốc độ sẽ đạt được một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Không thể không nói hoang dã hành động cường hóa đến 32 sau đó, quá biến thái. Mang tới thuộc tính trưởng thành, khủng bố đến không có biên. Chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian phát dục, mở ra lực thực giả bảo dương, chiến lực của hắn sẽ để thăng tới thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Thần minh, lao tử rất nhanh thì có thể đem các ngươi đánh nghị ra xịt tới. Thời gian một tháng. Đừng nói săn bắn chi thần phụ xuống chỉ là thần hàng phân thân, coi như là bản tôn. Chu chắc cũng nửa điểm không sợ. Bắt đầu ta mở dương cuộc hành trình a. Đi trước Tân Thủ thôn. Khu vực này dù sao cũng là quang minh khu vực, vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất. Hắn biến thành một người bình thường nờ cờ, mở ra hư không chi linh chuyển tống môn, đi tới Tân Thủ thôn. Lúc này đây tiến nhập Tân Thủ thôn cùng thường ngày bất động, mới vừa tiến vào liền cảm nhận được không gì sánh được áp lực kinh khủng. Một cỗ không gì sánh được khí tức kinh khủng đã hàng lâm, trong hư không một đạo thân hình cực tốc vẻ bề ngoài thành hình. Quang minh thần khu vực. Oeng. Ngập trời một dạng quang minh thần lực chảy xuôi, trong nháy mắt hình 15 thành cực kỳ khổng lồ lĩnh vực, đem Chu Trác bao phủ ở bên trong. Người quen cũ quang minh thần gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Càng xa xăm còn có một vị thần điện thánh nữ. Tùy thời chuẩn bị thần hàng. Đây là đối với Chu Trác bố trí Thiên La địa võng. Liệp Thiên Sứ vẫn xuất hiện ở Tân Thủ thôn thu thập buốt, đây không phải là một cái đầy hứa hẹn bí ẩn tin tức. Một ít người chơi đem tình báo bán cho thần điện, đổi được thưởng cho. Thần điện cùng thần minh trong khoảng thời gian này vẫn không cách nào bắt được Liệp Thiên Sứ, thần minh nhóm càng phát ra muốn bắt được Liệp Thiên Sứ. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ hành tung thành mê, khó có thể bắt được truy tung. Muốn bắt được cái này tên giảo hoạt cũng không dễ dàng. Bất kể nói thế nào, nơi đây ít nhất là một mũi cái đầu mối hữu dụng, tiếp tục tìm một chút đi. Chưa chắc không thể bắt đến hắn. Vì vậy, rất nhiều thần điện cường giả mai phục đứng lên, mỗi đoạn thời gian đều có một vị thần minh bảo trì tiêu hao thấp thần hàng trạng thái, chỉ cần phát hiện Liệp Thiên Sứ, trong nháy mắt sẽ bạo phát. Bằng không, đến khi phát hiện Liệp Thiên Sứ sau đó mới thần hàng, đối phương đã sớm có thể mượn cái này cơ hội bỏ trốn mất dạng. Các ngươi là ai ạ? Trong truyền thuyết thần minh, Chu Trác trong khoảng thời gian này vẫn thập phần cẩn thận một chút, nhất là tiến nhập quang minh khu vực, làm sao có khả năng không làm ngụy trang. Hắn cũng không muốn cùng thần minh giao tiếp, khiêm tốn phát dục, có đủ thực lực một quyền đánh bể ngươi không thâm sao? Coi như hiện tại đem hết toàn lực, đánh chết cũng chỉ là một vị thần linh thần hàng phân thân, đối với thần linh tiêu hao gần như không. Đây không phải là lãng phí thời gian của mình sao? Phòng trưng thần minh nhóm cũng muốn ngăn chặn chính mình, không để cho Chu Trác phát dục thời gian. Dù sao, chỉ cần có thể trì hoãn Liệp Thiên Sứ phát dục thời gian, coi như săn bắn chi thần không cách nào giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, không. Luận Liệp Thiên Sứ chạy trốn tới địa phương nào đều vô dụng. Bởi vì, thần minh sẽ đối với nguyên bản thế giới tiến hành đại thanh tẩy, cam đoan không có một người sống tồn tại. Đến lúc đó, chính là Liệp Thiên Sứ mặt nhật. Thần minh nhóm xưa nay sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, xác nhận Liệp Thiên Sứ chính là uy hiếp sau đó, từ ngắn hạn cùng thời gian dài, các loại cách cùng thời không tiến hành đa trọng chèn ép. Hiện thực thế giới truy sát thân phận của Liệp Thiên Sứ, đồng dạng là thần linh thủ bút. Vô luận loại nào có thể có hiệu lực, đối với thần minh đều là nhất kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Đây là Liệp Thiên Sứ sao? Bất kỳ một cái nào tiến vào nhân viên khả nghi đều sẽ chịu đến thần điện trường khống. Đúng lúc, Chu Trác sử dụng là không gian Nazi đi tới nơi này, đương nhiên sẽ phải chịu phá lệ coi trọng. Không có nhìn ra vấn đề. Chúng ta đều biết Liệp Thiên Sứ ngụy trang quá tinh diệu, không thể không phòng. Một con run dế, thuận tay đánh chết ta. Thần minh nhóm cũng không thèm để ý một con run dế chết sống, nếu quả thật có thể mượn cơ hội giết chết Liệp Thiên Sứ, cho là thật sẽ là nhất kiện khiến người ta ăn mừng sự tình. Chết. Còn lại thần minh tạm thời không có thần hàng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Trác. Chết. Một đạo màu trắng lóa thánh quang nở rộ, cực nhanh hướng phía Chu Trác hạ xuống. Ta là người vô tội, xin các ngươi buông tha ta. Ta tín ngưỡng chính là thánh quang. Ta thánh quang a. Chu Trác không ngừng Nazi, né tránh này đạo bạch sắc thánh quang. Quang Minh thần không tin Chu Trác chuyện ma quỷ, con mắt màu trắng hiện lên ánh sáng lạnh. Quang Minh lĩnh vực thành hình sau đó, Chu Trác không cách nào sử dụng Nazi cách khai quang rõ ràng thần vực, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Kỷ luật nghiêm minh. Nơi đây cấm chỉ thuần di. Thân ở với Quang Minh thần khu vực bên trong, Quang Minh thần ngôn xuất pháp thủy, trong sát na, quy tắc chi lực áp lực, Chu Trác không cách nào sử dụng Nazi. Ken, ngươi chịu đến kỷ luật nghiêm minh hiệu quả ảnh hưởng, không cách nào sử dụng thuần di các loại không gian năng lực cùng kỹ năng. Chống lại hiệu quả thất bại. Ken, siêu cường chống lại hiệu quả có hiệu lực, ngươi đã chống lại nên hiệu quả, đồng thời 60 giây bên trong miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Thành công. Chống cự mặt trái hiệu quả sau đó, Chu Trác không có nửa điểm do dự, cực nhanh Nazi đến thần vực biên giới chỗ. Quang Minh vực giới. Trấn áp. Nhìn thấy không có chịu đến Quang Minh thần khu vực ảnh hưởng, Quang Minh thần trong mắt buộc phát ra quang mang. Liệp Thiên Sứ, rốt cục bắt được ngươi. Lời này vừa nói ra, trong sát na, sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 vị thánh nữ dồn dập bắt đầu tiếp dẫn thần minh ý chí. Lực lượng cường đại dẫn đạo đến trong thân thể, một cỗ ý chí cường đại hàng lâm. Sau đó, Chu Trác đối mặt sẽ là trên trăm vị thần minh. Cứ việc Chu Trác thực lực đề thăng cực đại, lại không cách nào ngăn cản như vậy lực lượng cường đại. Phá cho ta. Trên người trấn áp hiệu quả ở mặt trái hiệu quả miễn dịch dưới tình huống tan biến không còn dấu tích. Hắn nhớ cách khai quang rõ ràng thần vực, lại phát hiện một đạo thật dày giới bích ngăn cản hắn ly khai. Tầng này giới bích sở hữu nghìn vạn trăm triệu hộ thuận giá trị, không có đánh vỡ trước không cách nào ly khai. Đương nhiên, Chu Trác cũng không có đầy đủ thời gian đánh vỡ. Một khi không cách nào 840 nghĩ đến phương pháp thoát thân, hắn sẽ chết ở trăm vị thần minh trong tay. Thần minh nhóm cũng có bất khả tư nghị thủ đoạn, một ngày chính mình tử vong, có thể là vĩnh hằng tử vong. Đây là các ngươi bức ta đó. Vĩnh hằng mộng cảnh. Hàng lâm. Lực lượng kinh khủng hạ xuống, hình thành kỳ dị lực lượng hàng lâm đến hiện thực thế giới, từng cái còn chưa hoàn toàn phủ xuống thánh nữ toàn bộ cũng bị kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Quang minh thần khu vực bạo phát. Một đạo cực quang nở rộ, vĩnh hằng mộng cảnh bị xé nứt ra một đạo to lớn chỗ hổng, kém chút trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Lực lượng của quang minh thần thật là đáng sợ. Mặc dù là thần hàng phân thân, Chu Trác cũng có chút vô lực ngăn cản. Cũng may, vĩnh hằng mộng cảnh cũng đủ cường đại, chưa có hoàn toàn hủy diệt, đem tất cả mọi người hút vào vĩnh hằng mộng cảnh. Đừng nói không có thần hàng thành công thánh nữ, coi như là quang minh thần thần hàng lâm phân thân cũng vô pháp hoàn mỹ chống lại. Tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh, các ngươi đều là bỏ hung, toàn ra cút cứt cái loại này. Lực lượng kỳ dị hạ xuống, chịu ảnh hưởng thánh nữ toàn bộ thay đổi dáng dấp, biến thành từng cái đang ở lăn lộn thị cầu bỏ hung. 3. Từng cái thần hàng bên trong thần minh toàn bộ mở bức, đều bị chán ghét không nhẹ. Thập phần quả quyết ngừng thần hàng. Ngươi còn có thể càng buồn nôn một chút sao? Liệp Thiên Sứ, ta muốn ngươi chết. Xa xa một con mạo hiểm bạch quang bỏ hung điên cuồng gầm hét lên. Chương 377, kinh khủng quang minh thần. Báo thủ tuyệt không cách đêm. Quang minh thần tức nổ tung. Còn lại thần minh đều bị ác tâm đến, nhóm vẫn chưa có hoàn toàn thần hàng, còn có thể thủ tiêu bây giờ thần hàng trạng thái. Quang minh thần cũng không giống nhau, là tại chỗ biến thành một con bỏ hung. Vẫn là đang ở cốt cức cái loại này. Cái này đối với mà nói là to lớn vũ đủ. Bị xua tan. Quang minh thần khôi phục bản ngã trạng thái, trên người tản ra bạch sắc thần quang. Chỉ có một vị quang minh thần, Chu Trác đồng dạng áp lực rất lớn. Thần minh trong lúc đó thực lực sai biệt cực đại, Quang Minh thần tuyệt đối là nhất cường đại thần minh một trong. Nhật thực thần lang. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, hấp huyết quang hoàn, suy yếu chớ chú quang hoàn, toàn bộ biến thành hình dáng của ta. Sau một khắc, Chu Trác mới vừa gọi tới Nhật Thực Thần Lang toàn bộ phát sinh biến hóa, trong chớp mắt đã biến thành Chu Trác dáng dấp. Hơn 1000 cái Chu Trác lạnh như băng nhìn chăm chú vào Quang Minh Thần. Đây là ngươi buộc ta. Vốn đang muốn bảo lưu một chiêu này, hiện tại không cần, khủng bố không có cơ hội dùng. Chu Trác vốn định khiêm tốn an ổn phát triển, đến khi chính mình thu được thực lực cường đại lúc, dành cho thần minh nhóm đón đầu trọng kích. Kết quả thần minh âm hồn bất tán, Chu Trác chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Quang Minh Thần, thực lực của ngươi xác thực cường đại, ta cũng muốn thử xem với ngươi sự chênh lệch. Hai anh, con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lực lượng quá tải. Quang Minh Thần dường như đi qua phương thức đặc thù tiếp dẫn càng nhiều hơn thần lực, khí thế điên cuồng tăng vọt. Thực lực cùng khí tức lần nữa để thăng. Cực chú bốn hàng lâm. Trên bầu trời sáng lên một đạo không cách nào nhìn thẳng cực quang, quang mang quá mức hoa lệ cùng chói mắt, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Đập vào mắt sở hữu ánh mắt khu vực toàn bộ bị cực quang bao phủ. Chỗ đi qua, liền vĩnh hằng mộng cảnh đều không thể chịu đựng, bày biện ra tan cảnh chẳng cảnh. Đây là lực lượng sắp vượt qua vĩnh hằng mộng cảnh chịu tại thượng hạn tình huống. Quang Minh Thần thật là đáng sợ. Nếu là thần hàng phân thân, thực lực như cũ khủng bố đến không có biên. Chết. Chu Trác lạnh như băng ra lệnh, sở hữu Nhật Thực Thần Lang phân thân toàn bộ giơ lên trong tay thí thần nổ. Sau một khắc, vô cùng vô tận mũi tên cực nhanh hạ xuống. Đúng lúc này, khiến cho người không thể tin sự tình xảy ra. Mũi tên gặp phải cực chú ánh sáng, trong nháy mắt tinh lọc, mũi tên không có nửa điểm lưu lại. Không có một đạo công kích có thể rơi xuống Quang Minh Thần trên người. Cùng lúc đó, cực chú ánh sáng đã nở rộ. Cực quang phía dưới, tất cả mọi chuyện vật dễ như trở bàn tay, đều hóa thành cho tàn. Công kích dưới bích. Chu Trác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, công kích Quang Minh Thần thất bại, không chút nghĩ ngợi chuyển hoán mục tiêu, đổi thành công kích Quang Minh Thần vực dưới bích. Hơn 1000 cái Chu Trác chiến lược toàn bộ khai hỏa, công kích không có giảm tổn thương cùng phòng ngự Quang Minh giới vách tường. Trong sát na, mấy triệu mũi tên hạ xuống, cho dù Quang Minh giới vách tường sở hữu nhân vạn ức cấp bậc hộ thuẫn giá trị, đã ở trong nháy mắt sụp đổ. Đã không có hạn chế, Chu Trác quả đoán sử dụng không gian di động biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, không gì sánh được khoáng đạt nướng ánh sáng màu trắng hạ xuống, kinh khủng thai nạn hàng lâm. Sở hữu tiếp xúc được cổ lực lượng này đồ đạc toàn bộ sụp đổ, triệt để không còn tồn tại. Hào quang qua đi, chiến đấu khu vực xuất hiện phạm vi vì hơn 10 km hủy diệt giải đất, nội bộ toàn bộ sinh vật đều hóa thành hư không. Tân thủ thôn, triệt để không có. Đây chính là Quang Minh Thần đáng sợ. Trước mặt xuất thủ vẫn là phân thân. Đối lập năm đó hủy diệt mặt trời không lặn đế quốc Thái Dương Thần, không hề yếu. Hủy diệt một cái tân thủ thôn dễ dàng. Nội bộ hố to, không được bao lâu thời gian cũng sẽ biến thành hồ nước. Ngoại trừ rất ít người ký ức bên ngoài, sẽ không còn có người nhớ kỹ nơi đây đã từng là một cái thôn xóm. Liệp Thiên Sứ, người trốn không thoát. Cảm nhận được xa xa tê liệt không gian, Quang Minh Thần thân hình cực nhanh đuổi theo, biến mất. Thật là đáng sợ. Đây chính là Quang Minh Thần toàn bộ thực lực sao? Chu Trác thân hình từ một bên hiện lộ ra. Phía trước tê liệt không gian là dùng để mê hoặc Quang Minh Thần thủ đoạn, bản thể biến hóa thành một tảng đá, tránh thoát một kích này. Trên thực tế, vĩnh hằng trong mộng cảnh, muốn mê hoặc Quang Minh Thần cũng không chắc trở. Người này tuy là thực lực cường đại, đầu không thế nào tốt sử dụng. Đến cùng còn đánh giá thấp Chu Trác. Không nghĩ tới, cư nhiên bị thần điện gài bẫy một bả, thực sự là quá độc ác. Ta luôn luôn có cửu báo cửu, có oán báo oán. Quang Minh Thần dám đuổi giết ta, hủy diệt tân thủ thôn, để cho ta giảm thiếu một thu được thuộc tính lực thực giả bảo dương bảo địa, ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Kể từ hôm nay, Quang Minh Thần điện sẽ vĩnh cửu trở thành quá khứ. Chu Trác trả thù tâm rất mạnh. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ bị Quang Minh Thần vừa rồi hủy thiên diệt địa một dạng một kích hù được, Chu Trác bất động. Hắn chỉ có thấy được quyền lợi bị hao tổn, mình bị thần minh phảng phất truy thọ đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, lão tử không phát huy, ngươi cho ta mèo bệnh. Vốn đang là phát triển khiêm tốn, hiện tại ta sẽ nhường các ngươi biết đắc tội ta đại giới. Tự bạo. Và anh. Chu Trác tại chỗ tự sát, sau một khắc, bên người nhiều hơn hoàn toàn nhất trí tử vong tiếng vọng phân thân. Phía trước thủ đoạn không mê hoặc được Quang Minh Thần thời gian quá dài, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Hiện tại, trước hết để cho tử vong tiếng vọng phân thân cùng vui lùa một chút. Chu Trác biến thành một tảng đá, tử vong tiếng vọng phân thân thì thay thế mình, cực nhanh sẽ rách không gian lì khai. Một lát sau, Quang Minh Thần đi mà quay lại, cảm nhận được hư không lưu lại không gian ba động, trong mắt thiểm thức nguy hiểm quang mang. Người trốn không thoát. Sau một khắc, Quang Minh Thần dọc theo tử vong tiếng vọng phân thân rời đi vết tích, truy tung đi qua. Thành công. Nếu như toàn bộ thuận lợi, tử vong tiếng vọng phân thân có thể cho mình tranh thủ 15 giây thời gian. 15 giây thời gian hủy diệt Quang Minh Thần điện không thành vấn đề. Quang Minh Thần truy tung tử vong của mình tiếng vọng phân thân, mình thì nhân cơ hội hủy diệt Quang Minh Thần điện. Đây chính là trêu chọc chính mình đại giới. Nếu như có thể đem Quang Minh Thần điện lực lượng toàn bộ quét sạch không còn, không có thần điện cùng thánh nữ vật chứa, Quang Minh Thần cũng sẽ không có thần hàng tư cách. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi kỹ năng. Coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, trừ phi ngươi có thể tìm được biện pháp hàng lâm thế gian, bằng không, ngươi chỉ có thể ở thần vực phát cáo giơ chân, lại không làm sao được. Đương nhiên, 15 giây là lý tưởng nhất thời gian. Sự tình đương nhiên phải giải quyết nhanh một chút quyết, đánh nhanh thắng nhanh. Man Thiên Quá Hải bốn Quang Minh Thần. Muốn hủy diệt Quang Minh Thần điện, ngây ngốc bay qua khẳng định không được. Cái này chắc chắn, sao sẽ khiến Quang Minh Thần điện nhân viên thần chức chú ý, 89 phần 10 còn sẽ có đặc thù biện pháp thông báo. Quang Minh Thần, biến thành quang minh thần cũng không giống nhau. Đây là quang minh thần điện cung phụng thần minh, ai dám hoài nghi trước mặt quang minh thần là giả? Thần không thể nhìn thẳng. Chu Trác xé rách không gian, đi thẳng tới quang minh thần điện. Quang minh thần vừa mới xuất hiện, vô cùng vô tận quang minh thần huy lấy hắn làm trung tâm bạo phát, quang mang không gì sánh được hết lệ. Cổ lực lượng này thậm chí còn dẫn động quang minh thần điện thần tượng, càng sẽ không khiến cho thần điện thành viên hoài nghi ngưỡng. Bọn họ càng không có tư cách nhìn thấu Chu Trác ngụy trang. Ta thần ở trên, gặp qua quang minh thần. Từng cái thần sứ, mục sư, kỵ sĩ hướng về phía Chu Trác vẻ mặt thành kính. Biểu hiện của các ngươi rất tốt. Thành tựu ta chi tín đồ, các ngươi sắp có tư cách tiến vào quang minh thần quốc. Chu Trác phía sau mở ra một đạo tản ra quang minh hơi thở quốc gia, dẫn tới vô số tín đồ kích động khoa tay múa chân. Không cần nhiều lời, vội vã xông vào quang minh thần quốc. Chương 378, sở hữu quang minh thần điện hủy hết. Đào thải quang minh thần. Trực tiếp động thủ giết chết đối phương. Đây là hạ cách. Trung thực tín đồ ngủm, làm sao có khả năng không cảm giác được. Nói không chừng sẽ buông tha truy sát dùng để mê hoặc phân thân, trực tiếp chạy tới quang minh thần điện. Quang minh thần điện là ở phàm trần căn cơ, còn có cực kỳ trọng yếu tín đồ, tuyệt không thể sai sót. Không có đại lượng tín đồ căn cơ, thần lực cũng sẽ ngày càng suy nhược. Thái Dương thần chính là vết xe đổ. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống vị cách, so sánh thực lực năm đó, trên lệch đã rất lớn. Bằng không, cũng sẽ không bị quang minh thần loại này nhân tài mới xuất hiện vượt lên trước. Chu Trác sử dụng biện pháp đã tốt lắm rồi, chỉ là ngụy trang thành thần linh thân phận, lấy tiến nhập thần quốc làm mồi, hấp dẫn quang minh thần điện nhân tiến nhập quang minh thần quốc. Chờ đến bọn họ tiến nhập vĩnh hằng ngộ cảnh, chính là có thể tùy ý chính mình nắn bóp giao hệ. Từ đó về sau, sinh tử cùng tự do đều không thể làm chủ. Quang Minh giáo hoàng trong mắt lóe lên nghi hoặc màu sắc. Vĩ đại Quang Minh thần, nếu như thần điện thành viên đều tiến nhập ngài thần quốc, thần điện cùng ngài tín đồ sẽ giao cho ai tới xử lý? 3. Chỉ ngươi thí thoại nhiều. Lần này bao vây tiếu trừ lại để cho Liệp Thiên sứ đào tẩu, không được bao lâu thời gian, Liệp Thiên sứ sẽ tiến nhập thần điện trả thù. Ta không cách nào thời gian dài duy trì thần hàng trạng thái, che chở các ngươi 940 an toàn. Liệp Thiên sứ uy hiếp quá lớn, các ngươi hoàn toàn không cụ bị đối kháng thực lực của hắn. Biện pháp tốt nhất chính là tiến nhập Quang Minh thần điện lâm thời lảng tránh. Mới thần minh sẽ hàng lâm, đến lúc đó chính là Liệp Thiên sứ tự kỳ. Nghe được Liệp Thiên sứ ba chữ, Quang Minh giáo hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đến cùng hay là đến từ với Liệp Thiên sứ uy hiếp quá mức cường liệt, liền Quang Minh thần. Không do dự, nhóm lớn người toàn bộ tiến nhập Quang Minh thần khu vực bên trong. Giải quyết. Liên tượng thần Quang Minh cũng không có buông tha, một lưới bắt hết. Giải quyết rồi Quang Minh thần điện chủ điện, Chu Trác lại đi trước còn lại Quang Minh thần điện phân điện. Đối mặt Quang Minh thần ý chỉ cùng Liệp Thiên sứ uy hiếp, sở hữu Quang Minh thần điện cường giả đều bị Chu Trác một lưới bắt hết. Đáng chết. Lại là phân thân. Quang Minh thần chứng kiến tử vong tiếng vọng phân thân tiêu thất, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lại bị Liệp Thiên sứ cho đùa bỡn. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Đối phương 5 lần 7 lượt khi dễ đến trên đầu mình, quả thực không thể nhẫn nhịn. Huống chi, còn có đến từ chính vận mệnh chi thần dự ngôn. Quang Minh thần càng phát ra cấp thiết muốn phải giải quyết rơi Liệp Thiên sứ. Không cách nào tìm được Liệp Thiên sứ, Quang Minh thần thu liễm lực lượng của chính mình, nỗ lực có thể duy trì thời gian dài hơn. Trước quay về Quang Minh thần điện, tận lực bảo lưu cái này vật chứa. Hợp cách vật chứa số lượng ít lại càng ít, lại tăng thêm Liệp Thiên sứ phía trước phá hư, có thể dùng vật chứa càng ngày càng ít. Mới trở lại Quang Minh thần điện, Quang Minh thần liền bối rối. Không cảm giác được tượng thần Quang Minh tồn tại, chỉ có thể từ nơi sâu xa cảm nhận được cực kỳ yếu ớt liên hệ. Không phải cũng chỉ có Quang Minh thần điện chủ điện, còn lại phân điện thần tượng cảm giác đồng dạng thập phần yếu ớt cùng mơ hồ. Không đợi Quang Minh thần có phản ứng, sở hữu tượng thần Quang Minh toàn bộ mất đi liên hệ. Quang Minh thần 3. Xảy ra chuyện gì? Tượng thần Quang Minh đâu? Quang Minh thần điện nhân viên thần trước đâu? Bọn họ đều đi địa phương nào? Không đợi Quang Minh thần có phản ứng, liền thấy xa xa Quang Minh thần điện ầm ầm bạo tạc, tảng lớn kiến trúc đổ nát. Trong hư không toát ra vài cái chữ to. Quang Minh thần lão ca, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt. Cá nhân ta thích mang một ít đặc sản địa phương, tín đồ của ngươi cùng thần điện không sai, bọn họ về sau liền đổi tín ngưỡng ta. Quang Minh thần 3. Không hề nghi ngờ, có thể làm được điểm này chỉ có đáng chết Liệp Thiên sứ. Tên khốn đáng chết này. Hắn hủy diệt rồi chính mình Quang Minh thần điện. Quang Minh thần điện nhân viên thần chức cùng Quang Minh thần điện toàn bộ hủy diệt. Đã không có những thứ này, nhân viên thần chức, Quang Minh thần tín đồ rất khó duy trì tiếp. Biến mất chỉ có Quang Minh thần điện thần sứ, đã không có đầu lĩnh, còn lại Quang Minh thần tín đồ sẽ biến thành con rồi không đầu. Cứ việc Quang Minh thần có thể phát huy thần lực, một lần nữa kiến tạo thần điện cùng cường đại nhân viên thần chức. Có thể còn lại thần minh lại sẽ không buông tha cái này cơ hội. Thần minh trong lúc đó tức là hợp tác lẫn nhau quan hệ, đồng dạng cũng là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Quang Minh thần chiếm cứ nhất, BFFF, đại tín đồ quần thể, được lợi sau đó một lần hành động trở thành chủ thần. Không biết bao nhiêu thần minh trở nên nhãn nhiệt. Bây giờ Quang Minh thần thần điện phá hủy, đây là ngàn năm khó gặp tốt cơ hội. Còn lại thần điện nhất định sẽ mượn cái này cơ hội điên cuồng cướp đoạt thuộc về Quang Minh thần tín đồ. Một khi có thể thần hàng thánh nữ cũng cùng nhau tiêu thất, Quang Minh thần đều không có bao nhiêu lực lượng có thể can thiệp thế gian. Quang Minh thần điện hủy diệt đối với Quang Minh thần mà nói sẽ là nguy cơ cực lớn. Coi như ứng phó, chỉ sợ cũng không cách nào trở về đỉnh phong. Cũng như đã từng Thái Dương thần. Cũng may loại này thực lực trượt là chậm rãi, còn có bổ túc cơ hội. Liệp Thiên sứ. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Thần quang tín ngưỡng. Thừa dịp cùng với chính mình vẫn còn thần hàng trạng thái, Quang Minh thần vội vã tìm kiếm tín đồ, để thăng thực lực, hy vọng có thể trình độ nhất định vững chắc Quang Minh Thần Điện vị, không đến mức làm cho Quang Minh Thần Điện triệt để đổ nát. Mấu chốt nhất là phải mượn tín đồ thủ chuẩn bị mới vật chứa dùng cho thân hàng. Bằng không, truy sát Liệp Thiên Sứ, liền tư cách tham dự cũng không có. Vĩnh Hằng trong mộng cảnh, Quang Minh Thần nhếch miệng nở nụ cười, vung tay lên, sở hữu tượng thần quang minh bạo tạc. 3. Mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng trong mộng cảnh, Quang Minh Thần Điện nhân viên thần chức còn vẻ mặt ngộp bức, luôn cảm giác Quang Minh Thần Quốc cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Lại tăng thêm Quang Minh Thần hủy diệt tượng thần quang minh tao thao tác, trong lòng bọn họ dâng lên dự cảm không ổn, luôn cảm giác có bất diệu sự tình phát sinh. Quang Minh Giáo Hoàng phản ứng nhanh nhất, nhìn phía xa Quang Minh Thần, không khỏi một hồi hết hồn. Cái này ra hỏa, Liệp Thiên Sứ a, hắn hẳn là không có gan to như vậy a. Giả mạo Quang Minh Thần, đây cũng là sử thượng cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Bất quá, người khác chuyện không dám làm, Liệp Thiên Sứ đi làm, dường như cũng không khiến người ta kỳ quái. Càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này cực cao. Suy đoán của người không sai. Quang Minh Giáo Hoàng, đã lâu không gặp. Chu Trác chĩa vào Quang Minh Thần mặt mũi cười cùng Quang Minh Giáo Hoàng chào hỏi. 3. Còn lại nhân viên thần chức không có phản ứng kịp, vẻ mặt ngộp bức. Thần Minh sử dụng tư thế này tiện tay dưới chào hỏi. Điều này có thể sao? Bọn họ không phải người ngu, đồng dạng minh bạch tình huống không đúng, nghĩ tới Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ, Quang Minh Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Thả lập tức chúng ta rời đi nơi này. Quang Minh Giáo Hoàng cả trái tim chìm vào đáy cốc, nắm lên nắm tay, cuối cùng vô lực buông ra. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Quang Minh Thần Điện triệt để hủy diệt. Muốn dùng Quang Minh Thần uy hiếp ta. Vấn đề là, còn có thể thần hàng sao? Sở Hữu gửi hy vọng vào Quang Minh Thần nhân giống như đánh đòn cảnh cáo. Chu Trác lúc này đây, nhưng là đem Quang Minh Thần Điện lực lượng một lưới bắt hết, ẩn nút Quang Minh Thánh Nữ cũng cùng nhau kéo vào cái địa phương quỷ quái này. Đã không có Thánh Nữ, đến khi vật chứa tiêu hao hoàn tất, Quang Minh Thần làm sao còn thần hàng? Đã không có thần điện thành tựu trạm trung chuyển, còn lại tín đồ không cách nào cùng thần minh câu thông. Quang Minh Thần sẽ tại trận này giác trục trong chiến đấu triệt để đào thải. Chương 379, không có ý tứ, ta khai quải. Thời gian chi đồng chính xác mở ra phương thức. Trong sát na, Quang Minh Thần Điện cường giả toàn bộ chết thảm. Đối mặt hôm nay Chu Trác, bọn họ không có lực phản kháng chút nào, kích sát đứng lên không gì sánh được cung dung. Liên đã từng khó có thể đối phó Quang Minh Giáo Hoàng, hiện tại cũng cùng một cái đồ chơi không có gì khu vực, liền chính mình một lớp thương tổn bạo phát cũng không đỡ nổi. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần y cấp bột, Quang Minh Giáo Hoàng, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, Quang Minh Giáo Hoàng, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi lấy được 10 e nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, Quang Minh Đại Thẩm Phán Trưởng, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2086 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, Quang Minh Đại Thẩm Phán Trưởng, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Đáng tiếc, không có vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh độ khó cùng với kinh nghiệm ít 10 thêm được, lấy được điểm kinh nghiệm thật là ít ỏi. Cũng may, thu được lực thực giả bảo dương cùng bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả không có chiết khấu. Nhất là bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, kích sát Quang Minh Thần Điện rất nhiều cường giả, cung cấp lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất vượt lên trước 30 ức. Đây là quá khứ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tăng lên. Theo lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất để thăng, các loại chờ đạt được chất biến trình độ, muốn được thần minh kích sát đều là việc khó. Chu Trác nhìn về phía Quang Minh Giáo Hoàng cùng Quang Minh Đại Thẩm Phán Trưởng rơi xuống lược thực giả bảo dương. Đổi thành phía trước, Chu Trác nhất định sẽ tương đương mừng rỡ, hiện tại, vẻ mặt đạm nhiên. Hai cái lược thực giả bảo dương lấy được năng lực chỉ có thể có là bình thường. Quang Minh Đại Thẩm Phán Trưởng lấy được là kỹ năng đặc thù, Quang Minh Thẩm Phán. Quang Minh Giáo Hoàng lấy được là kỹ năng đặc thù, Quang Minh Đại Chiết Xuất. Căn cứ không kém điểm kinh nghiệm ý tưởng, Chu Trác hay là đem hai người toàn bộ cường hóa đến 24. Quang Minh Đại Chiết Xuất càng là cường hóa đến 28. Ken, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, Quang Minh Thẩm Phán 24. Ken, ngươi thu được Quang Minh Thanh Kiếm, thứ thần cấp, cấm pháp trường bảo, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm lực lượng. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm lực lượng. Ken, lực lượng vì vương hiệu quả phát động, ngươi lấy được lực lượng thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 vé đút lực lượng giá trị. 3. Chu Trác bị hệ thống gợi ý thanh tú được mục trường khổng đốc. Bao nhiêu lực lượng? 144 vé đút lực lượng. Không phải hẳn là thu được 48000 điểm thuộc tính đáng giá sao? Trong chớp mắt biến thành hơn 1 triệu. Quả thực khủng bố. Đây là lấy được tối cao thuộc tính giá trị trưởng thành a. Lúc đầu Chu Trác bị diệt đi tân thủ thôn, trong lòng khó chịu. Đạt được cái này thoải mái, tâm tình tốt bị rất nhiều. Không đúng, tâm tình của hắn càng khó chịu a. Nếu như thu được tân thủ thôn buốt, đạt được tăng điểm thuộc tính lực thực giả bảo dương, lấy được điểm thuộc tính tiền lời cũng sẽ đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, hết thảy đều không có. Quang Minh Thần, lão tử không phải giết chết ngươi, ta theo họ ngươi quang. Mở ra một cái lược thực giả bảo dương, Chu Trác tâm tình thật tốt. Nhìn về phía cái thứ hai lược thực giả bảo dương. Keng. Ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Loại này xác suất là ngẫu nhiên. Ngoại trừ một chút bột bên ngoài, rất khó tinh chuẩn đoán được. Chờ chút, thật gở. Mình không phải là còn có một loại năng lực đặc thủ, thời gian chi 4 đồng tương lai sao? Đoán quọng lông a. Trực tiếp xem đáp án. Coi như vận khí của ngươi cho dù tốt, cũng không có thể cam đoan 100% suy đoán chính xác. Nào có chép câu trả lời tới thoải mái. Không có ý tứ, ta an gian, vẫn là quang minh chánh đại mở ổ tổ. Thời gian chi 4 đồng tương lai. Sau một khắc, tự xem đến rồi. Một giây sau gợi ý của hệ thống. Tuyển trạch tinh thần. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, quang minh đại chiết xuất 28. Ken, ngươi thu được quang minh chi hoàn, thứ thần cấp, địa ngục đoạn không kiếm, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm tinh thần. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm tinh thần. Tuy là tinh thần loại hiệu quả không có gấp 3 thêm được, có thể thu được 480.000 điểm tinh thần, vẫn là thật to vượt quá chính mình mong muốn. Tăng lên 10 lần, hiệu quả quá sung sướng. Phối hợp thời gian chi 4 đồng tương lai cái này ăn gian thần khí, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Chu Trác vốn cho là mình thu được thời gian chi đồng một tương lai, chắc là một loại liệu địch với trước thủ đoạn, có thể trước giờ dự phán địch nhân kỹ năng, đem cắt đứt. Kết quả, lại trở thành chính mình ăn gian công cụ. Không thể không nói, quá thơm. Có cái hiệu quả này phối hợp, đại biểu cho Chu Trác trên thực tế lấy được thuộc tính giá trị nhất định sẽ thu được ngoài định mức gấp 10 lần để thăng. Không không. Lúc đầu mở ra lược thực giả bảo dương có thể thu được 48.000 điểm thuộc tính giá trị cũng đã đầy đủ biến thái, phối hợp tăng lên 10 lần, quả thực chỉ bố đến bạo nổ. Nếu như có thể thu được lực lượng cùng mất tiệp, còn có thể thu được ngoài định mức gấp 2 để thăng, ý nghĩa mỗi lần kích sát buột, lấy được thuộc tính giá trị đều là không gì sánh kịp. Thu được như thế cường đại hiệu quả, thực lực của chính mình tốc độ tăng lên tăng nhanh gấp 10 lần. Thời gian 1 tháng. Chu Trác dự tính khi đó bốn cho thuộc tính sẽ để thăng tới cực kỳ mức độ biến thái. Có kỹ năng này, đương nhiên là điên cuồng thu được lược thực giả bảo dương càng hương. Chu Trác nhìn thoáng qua chết ở trong tay Quang Minh thần điện cường giả, nhìn bọn họ rơi xuống thần thoại cấp cùng truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hôm nay chú định là một cái được mùa thời gian. Cảm tạ Quang Minh thần, cảm tạ Quang Minh thần điện. Một lát sau, Chu Trác ngừng tay, một hơi thở mở ra đại lượng lược thực giả bảo dương, lấy được tổng điểm thuộc tính vượt lên trước 20 triệu. Đổi thành phía trước, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Không thiếu được hiếu thắng biến hóa đại lượng hoàng thiên thánh quả, hoặc là lại đến một lần mở ra mấy ngàn lược thực giả bảo dương mới có thể thu được kinh người như vậy điểm thuộc tính. Hiện tại chỉ là mở ra hơn 30 lược thực giả bảo dương là có thể thu được. Lấy Chu Trác trước mắt năng lực, một ngày thu được 30 cái lược thực giả bảo dương rất khó sao? Đừng nói 30 cái, chỉ cần quá điên cuồng, 300 cái cũng không có vấn đề gì. Điều này đại biểu Chu Trác mỗi ngày lấy được điểm thuộc tính sẽ phá ước lâu. Chương 380, thần điện hủy diệt hành động. Thần điện thời đại chung kết khởi nguồn. Nếm được quang minh thần điện ngon ngọt, Chu Trác phát hiện mình phía trước thao tác có điểm. Ngốc. Vì sao không nên cùng thần điện thần hàng thần minh nhóm cứng rắn giang đâu? Đánh vào thần điện nội bộ, thần không biết, quỷ không hay, tan rã không tốt sao? Đã không có thần điện cùng thánh nữ thần hàng, thần minh không cách nào thần hàng, sẽ xuất hiện thế gian tính tử vong. Nhóm thu được phàm trần tin tức cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Tương giác mà nói, giải quyết hết thần điện cường giả, xa xa muốn so ứng đối thần minh thần hàng muốn lung dung nhiều. Phía trước Chu Trác chỉ muốn âm thầm phát triển, cùng thần minh nhóm bịt mắt trốn tìm, thẳng đến lần này kém chút bị hơn 100 vị thần rõ ràng ngăn chặn. Quang minh thần một kích triệt để phá hủy tân thủ thôn. Cái này cho Chu Trác hảo hảo lên bài học. Tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời. Nhất là thần minh biết mình nhu cầu sau đó, chỉ cần nguyện ý tốn ngồi thủ, luôn có thể ngồi xuống chính mình. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp không phải lẻ một linh là mình nhận dấu thực lực, âm thầm phát triển, mà là triệt để tan rã thần minh nhóm ở thần điện nhanh bước, đem thần điện toàn bộ nổ tận gốc. Đến lúc đó, hắn có thể quang minh tránh đại phát dục. Còn như thần minh càng thêm điên cuồng, xuất hiện càng mất trí sự tình. Cái kia đều là sự tình từ nay về sau. Lấy chính mình thực lực trước mắt tốc độ tăng lên, hắn nửa điểm không sợ. Bây giờ Chu Trác cũng không muốn lại bị đuổi, coi như chỉ có thể thu được nhất thời an ổn cũng không tệ. Chu Trác muốn làm liền làm, giải quyết hết quang minh thần điện, Chu Trác đi tới Lôi đỉnh thần điện. Tòa thần điện này thần minh sử dụng thần hàng phân thân truy sát quá chính mình, thần hàng phân thân trực tiếp bị chính mình vĩnh hằng hóa đá. Thần minh gây phiền toái, thần điện đương nhiên phải giúp lấy chủ ít. Chu Trác cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, biến thành Lôi đỉnh chi thần. Theo sự xuất hiện của hắn, ti ti lũ lũ Lôi đỉnh thần lực hàng lâm, sở có thần điện thành viên đều có thể cảm nhận được. Lôi đỉnh chi thần, thần minh làm sao sẽ xuất hiện, rõ ràng không có sử dụng thần hàng. Chẳng lẽ là giả? Dù sao, Liệp Thiên Sứ biến hóa xuất quỷ nhập thần, cái này không có tiết tháo ra hỏa biến thành chính mình thần minh cũng không phải nhất kiện làm người ta chuyện kỳ quái. Không thể không phòng. Thần minh không phải nhìn thẳng, cứ việc có người khả nghi, hay là không dám lớn mật nghi vấn. Một phần vạn thực sự là nhà mình thần minh, đi qua phương thức đặc thù hàng lâm làm sao bây giờ? Đắc tội rồi thần điện còn lại thần chức thành viên, tối đa chịu đến chèn ép, có thể cách chức đến còn lại phân điện. Đắc tội rồi nhà mình thần minh, coi như thần minh khoan dung độ lượng thả ngươi một con đường sống, còn lại nhân viên thần chức sau đó cũng sẽ chèn ép ngươi, hơi không cẩn thận. Vạn kiếp bất phục, coi như ngươi lạnh cũng sẽ không có người thay ngươi nói chuyện. Đế quốc thời đại thì có một ít quan viên vì phỏng đoán thánh ý, làm ra một ít cử động biểu trung tâm. Thần linh địa vị phải xa xa cao hơn đế quốc thời đại vương, chuyện giống vậy không thiếu được lại sẽ ở trên thần điện diễn. Ta nhận được tin tức, Liệp Thiên Sứ lập tức phải đánh Lôi Đình thần điện, ta tốn hao thần lực hàng lâm, chính là vì tránh cho Lôi Đình thần điện hủy diệt. Mọi người trốn Lôi Đình thần quốc, ta biết che chở sự an toàn của các ngươi. Chu Trác chơi sáo lộ chơi nghiện, thủ đoạn giống nhau như pháp pha chế. Một chiêu này hiệu quả không tệ. Thần linh nói đúng, lấy Lôi Đình thần điện thần sứ sở hữu thiên nhiên sức thuyết phục, lại thêm Liệp Thiên Sứ mấy chữ này đối với thần điện sở hữu áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời, sở hữu Lôi Đình thần điện thành viên nhất tề đổi sắc mặt. Thần minh khai ân, còn nhớ rõ chúng ta. Ta nguyện ý vào Lôi Đình thần quốc. Ca ngợi Lôi Đình. Lúc này đây, Liệp Thiên Sứ đem không đường có thể trốn. Tuyệt đại đa số thần sứ đều bị dồn dập biểu thị tán thưởng, đương nhiên, còn có một bộ phận người không có bỏ đi nghi ngờ. Lôi Đình chi thần ở trên, xin thứ chúng ta mạo phạm, chúng ta muốn biết ngài là không phải Liệp Thiên Sứ giả mạo. Dù sao, ngài lần này hàng lâm không có chút nào dấu hiệu, cũng không có thần dụ hạ đạn, chúng ta biểu thị hoài nghi. Lôi Đình giáo hoàng lớn mật ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đình chi thần, dò xét tính vấn đề. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Đình chi thần, chỉ cảm thấy trước mặt lôi quang càng ngày càng chói mắt, Lôi Đình chi thần trên người tản ra nhàn nhạt thần uy. Đến rồi loại tình trạng này, Lôi Đình giáo hoàng vẫn là không có thả lòng cảnh giác, âm thầm đi qua Lôi Đình thần tượng, dự định mượn từ Lôi Đình thần tượng câu thông, xác nhận trước mắt Lôi Đình chi thần có hay không vấn đề. Đáng tiếc, điểm này Chu Trác sớm liền nghĩ đến. Vừa xong tới một khắc kia, lặng lẽ đối với Lôi Đình thần tượng động tay chân. Lúc này không giống ngày xưa, ảnh hưởng Lôi Đình thần tượng không tốn bao nhiêu khí lực, huống chi, trước mắt hắn vẫn còn địa Lôi Đình chi thần ngụy trang trạng thái, mê hoặc không có bao nhiêu chính mình trí khôn Lôi Đình thần tượng cũng không khó. Người này cái gọi là câu thông, trên thực tế tìm được vẫn là chính mình. Không sai. Có ngờ vực vô căn cứ là chuyện tốt, sẽ không để cho Liệp Thiên Sứ tùy tiện xông vào. Ta lần này là tiêu hao cực đại thần lực sử dụng phương thức đặc thù hàng lâm, không có người biết rõ tình hình, cũng là vì phòng ngừa tin tức trước giờ tiết lộ ra ngoài. Tốn hao đại giới tuy lớn, nhưng có thể báo Liệp Thiên Sứ hủy ta thần hàng phân thân thủ, toàn bộ đủ để. Nói xong, Chu Trác mở ra sấm đánh hình thái, nồng nặc lôi quang ở trên người tràn ngập cùng nở rộ, một cô thuộc về Lôi Đình chi thần khí tức không hề che giấu thả ra tới. Đúng là ta chi bản tôn. Chịu đến mê hoặc Lôi Đình thần tượng đưa tới thần trợ công. Lôi Đình chi thần khí hơi thở cùng lực lượng, cộng thêm Lôi Đình thần tượng xác nhận, chuyện này chính là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có khả năng có sai lầm. Lôi Đình giáo hoàng cùng với còn lại tâm tồn nghi ngờ người dồn dập bỏ đi cái ý niệm này, trốn vào Lôi Đình thần quốc bên trong. Dù sao, trên thế giới không có so với Lôi Đình thần quốc càng địa phương an toàn, một ngày Liệp Thiên Sứ đột kích, Lôi Đình chi thần biết không có việc gì, thụ thương lớn nhất tuyệt đối là thông thường nhân viên thần trước. Sợ có người tiến vào Lôi Đình thần quốc, đến tận đây, Lôi Đình thần điện cũng trở thành cái thứ hai thất thủ thần điện. Không giống với cường công, một ngày bạo lực phá hủy thần điện, liền sẽ để thần minh cùng với còn lại thần điện cảm giác được. Rất nhiều thần minh trong lúc đó tương thông khí, một nhà biết được, những người khác cũng sẽ cùng theo một lúc biết được, phiền phức không ngừng. Còn như Quang Minh thần, nhà Minh thần điện bị hủy, Thanh Cửu đã từng long đầu lão đại, không muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ỷ vào hiện nay vẫn còn thần hàng trạng thái, đang ở điên cuồng để bạt tín đồ, nổ mầm trợ phòng vậy ban cho thực lực. Hy vọng có thể mau sớm khởi động thần điện. Vì vậy, hiện nay ngoại trừ Liệp Thiên Sứ bên ngoài, còn lại thần điện cùng thần minh còn không có được tin tức, càng không có cách nào trước giờ thông khí. Cái này cũng cho Chu Trác tiếp tục hành động xuống phía dưới sức mạnh. Hàn Băng thần điện 4.1, mùa thu hoạch thần điện, thắng lợi thần điện. Từng nhà thần điện không ngừng ngã xuống, thời gian ngắn ngủi, đã có vượt lên trước 40 gia thần điện biến thành trống rỗng. Ngoại trừ thần điện ở ngoài, sở có thần điện nội bộ tín đồ toàn bộ bị Chu Trác lấy đưa vào thần quốc danh nghĩa, dù dỗ vào vĩnh hằng mộng cảnh. Tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh, những người này chính là dê lợi làm thịt. Đương nhiên, vì phòng ngừa bị trước giờ phát hiện, Chu Trác tạm thời đem giam giữ, vẫn chưa giết chết, tính toán đợi đến giải quyết sở có thần điện sau đó, đồng loạt ra tay. Đây là trí tuệ thần điện, hy vọng không nên xảy ra chuyện. Chu Trác biến thân thành trí tuệ chi thần, trực tiếp hàng lâm. Hắn còn kém cho thấy ta là của các ngươi thần, nhanh chóng nghe lời. Không giống với còn lại thần điện, Chu Trác vừa mới xuất hiện, sở có thần điện thành viên như lâm đại địch. Liệp Thiên Sứ tới. Tất cả nhân viên đề phòng. Chương 381, kinh khủng hàng trí đả kích. Không cách nào thần hàng. Vì bạo nổ càng đại lao hơn tăng thêm. Ta bị phát hiện. Chu Trác có điểm ngợp bức, không minh bạch đến cùng nơi nào ra khỏi sai. Chẳng lẽ là còn lại thần điện biến thành trống rỗng, đã để còn lại thần điện biết được. Vẫn là Quang Minh thần đã bị tiết lộ tình báo. Đương nhiên, cũng có thể là thần minh muốn đánh xuống thần dụ, kết quả phát hiện mình trong thần điện không ai, hoàn toàn mất đi liên hệ, do đó đưa tới thần linh cảnh giác. Cứ việc Chu Trác phương thức cực kỳ an toàn, muốn lặng yên không một tiếng động nhổ tận gốc hơn 100 gia thần điện, vẫn là quá khó khăn. Trí tuệ thần điện bên trong đi ra một vị ăn mặc trường bào lão nhân, nhãn thần tản ra ánh sáng trí tuệ. Đối phương vừa mới xuất hiện, một cỗ nồng nặc thần uy phát ra. Người tới dáng dấp với hắn biến hóa người giống nhau như lúc. Trí tuệ chi thần, chắc không được mình bị khám phá. Trí tuệ chi thần chính chủ thần hàng trí tuệ thần điện, chính hắn một kẻ tới sau xuất hiện vừa lúc đụng trên họng súng, chắc không được mới xuất hiện đã bị trở thành Liệp Thiên Sứ. Chạy chạy. Chu Trác không có nửa điểm tiếp tục nữa dự định, nghiêng đầu mà chạy. Hắn kế hoạch là phá hủy sở có thần điện, mà không phải cùng thần hàng thần minh liều mạng. Chuyện này hoàn toàn có thể sau đó mới làm, không cần phải. Hiện tại ngươi ngốc tìm đường chết. Không gian di động sử dụng, cực nhanh tan biến không còn dấu tích. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát đâu. 15 trí tuệ thần lực 4 hàng trí đả kích. Chu Trác gần độn vào trong hư không, như cũ không cách nào tránh thoát lực lượng thần bí trùm tia sáng, thi hành với trên người mình. Ken, ngươi chịu đến trí tuệ thần lực 4 hàng trí đả kích, sự thông minh của ngươi giảm xuống 100 điểm, đại não tốc độ phản ứng cùng năng lực suy tính cưỡng chế lùi lại 3 giây, nên hiệu quả vốn có vĩnh cửu. Ken, chống lại thánh thạch chống lại thất bại. 3. Chính mình vốn là còn siêu cường chống lại hiệu quả, làm gì được, cái hiệu quả này mỗi ngày chỉ biết có hiệu lực một lần, hắn đã tại cùng Quang Minh Thần trong chiến đấu đã nên hiệu quả, đối mặt trí tuệ chi thần trí tuệ thần lực 4 hàng trí đả kích, không có sức chống cự. Sau một khắc, đại não trở nên một mảnh hỗn độn, đầu vận chuyển mất linh. Phản ứng cùng ý thức cũng biến thành cực kỳ chậm bỗng nhiên, phản phất một người vội vã 3 ngày không ngủ, đầu tê tê. Lập tức rời đi nơi đây. Cũng may phía trước hạ đạt chỉ lệnh còn có, không gian Nazi không ngừng sử dụng. Cùng lúc đó, đại não liều mạng vận chuyển, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Đổi thành phía trước, khẳng định có thể cực trong khoảng thời gian ngắn tìm được biện pháp, hiện tại chỉ có một mảnh mơ hồ, suy nghĩ nát óc cũng không có nửa điểm linh cảm. Chỉ có từng cổ một bi thương quan tưởng pháp ở trong lòng lưu chuyển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bằng không tự sát ta. Đối với tự sát. 3 giây sau đó, mới vừa Nazi kết thúc Chu Trác cầm ầm bạo tạc, chết tại chỗ. Ken, tử vong chi giới hiệu quả đã có hiệu lực, ngươi đã một lần nữa sống lại. Ken, ngươi thu được 5 giây vô địch hiệu quả. Tại sao lại sống? Chu Trác đại não đờ đẫn, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, hắn nghĩ tới rồi phương pháp phá cuộc. Lúc này, càng nhiều hơn xám lạnh linh tính ánh sáng đè ép xuống, liền muốn đem này đạo linh quang áp diệt. Tử vong tiếng vọng phân thân sử dụng chống lại tiên phong hiệu quả. Tử vong tiếng vọng phân thân sử dụng chống lại tiên phong hiệu quả. Chu Trác trong lòng điên cuồng rít gào, hạ đạt chỉ lệnh. Đây là vừa rồi linh quang lóe lên nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Cũng may, hắn chỉ là phản ứng chậm bỗng nhiên, cùng với chỉ số IQ giảm xuống. IQ cao phát huy tác dụng, còn không có biến thành số âm, bằng không thật muốn biến thành kẻ ngu si. Đạt được chỉ lệnh tử vong tiếng vọng phân thân vội vàng hướng Chu Trác sử dụng chống lại tiên phong. Trong sát na, trên người hàng trí đả kích biến mất, xuất hiện ở tử vong tiếng vọng trên phân thân. Rốt cục khôi phục lại. Cơ cơ đầu, cảm giác mình khôi phục bình thường, Chu Trác trọng nặng nề thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi thật là đáng sợ. Hàng trí đả kích phía dưới, không chỉ có đại não cùng phản ứng chậm bỗng nhiên, mình cũng kém chút biến thành kẻ ngu si. Thứ hiệu quả này vẫn là ngoại hạng vĩnh cửu hiệu quả. Nếu như không có khắc chế thủ đoạn, hậu quả khó mà lường được. Một khi chính mình không cách nào giải quyết hết loại này dị thường trạng thái, coi như thực lực của hắn rất mạnh, lấy loại trạng thái này đối kháng thần minh, 100% phải chết đường một cái. Quá kinh khủng. Cứ việc trí tuệ chi thần công kích không có quang minh thần cực chú khủng bố, dễ dàng hủy diệt hơn 10 km bên trong toàn bộ sinh vật. Lưu lại một hố to, tương lai còn có thể biến thành hồ nước. Hàng trí đả kích uy lực đối với Chu Trác chính là không hơn không kém ác ngộng. Thứ này đối với hắn mà nói, so với cực chú khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, đây cũng là một cái cường đại năng lực, một ngày thu được, cường hóa sau đó, hiệu quả thậm chí so với trí tuệ chi thần kinh khủng hơn. Chu Trác hít sâu một hơi, cực nhanh ly khai. Đã trải qua trí tuệ chi thần sự tình, hắn không có lọ gặp ly khai, càng phát ra kiên định hủy diệt thần điện ý tưởng. Tuyệt đại đa số thần điện đều không biết, cũng là chính mình hủy diệt thần minh ở thế gian nhanh nhất thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, thần điện có phòng bị, kế hoạch sẽ khó có thể duy trì tiếp. Tiếp tục đi tới, sợ rằng trí tuệ chi thần cũng không còn nghĩ đến Chu Trác sẽ như vậy hợp lại. Khi nhìn đến, Liệp Thiên Sứ đã trúng hàng trí đả kích. Đây là vĩnh cửu tính hiệu quả, không có chống lại dưới tình huống, Liệp Thiên Sứ đã phế đi. Nói không chừng còn có thể làm ra chủ động tới cửa chịu chết cách làm. Chuyện như vậy người bình thường không biết làm, chịu đến hàng trí đả kích người, làm ra loại này làm người ta trí tắt thao tác chút nào chẳng có gì lạ. Trí tuệ chi thần ý thức trở về, đem tin tức thông chi rất nhiều tại chỗ thần minh. Liệp Thiên Sứ bị hàng trí đả kích, hiệu quả cũng không có chống lại. Ha ha, Liệp Thiên Sứ lần này chết chắc rồi. Một cái kẻ ngu si đối phó liền muốn đơn giản nhiều. Nhanh lên một chút tìm được hắn, càng sớm tìm được càng tốt. Thời gian đã muộn, vạn nhất có biện pháp giải quyết hết làm sao bây giờ? Đổi thành người khác có thể không cách nào làm được, Liệp Thiên Sứ cũng không nhất định. Liệp Thiên Sứ nắm giữ nhiều lắm làm người ta không thể tưởng tượng nổi năng lực, tỉ như duy nhất thiên phú năng lực, vĩnh hằng hóa đá. 027 còn có một chút thần linh năng lực đặc thù. Nếu như vận khí đủ tốt, vạn nhất có biện pháp giải quyết, thần minh nhóm sẽ thắt thất lương cơ. Lập tức phân phó thần điện hành động. Thần minh nhóm trao đổi lẫn nhau tình báo kết thúc, dồn dập hướng về phía thần điện hạ đạt đến mệnh lệnh. Chờ nửa ngày, thần điện không có trả lời, liền chính mình thần tượng cảm ứng cũng như có như không. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác có xảy ra chuyện lớn. Lập tức nghĩ biện pháp thần hàng. Đã muộn gặp phải vấn đề lớn. Liệp Thiên Sứ không phải đã chịu đến hàng trí đả kích sao? Chắc là không có chuyện gì đâu. Ngươi biết Liệp Thiên Sứ đi trước trí tuệ thần điện lúc, chuyện gì xảy ra sao? Ta có dự cảm, Liệp Thiên Sứ dường như lại làm đại sự. Thần của ta điện còn có phản ứng, mới vừa mất đi liên hệ. Không tốt, thần của ta điện sợ là không có. Lập tức thần hàng, tốc độ nhất định phải nhanh. Tuyệt đại đa số thần minh đều đã không còn kịp rồi, không cách nào cùng thần điện thành lập liên hệ, càng không cách nào tiến hành thần hàng. Chỉ có cuối cùng đệ nhất ra. Chu Trác nhìn về phía xa xa Thái Dương thần điện, mới vừa biến thành Thái Dương thần giáng dấp, liền cảm nhận được một cô ý chí cường đại hàng lâm. Thái Dương Thần sợ là đã biết được đáp án. Phiền phức cũng đã giải quyết 9 thành 8. Thần điện liên minh chính thức hủy diệt, còn lại duy 2 thần điện là Trí Tuệ Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện. Thần điện thời đại sẽ nên đến chung kết. Chương 382, 3000 lược thực giả bảo dương. Thần thoại cấp nhân vật bảng. Thần điện tiêu diệt 99%, còn lại không đáng để lo. Đương nhiên, bẩm lấy giúp người làm vui gốc rễ ý tưởng, Chu Trác vẫn sẽ tiến Thái Dương Thần Điện cùng Trí Tuệ Thần Điện cùng nhau lành lạnh. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, chúng ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Thần Minh nhóm chiếm được tin tức, sắc mặt trở nên cực độ xấu xí. Liệp Thiên Sứ, quả nhiên là hắn dở trò. Tên khốn đáng chết này. Mới vừa mang xong, Thần Minh nhóm cùng thần tượng trong lúc đó triệt để mất đi liên hệ. Thần tượng toàn bộ hủy, tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh thần điện thành viên toàn bộ tử vong. Điều này đại biểu tuyệt đại đa số thần điện triệt để mất đi đối với phàm giới quyền khống chế, nhóm còn muốn ra tay với Chu Trác sẽ trở nên không gì sánh được chắc trở. Trừ phi bọn họ lại nghĩ tới biện pháp thành lập thần điện, cũng hoặc là đánh vỡ thần vực hạn chế, hạn chế thế gian. Nhưng mà, thần linh lực lượng quá cường đại, một ngày hàng lâm sẽ đối với thế gian tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Chúng ta cần hàng lâm thế gian, không thể để cho Liệp Thiên Sứ tiếp tục nữa. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ mất đi tín đồ, lực lượng suy giảm, tương lai thậm chí sẽ còn lọt vào Liệp Thiên Sứ kích sát, cũng hoặc vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán giống nhau. Đây không phải là nhóm nguyện ý thừa nhận kết quả. Biện pháp tốt nhất chính là hàng lâm thế gian, sử dụng hủy thiên diệt địa thần lực, hủy diệt đi Liệp Thiên Sứ. Không thể để cho đối phương tiếp tục phát triển tiếp. Hàng lâm thế gian không cách nào làm được. Hiện tại hai thế giới đang ở dung hợp bên trong, một ngày phá hư, chúng ta không gánh nổi hậu quả. Chí cao thần nhóm cũng sẽ không cho phép. Thần minh nhóm vẻ mặt bất đắc dĩ. Phía trước thời đại, chỉ cần thần minh không tiếc đại giới, còn có tư cách chân thân hàng lâm hiện thực thế giới. Hiện tại bất đồng, chịu đến đặc thù quy tắc ảnh hưởng, coi như muốn hàng lâm cũng vô pháp làm được. Thái Dương Thần cùng Trí Tuệ Chi Thần, có thể là chúng ta cơ hội. Bảo vệ cái này hai tòa thần điện. Thần minh nhóm một hồi bất đắc dĩ, hiện nay chỉ có thể dựa vào hai vị này thần minh. Đây cũng là ranh giới cuối cùng. Mượn hai vị thần điện này, có thể còn có thể tu kiến chính mình thần điện. Quá khó khăn, phải thời khắc coi chừng thần điện, có chút sai lầm, thần điện sẽ phá hủy Liệp Thiên Sứ trong tay. Phía trước, Liệp Thiên Sứ bị nhóm đuổi phảng phất một câu chết cầu, hiện tại, thế cục xoay ngược lại, thần minh nhóm liền thần hàng tư cách cũng không có. Thông báo Thái Dương Thần cùng Trí Tuệ Chi Thần, nhất định phải nghĩ biện pháp duy trì thần điện, trợ giúp chúng ta chuẩn bị dùng cho thần hàng vật chứa. Đây là chúng ta sau cùng cầu. Nhanh hơn hai thế giới giữa dung hợp, ta có dự cảm, Thái Dương Thần điện cùng Trí Tuệ Thần điện cũng tồn tại không được thời gian quá dài. Toàn bộ chết sạch, cái này khiến bên thai thanh tịnh nhiều. Chu Trác nhìn thoáng qua vĩnh hằng trong ngộng cảnh rơi xuống lược thực giả bảo dương, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, Lôi Đình Giáo Hoàng, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 V đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, Lôi Đình Giáo Hoàng, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi lấy được 10 e nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, mùa thu hoạch giáo hoàng, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2086 V đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, mùa thu hoạch giáo hoàng, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi lấy được 10 e nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, thắng lợi giáo hoàng, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2086 V đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, thắng lợi giáo hoàng, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi lấy được 10 e nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Bởi đánh chết thần điện cường giả số lượng nhiều lắm, thời gian ngắn ngủi lấy được điểm kinh nghiệm đạt được 100 vạn ức. Đối lập vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh bên trong lấy được điểm kinh nghiệm phải kém hơn nhiều lắm. Sau đó, chính là mình khai mở lược thực giả bảo dương thời điểm. Trên mặt đất tán lạc đạt hơn 3000 cái lược thực giả bảo dương. Bọn họ từng cái đều đại biểu cho thần điện cường giả, bây giờ chỉ có thể biến thành lược thực giả bảo dương. 3000 cái lược thực giả bảo dương toàn bộ mở ra, thực lực của chính mình sẽ đạt đến tới trình độ nào đâu? Sau đó chính là chính mình tăng lên điên cuồng thực lực lúc. Thời gian chi 4 đồng tương lai. Sau một khắc, Chu Trác thấy được. Một giây sau gợi ý của hệ thống. Tuyển trạch mất tiệp. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, Lôi vực 24. Ken, ngươi thu được Lôi đỉnh chiến nhận, thứ thần cấp, cùng lòng chi nộ, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm mất tiệp. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm mất tiệp. Ken, bởi quý ở thần tốc hiệu quả, ngươi lấy được mẫn tiệp thuộc tính để thăng đến cấp 3, ngươi thu được 144 V đút mất tiệp. Mở màn chính là khởi đầu tốt đẹp, thứ thần cấp lược thực giả bảo dương toàn bộ cường hóa. Cấp thấp lược thực giả bảo dương lười cường hóa, trực tiếp mở ra. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm thể chất. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm thể chất. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm lực lượng. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm lực lượng. Ken, bởi lực lượng vì vương hiệu quả, ngươi lấy được lực lượng thuộc tính để thăng đến cấp 3, ngươi thu được 144 V đút lực lượng. Trong tay điểm thuộc tính tăng lên điên cuồng. 100 triệu, 2 ức, 500 triệu. Tiên Triệu Hảo, điểm thuộc tính tốc độ tăng lên nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Nhất là lực lượng cùng mẫn tiệp hai hạng đề thăng lớn nhất, vượt qua xa còn lại điểm thuộc tính, đạt tới 1 tỷ. Ken, bởi nhân tứ duy thuộc tính toàn bộ đạt được 1000 V đút điểm, ngươi thu được đặc thủ thực tập quyền hạn. Ngươi sắp mở ra truyền kỳ cấp thực tập. Đi qua truyền kỳ cấp thực tập, ngươi sẽ được thần thoại cấp nhân vật bảng lũng. Ken, bởi ngươi tứ duy thuộc tính toàn bộ đạt được 1 ức điểm, ngươi thu được mới đặc thù thực tập quyền hạn. Ngươi sắp mở ra thần thoại cấp thực tập. Đi qua thần thoại cấp thực tập, ngươi sẽ được thần thoại cấp nhân vật bảng. 3. Thần thoại cấp nhân vật bảng cần người chơi tứ duy thuộc tính đạt được 1 ức điểm mới có thể mở ra. Ngươi xác thực không phải ở nói đùa ta. Chắc không được kiếp trước không có người chơi xuất hiện thần thoại cấp thực tập, thì ra gây ra điều kiện biến thái như vậy. Một khi hoàn thành thần thoại cấp thực tập, Chu Trác sẽ thu được độc chúc với ngoạn gia thần thoại cấp nhân vật bảng. Chương 383, thực lực số lượng tăng lên 10 lần. Hào vô nhân tính. Thần thoại cấp nhân vật bảng. Chu Trác nhất thời tới vài phần hứng thú. Sử dụng động thần chi đồng, có thể chứng kiến còn lại nhân vật thuộc tính. Vô luận là truyền kỳ cấp sinh vật, vẫn là thần thoại cấp sinh vật, đều có được chính mình phương thức đặc thù. Tỷ như, thần thoại cấp sinh vật có thể để thăng lực công kích cùng lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. Có thứ hiệu quả này, bột kích sát độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên do bởi vì cái này hiệu quả, bột cùng người chơi giữa thực lực sai biệt trở nên cực đại, phổ thông người chơi muốn kích sát cấp độ sử thi ở trên bột, khó như lên trời. Đương nhiên, không có nghĩa là người chơi không có tiến giai phương thức. Tỷ như, đạt được một V50 cấp sau đó, đạt được thực tập điều kiện, là có thể thu được cấp độ sử thi mô bản, tăng lên trên diện rộng thực lực. Một V cấp 80 cộng thêm đặc thù điều kiện, cùng với cấp độ sử thi mô bản, có thể tiến giai thành truyền kỳ cấp văn quân. Thần thoại cấp mô bản yêu cầu là một V cấp 100, cộng thêm truyền kỳ cấp mô bản điều kiện. Chu Trác phía trước không có chú ý những thứ này, tương đương với bỏ qua mấy thứ này. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là buông tha. Chu Trác là vì tốt hơn thu được thực lực, mới chỉ có áp gấp. Một khi ngày nào đó lấy được kinh nghiệm tiền lợi không cách nào đối với mình mang đến quá lớn để thăng, lúc này, Chu Trác sẽ để thăng cấp bậc của mình, Chu Trác thực lực tự nhiên sẽ cùng theo một lúc nước lên thì thuyền lên. Giả sử kinh nghiệm sử dụng cường hóa không cách nào thu được thực lực mạnh hơn, lúc này từ 597 nhưng muốn thăng cấp, tiến tới thu được thần thoại cấp mô bản, để thăng thực lực của chính mình. Đây cũng là sự tình từ nay về sau. Không nghĩ tới bây giờ liền kích phát đặc thù điều kiện. Đây là một loại khác thu được thần thoại cấp mô bản phương thức sao? Có thể không bị đẳng cấp hạn chế. Chu Trác trên mặt tươi cười. Đã không có hạn chế, đại biểu cho thăng cấp đối với mình mang tới tiền lời càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Ken, ngươi đã nhận thần thoại cấp mô bản thực tập. Ken, bởi ngươi sử dụng phương thức đặc thù thu được thần thoại cấp mô bản thực tập, nên thực tập độ khó sẽ tăng lên 10 lần. Ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt, thủ tiêu nên lần thực tập. Xác định. Chu Trác tuyển trạch nhận xuống tới. Thu được thần thoại cấp mô bản sau đó, Chu Trác thực lực còn có thể số lượng tăng lên 10 lần. Ken, sau 3 ngày, Bắc Vương núi sẽ tiến hành thực tập, nên thực tập cửa chỉ biết tồn tại 24 giờ, thực tập cửa thời gian kéo dài bên trong, ngươi không cách nào hoàn thành thực tập, ngươi thực tập sẽ thất bại. Sau 3 ngày. Cái kia không cần phải gấp. Chu Trác vẻ mặt đạm nhiên. Quang Minh hệ thần điện bị Chu Trác quét sạch 99%, vẹn vẹn còn lại Trí Tuệ thần điện cùng Thái Dương thần điện. Thế gian có thể uy hiếp đến mình đồ đạc quá ít. Chính mình sắp ở thế gian vô địch. Hắn lại đi quan cố, VFKG, hai vòng, Thái Dương thần cùng Trí Tuệ chi thần vẫn thủ hộ ở trong thần điện, rơi vào đường cùng, tuần, chắc không thể làm gì khác hơn là đem Trí Tuệ thần điện cùng Thái Dương thần điện phân điện nổ tận gốc. Còn như hai nhà này, chỉ có thể sẽ tìm cơ hội, Chu Trác không tin thần mình có thể vẫn bảo hộ thần hàng trạng thái. Đã không có thần linh uy hiếp, Chu Trác lười tiếp tục ngụy trang, biến trở về nguyên bản dáng dấp. Trạm thứ nhất phải đi chính là Vĩnh Hằng Chi Sâm. Hắn có đoạn thời gian có chưa từng đi Vĩnh Hằng Chi Sâm, trong khoảng thời gian này giờ ý bộ tộc có thể thu tập được không ít không cấp bậc hạn chế bảo thạch, Chu Trác đương nhiên muốn tới mang đi một lớp. Giờ ý bộ tộc còn duy trì nguyên trạng, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, phảng phất thế ngoại đảo viên. Chu Trác thiểu không âm thanh hàng lâm, không có gây nên chú ý của những người khác. Thằng đến lộ vẻ lộ thân hình ra, giờ ý tộc trưởng mới phản ứng được. Liệp Thiên Sứ, ngươi còn sống? Thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Chu Trác sau đó, giờ ý tộc trưởng trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Liệp Thiên Sứ bị sở có thần điện cùng thần minh truy sát, cũng không phải là quá mức chuyện bí mật. Vì bắt được Liệp Thiên Sứ, thần điện nhóm cũng không có nhàn rỗi, chung quanh phái ra thần sứ, thậm chí là tín đồ khắp nơi tìm kiếm Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Coi như Vĩnh Hằng Chi Sâm cũng không có bông tha, còn kém đảo ba thước đất. Thậm chí có đồn đãi, vì đối phó Liệp Thiên Sứ, thần điện trả giá thật lớn cùng Hắc Ám thế lực liên hợp, liền vì tìm ra Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Đối mặt thần điện điên cuồng, cùng với thần linh truy sát, không có ai cho rằng Liệp Thiên Sứ có thể chạy thoát. Nhất là Vĩnh Hằng Chi Sâm nhân, hoàn toàn không ôm nửa điểm hy vọng. Bọn họ tổ tông từng theo thần minh nhóm xảy ra chiến đấu, phát lên quá phản kháng. Đáng tiếc, bọn họ thất bại, thậm chí mất đi giới bên ngoài quyền lực sinh tồn, chỉ có thể trốn được Vĩnh Hằng Chi Sâm kéo dài hơi tàn. Phải biết rằng, lúc đó bọn họ tổ tông treo chọc thần minh cũng chỉ có không đến 10 vị. Liệp Thiên Sứ treo chọc bao nhiêu? Đó là sở có thần điện trăm vị thần minh, áp lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Huống chi, hắn còn là một người đối mặt. Có thể bình yên sống đến bây giờ, tuyệt đối là một chuyện khó mà tin nổi. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện. Giờ ý bộ tộc dâng lên bên trong tộc kết giới, có thể cắt đứt khí tức, phòng ngừa những người khác rình. Vĩnh Hằng Chi Sâm tuyệt đại đa số đều đối với thần minh cực kỳ phản cảm, đương nhiên, cũng có rất ít người mang ý đồ phản loạn. Một ngày tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài, tất sẽ gây nên thiên phiền phải lớn. Đối với thần minh, giờ ý bộ tộc không có nửa điểm hảo cảm. So sánh với Liệp Thiên Sứ cho giờ ý bộ tộc chế tạo truyền thừa thần khí, tuyệt đối đại ân nhân, làm ra lựa chọn gì không cần nói cũng biết. Yên tâm, hiện tại thần điện chỉ còn lại có Thái Dương thần điện cùng Trí Tuệ thần điện kéo dài hơi tàn, nếu không phải là Trí Tuệ chi thần cùng Thái Dương thần vẫn thần hàng thủ hộ ở thần điện, hai nhà này cũng không có. 3. Giờ ý tộc trưởng hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Gì? Thần điện chỉ còn lại có Trí Tuệ thần điện cùng Thái Dương thần điện. Ngươi xác thực không phải là đang nói hoảng sợ. Vĩnh hằng thế giới thần điện rất nhiều, vẹn vẹn quang minh thế lực thì có trăm vị thần minh. Thần điện số lượng càng là viễn siêu này liệt, số lượng nhiều đạt đến vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Hơn 1000 cái thần điện cứ như vậy không có. Làm sao có khả năng? Thần minh lực lượng không phải không thể chiến thắng sao? Nhìn Chu Trác nụ cười tự tin, giờ y tộc trưởng vẫn là không thể tin được. Đương nhiên, nó không cho là Liệp Tiên Sứ biết lừa dối nó. Thần điện tiêu thất là một kiện cực đại sự kiện, chuyện lớn như vậy chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Vĩnh Hằng Chi Sâm, chuyện chân thực tính rất dễ dàng đạt được tìm chứng cứ. Huống chi, Liệp Tiên Sứ không có lừa dối giờ y nhất tộc cần muốn. Không biết trong khoảng thời gian này các ngươi có hay không thu tập được không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Chu Trác không có làm nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Giờ ý bộ tộc vẫn không có buông tha, trong khoảng thời gian này tìm được rồi rất nhiều sở hữu không cấp bậc hạn chế bảo thạch cùng hiệu quả rút ra thạch chủng tộc, hiện nay chỉ giao dịch đến 3 khối. Còn dư lại mấy nhà, bất quá, bọn họ công phu sư tử ngoạm, muốn thứ thần cấp bảo vật. Đơn giản là người điên. Đối với rất nhiều người mà nói, không cấp bậc hạn chế bảo thạch giá cả so ra kém thần thoại cấp bảo vật, muốn thứ thần cấp bảo vật, cái này tờ mờ giờ không phải muốn lên thiên. Chu Trác biểu tình không có chút nào nhạt di chuyển. Ta không thiếu tiền, liên hệ bọn họ, ta sẽ thứ thần cấp bảo vật trao đổi. Cảm tạ ngươi trợ giúp ta, ta cũng sẽ không keo kiệt. Giờ ý bộ tộc giao dịch không cấp bậc hạn chế bảo thạch đồng dạng có thể đổi được thứ thần cấp trang bị. Bây giờ, Chu Trác trong tay giàu đến dầu mỡ, thứ thần cấp trang bị sẽ không bán, cũng vô pháp bán ra thích hợp giá trị, khó có thể tiêu hóa. Cho tới bây giờ, trong tay tích góp hơn 1000 món thứ thần khí nhiều lắm, Chu Trác hoàn toàn không để vào mắt. Dùng để giao dịch không cấp bậc hạn chế bảo thạch đối với hắn là một kiện ổn trám không lô sự tình. Dù sao cũng hơn thứ thần khí nát vụn ở trong tay mạnh hơn nhiều. Giờ y tộc trưởng vẻ mặt mục trừng khẩu đốc. Liệp Thiên Sứ quá hảo vô nhân tính đi. Chương 384, bất lực báo ta, diệt ngươi toàn tộc. Thứ thần khí trao đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Quả thực làm vỡ nát giờ y tộc trưởng tăng quan. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm cho hắn có loại thác loạn cảm giác. Đây là một khoản kiếm lời lớn buôn bán. Người cho nhiều lắm. Nếu như nói phía trước giờ y tộc trưởng còn thâm biểu hoài nghi, hiện tại tuyệt đối là thực sự. Chỉ có thần điện mới, chỉ có thứ thần khí, khó có thể từ những cách khác thu được. Không giống với thần thoại cấp trang bị, thần thoại cấp trang bị thần cấp chú khí sư còn có thể chế tạo ra tới, thứ thần khí lại là toàn bộ đến từ chính thần vực, xuất từ thần minh sau đó. Điều này đại biểu ngoại trừ thần khí, không có còn lại thu được thứ thần khí. Liệp Thiên Sứ muốn xuất ra thứ thần khí trao đổi, duy nhất thu hoạch biện pháp chính là thần điện. Không có đánh sát giáo hoàng cấp cường giả, tuyệt đối không phải khả năng có được thứ thần khí. Huống chi, vẫn là xuất ra thứ thần khí. Đương nhiên, giờ y tộc trưởng cũng không phải là lòng tham không đáy người. Đổi thành những người khác, có thể trước tiên nghĩ tới chính là đáp ứng giao dịch, mau sớm đạt được lợi ích. Rất sợ Liệp Thiên Sứ đổi ý. Giờ y bộ tộc tương đối là đơn thuần, Liệp Thiên Sứ quan hệ cùng giờ y bộ tộc tương đối khá, không muốn chiếm lợi như vậy. Nếu ta nguyện ý cho, đã nói lên ta không thiếu hụt thứ này. Ta gặp rủi ro lúc, các ngươi vẫn không quên thay ta thu thập không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đây chính là đối với các ngươi lớn nhất hồi báo. Ta đối đãi mình người xưa nay sẽ không keo kiệt. Ngươi có thể ưu tiên từ nơi này chút thứ thần khí bên trong chọn. Chu Trác một hơi thở ném ra 7 cái thứ thần khí, giờ ý bộ tộc không chỉ có thể giao dịch đến thứ thần khí, còn sở hữu ưu tiên lựa chọn tư cách. 3 viên dùng để trao đổi giờ ý nhất tộc thứ thần khí, còn lại 4 viên giao dịch đòi hỏi nhiều gia hỏa. Cái này, đối mặt 7 cái thứ thần khí, không ai có thể không động tâm. Giờ ý tộc trưởng nhìn thấy Liệp Thiên Sứ thuận tay xuất ra 7 cái thứ thần khí, mày cũng không nhăn chút nào, minh bạch Liệp Thiên Sứ hiện tại cùng chính mình đã sớm không ở một cái tầng thứ. Trong tộc đạt được 3 cái thứ thần khí, giờ ý nhất tộc thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nó càng không có lý do cự tuyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, 7 cái thứ thần khí người xem hoa cả mắt. Thái Dương Thánh Kiếm, Ly Hỏa Thần Khải, Bạo Phong Thần Truy, mỗi một món đều là làm người ta điên cuồng thần binh. Giờ ý tộc trưởng lựa chọn 3 cái phẩm chất tốt nhất thứ thần khí, 3 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch đưa tới Chu Trác trong tay. Đồng thời, nó liên lạc mặt khác nắm giữ 4 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch chủ tộc, thông báo có thể giao dịch. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, không bao lâu, từng cái dị tộc người đi tới giờ ý bộ tộc. Theo thứ tự là một cái mọc sừng châu nhưu đầu tổ trưởng, toàn thân màu xanh biết rừng rậm nữ yêu, cùng với băng cùng ám lượng chủng nguyên tố sinh mệnh. Người đến thực lực không kém, toàn bộ đạt tới thần thoại cấp thực lực. Quan hệ đến không cấp bậc hạn chế bảo thạch cùng thứ thần khí giao dịch, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thần thoại cấp thực lực đã là bọn họ có thể lấy ra thực lực cực hạn. 4 giả mới vừa đến, trước tiên đưa ánh mắt rơi xuống Chu Trác trên người, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Liệp Thiên Sứ. Bây giờ, coi như là tin tức lại bế tắc chủng tộc, cũng ít có người không biết Liệp Thiên Sứ đại danh. Sở hữu Quang Minh hệ thần điện cùng thần minh ra liên hợp truy sát, thật là tiền vô cổ nhân, nói không chừng còn có thể hậu vô lai giả. Có thể làm ra loại này kinh thế hai tục sự tích người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần không chết ở thần minh cùng thần điện trong tay, tương lai hắn phải là cái thế giới này lộng triệu nhân. Bất quá, nghĩ tới chỗ này dễ dàng sao? Đáp án dĩ nhiên là không có khả năng. Tấm tắc, không nghĩ tới theo chúng ta làm giao dịch là Liệp Thiên Sứ, càng không có nghĩ tới giờ ý bộ tộc còn cùng Liệp Thiên Sứ có hợp tác, chắc không được có thể xuất ra thứ thần khí giao dịch. Bọn họ mở ra thứ thần khí giá cả, trên thực tế cũng không phải là lòng tham không đáy, chỉ là làm cho giờ ý bộ tộc biết khó mà lui. Chờ đến thật mở ra thứ thần khí, không đi giao dịch chính là người ngu. Đây cũng là bốn vị thần thoại cấp cường giả toàn bộ đến nguyên nhân. Bốn cái thứ thần khí, chúng ta lẫn nhau trao đổi a. Chu Trác thị chi lấy thành, phủi liền đem bốn cái thứ thần khí vứt xuống bọn họ trước mặt. Thứ thần khí tản mát ra nhàn nhạt thần uy, cùng với tản mát ra cùng người khác bất đồng khí tức đủ để chứng minh nó không giống tầm thường. Bốn người trên mặt lộ ra kích động màu sắc, dồn dập kiểm tra bắt đầu mới vừa cầm tới tay thứ thần khí, nụ cười trên mặt không cách nào ức chế. Kiếm lợi lớn. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch trao đổi đến thứ thần khí, đây là huyết kiếm. Chu Trác đồng dạng lấy được mình muốn không cấp bậc hạn chế bảo thạch, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Bảy viên không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đại biểu cho nó có thể sử dụng 7 cái trang bị không bị đẳng cấp hạn chế. Mình có thể sử dụng càng cường đại trang bị. Tỷ như, gần nhất lấy được thứ thần khí bên trong thì có vài món làm cho hắn chú ý trang bị, sử dụng không cấp bậc hạn chế sau đó là có thể đổi mới trang bị. Đương nhiên, đây là lâm thời quá độ, Chu Trác vẫn chưa quên mình muốn chế tạo xáo trang. Trước đây không có đi thử, một là chịu đến thần điện cùng thần minh truy sát, áp lực cảm giác 10 phần, hắn không có đầy đủ thời gian và tinh lực. Huống chi, không có không cấp bậc hạn chế bảo thạch dưới tình huống, tạo ra trang bị chỉ có thể nhìn, không thể dùng, tương đương làm người ta thất vọng. Bây giờ, đến từ chính thần linh áp lực giảm mạnh, Chu Trác có thể ung dung để thăng thực lực của chính mình. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác quay đầu bước đi. Liệp Thiên Sứ, ta cảm thấy ngươi trả thù lao không đủ, còn muốn cầm tiền ém miệng. Mọi người ở đây lấy vì chuyện này sắp sửa lúc kết thúc, như đầu tù trưởng trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Ngươi cho là ta đem ngươi cùng giờ y bộ tộc giao dịch tin tức bán cho thần điện, ngươi và giờ y bộ tộc sẽ nên đón dạng gì hạ tràng? Ta có thể trước giờ nói cho ngươi biết, giờ y bộ tộc sẽ phải chịu thần điện liên lụy, triệt để diệt tộc. Không, ngươi sẽ phải chịu thần linh truy sát, thậm chí chết đi. Vì ngươi và giờ y nhất tộc tương lai, lấy thêm ra nhất kiện thứ thần khí thành tựu tiền ém miệng không quá đáng chứ? Dương Dậm nữ yêu cùng băng, ám lượng chủng nguyên tố tinh linh đều bị nhu đầu nhân tù trưởng chính là thao tác cho cả kinh không nhẹ. Chẳng lẽ đầu góc này bên trong đều là bắp thịt giá hỏa không biết Liệp Thiên Sứ hung tàn sao? Tiêu diệt từng nhà thần điện, tục truyền thứ thần cấp giáo hoàng đều chết ở trong tay hắn, ngươi một cái nho nhỏ thần thoại cấp trêu chọc hắn, đây là ngại mạng của mình quá dài sao? Chu Trác nhìn về phía nhu đầu nhân tù trưởng, ánh mắt lộ ra nghi hoặc màu sắc. Không thể không nói, người này xác thực gan to bằng trời, uy hiếp được trên đầu mình. Quay đầu nhìn về phía ba người khác, các ngươi là một bọn sao? Ba người vội vã lắc đầu, cũng không phải mọi người cũng dám uy hiếp Liệp Thiên Sứ loại này hung ác loại người. Có lẽ có người tương đối nội liễm, lén lén tố cáo. Tố cáo ta? Tốt, nhanh đi tố cáo. Nếu như ngươi không đi thần điện tố cáo ta, ta diệt ngươi toàn tộc. Nưu đầu nhân tù trưởng, ba. Nó hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Theo lý thuyết, Liệp Thiên Sứ nghe được uy hiếp của mình, không phải hẳn là cảm thấy hoảng loạn sao? Coi như muốn giết chính mình, Nưu đầu nhân tù trưởng cũng trước giờ chuẩn bị kỹ càng, nghĩ xong đường lui. Mới vừa tin tức đã đi qua phương thức đặc thù truyền đến trong tộc, một ngày chính mình chết đi, lập tức sẽ truyền tới thần điện. Đây là bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Nhưng mà, Liệp Thiên Sứ hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, bất lực báo hắn liền diệt chính mình toàn tộc. Cái này vậy là cái gì quỷ? Chương 385, hành tẩu ở phàm trần chân thần. Bạo lực phá bỏ di rời. Nưu đầu nhân tù trưởng trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Liệp Thiên Sứ hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Chính mình tố cáo hắn, tiếp đó sẽ có kết quả gì? 100% phân bị đánh chết. Liên tộc nhân cũng sẽ diệt vong. Đây chỉ là hắn dùng để uy hiếp Liệp Thiên Sứ lời nói, muốn ngoài định mức nhiều thu được nhất kiện thứ thần khí. Bằng không, Nưu đầu nhân tù trưởng cũng sẽ không hướng về phía Chu Trác trước mặt nói những lời này. Chu Trác một câu nói triệt để làm cho Nưu đầu nhân tù trưởng bối rối, hoàn toàn không biết làm sao. Chính mình kế tiếp phải làm gì? Nó hoàn toàn không nghĩ tốt đường lui. Người này trong óc toàn bộ đều là bắp thịt, bằng không cũng sẽ không làm như thế khở sự tình. Liệp Thiên Sứ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Thức thời một điểm, lập tức xuất ra nhất kiện thứ thần khí, ngươi còn có thể bảo trụ. 3. Nưu đầu nhân tù trưởng trực tiếp bị một cái tát quất bay đi ra ngoài. Ngươi tờ mờ giờ nghe không phải cựu nhị ba hiểu tiếng người sao? Không nghe được ta cho ngươi đi tố cáo ta à? Chu Trác thu bàn tay về, nhàn nhạt cười nói. Theo lực lượng giá trị đạt được 10 ức, một tát này sức mạnh bùng lên tương đương khủng bố, trực tiếp đem Nưu đầu nhân tù trưởng quất bay ra mấy ngàn thước. Đây là Chu Trác bảo lưu lực lượng, không có sử dụng đấu thần chi lực cùng toàn lực bùng nổ kết quả. Bằng không, Chu Trác hoài nghi mình một tát này sẽ đem Nưu đầu nhân tù trưởng quất bạo nổ. Dù vậy, Nưu đầu nhân tù trưởng cũng bị quất choáng váng, đứng ở trên mặt đất hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh Nưu khuôn mặt thổi phồng vậy sưng lên. Ta kém chút chết rồi. mình rốt cuộc đắc tội rồi cái gì thần tiên. Nưu đầu nhân tù trưởng phía trước đối với Liệp Thiên Sứ hiểu rõ đều ở đây trên giấy, hiểu rõ cũng không tính thâm nhập. Cho tới bây giờ, Chu Trác một kích oai, quả thực khủng bố đến vượt quá tưởng tượng của nó. Không nói cái khác, chỉ là tát bạt hai. Lấy trước mắt trình độ, nó sợ rằng không thể chịu đựng. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài, đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống a. Nưu đầu nhân tù trưởng vì mình phía trước ngu xuẩn ý tưởng ảo não, hối hận phát điên. Rõ ràng đã được đến nhất kiện thứ thần khí, vì sao còn phải như vậy lòng tham không đáy? Cái này không phải là mình chủ động chịu chết sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người, không nghe được ta để cho ngươi tố cáo sao? Chu Trác nghe được Nưu đầu nhân tù trưởng dự định tố cáo chính mình, không chút nào nửa điểm sợ, thậm chí có một cái ý tưởng tốt. Không biết có thể không thể sử dụng một chiêu này điệu hổ ly sơn, chính mình mượn cơ hội một lần hành động phá hủy thần điện. Thử xem luôn luôn không sai. Làm gì được, cái này chỉ châu ngốc hoàn toàn không biết phối hợp. Oeng. Lại một cái tát quất tới, Nưu đầu trưởng cũng sắp khóc. Liên tiếp bị quất ra hai bàn tay, suýt nữa mất mạng, tượng đất cũng có ba phần hỏa. Nếu là ngươi chủ động muốn chết, đừng trách ta không khách khí. Nưu đầu nhân tù trưởng vội vã sử dụng dùng chính mình phương thức đặc thù truyền đạt tin tức, thông chi bộ lạc của mình, sau đó thần điện. Nưu đầu nhân phản ứng rất nhanh, đi qua truyền tống trận không ngừng đi trước mỗi cái đại thần điện nơi dùng chân. Một nhà, hai nhà, thập gia, ba. Ai có thể nói cho ta biết thần điện đi đâu? Chẳng lẽ dọn nhà? Chỗ đi qua, sở có thần điện đều biến thành phế tích, từng cái nưu đầu nhân tương đương một bước. Vội vã tìm gần 50 gia, tìm được bọn họ đều tuyệt vọng. Nhưng mà, lấy được kết quả lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Thần điện không có. Thần điện thời đại triệt để chung kết. Tin tức này cực nhanh truyền quay lại đến nưu đầu nhân tù trưởng trong lỗ thai, nó triệt để trợn tròn mắt. Thần điện cũng bị mất. Thần thánh vô cùng thần điện toàn bộ biến thành phế tích. Liên quang minh thần điện dám không có ngoại lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần điện tại sao lại hủy diệt? Cương đại thần điện thời đại tại sao lại kết thúc? Nưu đầu nhân tù trưởng nhìn về phía Chu Trác, nó tuy là khờ, không có nghĩa là đầu óc một chút cũng vô dụng, minh bạch chuyện này 89 phần 10 cùng Liệp Thiên Sứ thoát không khỏi liên quan. Bằng không, đối phương tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế khiến nó đi thần điện tố cáo chính mình. Bởi vì Liệp Thiên Sứ sớm biết chuyện này, minh bạch muốn đi thần điện tố cáo chính mình chỉ là không công. Đây cũng là đối phương bình tĩnh như thế nguyên nhân. Thậm chí, thần điện chính là hắn hủy diệt. Thế gian ngoại trừ thần điện lẫn nhau giữa chiến tranh bên ngoài, chỉ có thể là Liệp Thiên Sứ hủy diệt thần điện. Hắn đến cùng sở hữu loại lực lượng nào? Chính mình đến tột cùng trêu chọc một cái bực nào nhân vật đáng sợ? Liệp Thiên Sứ đại nhân, van cầu ngài tha ta một mạng a. Cái này là lỗi của ta, hoa không kịp chủng tộc. Nưu đầu nhân tù trưởng quả đoán quỳ gối Chu Trác trước mặt, sắc mặt như cho tàn. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta cho ngươi đi tố cáo ta. Nưu đầu nhân tù trưởng cũng sắc khóc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta đã chiếu làm. Nhưng là, thần điện cũng không có. Chu Trác đáng xem Nưu đầu nhân tù trưởng, trong ánh mắt tràn đầy kỳ dị màu sắc, suy tính có muốn tới hay không một lần thịt bò lẩu. Thần điện cũng bị mất. Ngoại trừ giờ ỷ tộc trưởng sớm có ngoài dự liệu, biểu tình thủy chung đạm nhiên, còn lại toàn bộ trợn tròn mắt. Đến cùng là ai làm? Bọn họ nhất tề đưa ánh mắt nhìn phía Liệp Thiên Sứ, không cần suy nghĩ, nhất định là Liệp Thiên Sứ kế tác. Thực lực của đối phương đã đáng sợ tới mức này. Vô thanh vô tức tiêu diệt thần điện. Hôm qua Thiên Thần Điện còn không gì sánh được phách lối đi trước quá vĩnh hằng chi sâm, không nghĩ tới hôm nay. Đoàn diện. Làm cho người rất bất khả tư nghị. Liệp Thiên Sứ đã sở hữu hủy diệt trên trăm vị thần linh lực lượng sao? Loại lực lượng này đã hầu như với thần. Đối với phàm trần sinh mệnh mà nói, Liệp Thiên Sứ tương đương với hành tẩu ở phàm trần chân thần. Đi trước Thái Dương Thần Điện cùng Trí Tuệ Thần Điện. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, khả năng hấp dẫn Thái Dương Thần cùng Trí Tuệ Chi Thần ly khai, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu diệt Nưu Đầu Nhân tù trưởng là chuyện dễ dàng, có thể cuối cùng tồn tại Thái Dương Thần Điện cùng Trí Tuệ Thần Điện chính là duy hai hộ bị cưỡng chế, Chu Trác đương nhiên phải nghĩ biện pháp hoàn thành phá bỏ di rời, trợ giúp thần minh nhóm toàn bộ trở về thần vực. Hắn dùng chính mình trở thành ngồi, hấp dẫn hai vị này thần minh ly khai, một lần hành động hủy diệt thần điện lực lượng cuối cùng. Tin tức đi qua Nưu Đầu Nhân rất nhanh truyền đến Thái Dương Thần Điện cùng Trí Tuệ Thần Điện. Tin tức dường như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Thần điện không có nửa điểm cử động, ngược lại thì co rút lại lực lượng, toàn bộ núp ở trong thần điện, một tấc cũng không rời. Thái Dương Thần cùng Trí Tuệ Chi Thần tăng cường phòng hộ, quyết định 1.1 chủ ý tuyệt đối sẽ không ly khai. Đây là muốn làm hộ bị cưỡng chế. Chu Trác mượn từ trước giờ thả ra Dạ Thần Nha nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Thần minh nhóm cứ như vậy thích làm rụt đầu ô quý sao? Trong thần điện không có nửa điểm phản ứng, tất cả động tĩnh toàn bộ yên lặng trong bóng đêm. Vô luận dạng gì tin tức, cũng sẽ không cải biến nguyên bản kế hoạch phòng thủ. Thủ hộ thần điện sau cùng niết bàn, đây là bọn hắn ở thế gian duy nhất ánh mắt. Mất đi đôi mắt này, thần minh môn tướng biết ngăn cách, trò chơi không cùng hiện thực dung hợp phía trước. Môn tướng không cách nào đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành nửa điểm thương tổn. Thực sự là phế vật a. Chu Trác thuận tay giải quyết hết Nưu Đầu Nhân tù trưởng, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, đi tới Thái Dương thần điện phía trên. Cấm chú bốn ly hỏa trời giáng. Muốn làm rụt đầu ô quy, ta đây chỉ có thể chơi. Bạo lực sách tiên. Chương 386, chuyên khắc thần hàng, hỗn độn tổ tức. Trừ bỏ thần điện hộ bị cưỡng chế, mắt thấy Thái Dương Thần cùng Trí Tuệ Chi Thần núp ở trong thần điện không được, không phải lợi cho mình thần hủy diệt điện kế hoạch. Chu Trác đầu tiên là đi tới Thái Dương Thần điện. Không được, ta liền buộc ngươi đi ra. Trong sát na, bầu trời hoàn toàn biến thành dáng đỏ một dạng nhan sắc, to lớn viêm hỏa đoàn hướng phía Thái Dương Thần Điện hạ xuống. 58 lần siêu cấp pháp thuật bạo kích ly hỏa hạ xuống, tạo thành thương tổn cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, một tầng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Thái Dương Thần Điện bên trên. Quân thể vô địch. Đây là thần điện chiêu bài kỹ năng. Một đoàn đoàn to lớn ly hỏa nện ở mặt trên, mỗi một đoàn ly hỏa cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa, lại bị một tầng mỏng manh vô địch hộ thuẫn che ở bên ngoài. Không thể không nói, vô địch đối với độ ưu tiên không đủ kỹ năng, gần như vô giải. Vẹn vẹn một chiêu này, để Chu Trác bất lực. Bất quá, Chu Trác nếu đi tới nơi này, làm sao có khả năng không có ứng đối biện pháp? Khoát tay, hồi lâu không có lên sân khấu qua thần long bị Chu Trác triệu hoán đi ra. Nó thuộc về Chu Trác đặc thù tạo vật, bản thân liền là thần thoại cấp tầng thứ, chiến lực khá cường đại. Chu Trác sở hữu cường hóa, làm sao có khả năng không đúng 15 nó sử dụng? Cứ việc không có đưa nó cường hóa đến 32, nhưng cũng cường hóa đến rồi 28. Một hơi thở cường hóa sau đó, thần long thực lực đạt tới tương đương kinh khủng tầng thứ, sớm đã đạt tới thứ thần cấp, chiến lực còn muốn thắng được Quang Minh giáo hoàng loại này lão bài lần thần cấp cường giả. Đương nhiên, loại này thực lực đối với thần minh chi chiến không có quá đại ban trợ, dùng để giải quyết trước mặt vô địch hộ thuẫn vẫn là tương đối không sai. Nhất là Chu Trác đem thần long cường hóa sau đó, ưu tú nhất vẫn là hỗn độn thổ tức. Hỗn độn thổ tức 28, đối với địch phương mục tiêu phun ra một đạo hỗn độn thổ tức, đối với mục tiêu tạo thành 50.000% ma pháp tổn thương, hại, cũng có thể dùng mục tiêu sở hữu bờ UFF, thiên phú, năng lực, trạng thái đặc thù vô hiệu biến hóa, thời gian kéo dài 120 giây, nên hiệu quả cụ, có quy tắc ưu tiên tính, ngang hàng ưu tiên lên dưới, nên hiệu quả độ ưu tiên để thăng nửa cấp, sử dụng nên hiệu quả phía sau, 120 giây ngươi còn có thể ngoài định mức sử dụng một lần, cố định thời gian cột đao. 24 giờ. Sau khi cường hóa hỗn độn thổ tức đối phó thần linh thần hàng cũng tương đương ra sức, đây là Chu Trác vì đối phó thần minh. Mới vừa cường hóa đi ra kỳ tác, hắn đối mặt cũng không phải là chân chính thần minh, mà là thần linh thần hàng. Thần hàng tương đương với nằm ở chỗ trạng thái đặc thù, một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài là có thể đem thần hàng trạng thái tiêu diệt. Đây cũng là Chu Trác có can đảm trực tiếp nhảy đi ra tìm Thái Dương Thần cùng trí tuệ chi thần phiền toái nguyên nhân. Mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần bị phún một lần, tại chỗ qua đời. Đã không có thần minh thần hàng, thần điện còn có thể lấy cái gì tới ngăn trở mình đâu? Kết quả rõ ràng, quân thể vô địch kéo dài thời gian rất ngắn, Chu Trác không cần đợi thời gian quá dài, vô địch quang mang đã biến mất. Nguyên thực, cấm chú 4 ly hỏa trời giáng. Một vòng mới ly hỏa trời giáng lần nữa hàng lâm, Chu Trác lấy không thay đổi, ứng với vạn biến. Sử dụng cấm chú bạo lực phá bỏ di rời. Hắn muốn nhìn một chút những người này có thể chống đỡ chính mình mấy đợt cấm chú. Đã không có vô địch quang mang, Thái Dương Thần Điện không có khả năng ngăn cản cấm chú lực lượng hủy thiên diệt địa. Cấm chú qua đi, cam đoan ngoại trừ thần linh thần hàng thể ở ngoài, tất cả nhân viên thành cho. Liệp Thiên Sứ, ngươi muốn vì mình không trả giá thật lớn. Oeng. Thái Dương Thần Điện hủy diệt, một đoàn kim hồng sắc quang mang phóng lên cao. Gì? Một người cũng không còn chết. Toàn bộ thu nhập thần quốc rồi sao? Đối mặt phóng lên cao kim hồng sắc quang mang, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Địa thượng tử vong thần quốc, vĩnh hằng mộng cảnh. Địa thượng tử vong thần quốc vừa mới xuất hiện, lập tức bị kim hồng sắc quang mang xé rách, vĩnh hằng mộng cảnh cũng không có thể ngoại lệ. Thái Dương Thần lực lượng thật là đáng sợ. Thành tựu cổ xưa nhất thần minh một trong, Thái Dương Thần sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Chu Trác cũng không tính sử dụng hai loại thủ đoạn đối phó Thái Dương Thần, chỉ là phân tán chú ý lực, chân chính đòn sát thủ lợi hại vẫn còn ở phía sau. Thần Long, giao cho ngươi. Phun chết Thái Dương Thần. Chu Trác lặng lẽ hạ đạt chỉ lệnh. Thần Long xuất thủ, một ngụm long đàm hướng phía Thái Dương Thần hạ xuống. Cảm nhận được quái long chỉ có được thứ thần cấp thực lực, Thái Dương Thần cũng không có để ở trong lòng. Ngoại trừ Liệp Thiên Sứ ở ngoài, thế gian sinh vật không đáng nhìn nhiều. Chẳng lẽ cho rằng có thể tổn thương đến chính mình? Thái Dương Thần trên người thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là một loại cực kỳ đáng sợ hộ thể Thái Dương Thánh Hỏa Diễm, vĩnh viễn thiêu đốt, sẽ không tắt. Những người khác thủ đoạn phòng ngự là sinh mệnh hộ thuẫn, mượn lực lượng như vậy tới thay mình gánh chịu thương tổn. Thái Dương Thần bất động, trên người hộ thể Thái Dương Thánh Diễm có thể đốt cháy toàn bộ công kích. Một khi có công kích rơi xuống trên người, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hóa thành hư không, toàn bộ đốt cháy thành tro. Ủng có loại này năng lực, Thái Dương Thần hoàn toàn không cần suy nghĩ người yếu công kích, chỉ cần một môn tâm tư phụ trách công kích là tốt rồi. Huống chi, coi như đối phương có biện pháp vòng qua hộ thể Thái Dương Thánh Diễm, người yếu công kích cũng không đả thương được mảy may. Thái Dương Thần tốc độ cực nhanh, trong sát na đã vọt tới Chu Trác trước mặt, không gì sánh được nhiệt độ kinh khủng trước một bước hàng lâm. Dưới nhiệt độ cao, Chu Trác cảm giác thân thể dường như muốn bị đốt, trang bị vô lực thừa nhận, bày biện ra dấu hiệu hòa tan. Mạnh mẽ vô địch. Không hổ là Thái Dương Thần. Chỉ là phát ra Thái Dương nhiệt lượng thừa cũng là người ta vô lực thừa nhận. Đúng lúc này, Thần Long Hỗn Độn thổ tức đã rơi xuống Thái Dương Thần hộ thể liệt diễm bên trên. Sau một khắc, hộ thể Thái Dương Thánh Diễm một hồi vặn mèo, cấp tốc đập chết. 3. Thái Dương Thần ý thức được tình huống không ổn, vội vã muốn cách xa Hỗn Độn thổ tức. Nhưng mà, vẫn chú ý Chu Trác làm sao sẽ để cho chính mình tỉ mỉ chuẩn bị công kích thất bại. Bao táp tinh thần. Trong sát na, bao táp tinh thần hạ xuống. Một chiêu này đối với thần linh hiệu quả coi như không phải 550 sai, xuất hiện khoảng khắc thất thần. Chu Trác tinh thần lực sớm đã đạt được 400 triệu dưới tình huống, bao táp tinh thần uy lực tương đương khủng bố. Khoảng khắc ngẩn ngơ đối với cuộc chiến đấu này đi hướng có cực kỳ trọng yếu cải biến. Hỗn độn thổ tức đã rơi xuống Thái Dương Thần trên người. Lực lượng của ta ở suy giảm. tại sao có thể như vậy? Không phải. Thái Dương Thần phát sinh không cam lòng giống giận, trong thanh âm lộ ra nồng nặc kinh sợ. Trên người ánh sáng mặt trời phảng phất hoàng hôn tây sơn, Thái Dương Thần lực đã ở cực nhanh tiêu tán. Thái Dương Thần muốn nỗ lực cải biến kết quả này, lại không cách nào làm được bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể cảm nhận được ý chí từng bước cách xa cô này thể xác. Một lát sau, Thái Dương Thần ý chí tiêu tán. Gg. Thái Dương Thần không có. Thái Dương Thần điện cũng không có. Tuy là Thái Dương Thần thần sứ không có chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối vào Thái Dương Thần quốc. Theo Thái Dương Thần trở về thần vực, những người này cũng không có cơ hội xuất hiện ở thế gian. Thái Dương Thần đình chữ nhà đã trừ bỏ. Chính mình thiếu một tối cường có lực uy hiếp. Sau đó chỉ còn lại có cực kỳ có một cái mục tiêu trí tuệ chi thần. Thừa dịp hỗn độn thổ tức còn có thể sử dụng, lập tức đem sau cùng hộ bị cưỡng chế cùng nhau nhổ. Hư không chi linh truyền tống mở ra, đi tới trí tuệ thần điện, lại không nhìn thấy trong tưởng tượng như lâm đại địch trí tuệ thần điện cùng trí tuệ chi thần, chỉ có một vùng phế tích. 3. Người nào đoạt ở ta đằng trước xuất thủ? Trí tuệ thần điện làm sao không có? Chương 387, tiên hạ thủ vi cường. Thần điện từ thế gian xóa tên. Chu Trắc vốn định mượn cơ hội tiêu diệt trí tuệ thần điện, kết quả một chuyến tay không, Thái Dương thần điện không có. Cái này có chút ý tứ. Rốt cuộc là của người nào tay đâu? Có thể tiêu diệt sở hữu trí tuệ chi thần chấn giữ trí tuệ thần điện, đối phương tương đương không đơn giản. Chu Trắc trong lòng dâng lên vài cái hoài nghi cho người, bất quá, còn muốn trải qua xác nhận mới được. Trở tay từ trong túi đeo lưng xuất ra một chiếc gương. Đây là công tượng thần điện một loại đặc thù bảo vật, tố bản hoàn nguyên kính, có thể cho thấy trong vòng mấy tiếng chuyện đã xảy ra. Trên mặt kính như là sóng nước lưu chuyển, phản chiếu ra hình ảnh, trí tuệ thần điện bình yên tồn tại, thẳng đến bầu trời rung động một cỗ trong bóng tối, bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Ha ha, quang minh hệ thần minh quá yếu. Cư nhiên bị một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ khi dễ thành như vậy. Ngươi và Thái Dương Thần còn dễ rùa cái gì? Không bằng ta sớm một chút tiễn ngươi trở về thần vực nghỉ ngơi thật tốt. Theo đạo thanh âm kia xuất hiện, bầu trời trở nên hắc ám đứng lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong kính hình ảnh cũng theo đó tối xuống, cái gì cũng không nhìn thấy. Duy nhất có thể nghe được chỉ có thanh âm chiến đấu. Chờ đến hắc ám tiêu thất, trí tuệ thần điện đã biến thành phế tích, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắc ám chi thần. Chu Trắc cùng hắc ám chi thần đánh qua một lần giao tế, dễ dàng nhận ra thân phận của đối phương. Chính là hắc ám chi thần. Tự có một lần kém chút chết trong tay hắc ám chi thần, đối với người này khắc sâu ấn tượng. Quang minh thần thành tựu quang minh hệ thần linh thủ lĩnh, hắc ám thần chính là hắc ám hệ thần linh lão đại. Song phương cạnh tranh lẫn nhau nhiều năm. Hắc ám thần hệ thần minh nhìn thấy Liệp Thiên Sứ hủy diệt tuyệt đại đa số thần minh, minh bạch chính mình cơ hội tới. Hắc ám chi thần quả đoán xuất thủ, trực tiếp đem trí tuệ thần điện lao đi. Hắc ám chi thần ngược lại là làm một chuyện tốt ta. Chờ qua một thời gian ngắn, đem thần điện cũng cùng nhau phá hủy, xem như là một điểm nho nhỏ hồi báo. Chu Trắc một cái thủ rất giai nhân, hắn không có quên chính mình suýt nữa chết trong tay Hắc ám chi thần. Thù này nhất định sẽ báo. Không bằng, hiện tại tiểu ra tay a. Chu Trắc muốn làm liền làm, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, đi tới Hắc ám thần điện. Lúc này đây, hắn thập phần quang minh chính đại, không chút nào giấu giếm hơi thở của mình. Ngoài ý liệu là Hắc ám thần điện bên trong không có nửa điểm dị thường, không cảm giác được Hắc ám chi thần khí tức. Đã ly khai, vẫn là Hắc ám chi thần kết thúc thần hàng. Vô luận là loại nào, đối với Chu Trắc đều là một chuyện tốt. Nghị viên đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Chu Trắc xuất hiện, Hắc ám thần điện mặt người bên trên mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, chỉ nói là cười có điểm cương. Không nói là những người này thật đối với Liệp Thiên Sứ như thế. Gần, vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn mới vừa đạt được một cái nghe rợn cả người tin tức, Quang Minh thần hệ thần điện sắp bị Liệp Thiên Sứ làm hỏng. Hắc ám thần điện phía trước cùng Liệp Thiên Sứ trở mặt, Hắc ám chi thần còn ra tay với Liệp Thiên Sứ. Lấy Liệp Thiên Sứ có thủ tất báo tính cách, hôm nay tới đây mắt rõ ràng. Hắc ám thần điện phải gấp bội cẩn thận, bằng không, có chút sai lầm, bọn họ đem vạn kiếp bất phục. Hủy diệt Quang Minh hệ thần điện chính là vết xe đổ. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, mau sớm làm cho Hắc ám chi thần trở về. Hắc ám chi thần không ở, là không phải là đi Thái Dương thần điện. Xem ra, ta muốn dành thời gian hành động. Chu Trắc ánh mắt phảng phất có xem thấu lòng người ma lực, lặng yên không một tiếng động sử dụng tinh thần cường khống, thu được mới Hắc ám giáo hoàng quyền khống chế, biết được đáp án. Hắc ám chi thần thần hàng còn chưa kết thúc, đi trước Quang Minh hệ khu vực, chính là vì nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hủy diệt chỉ còn lại trí tuệ thần điện cùng Thái Dương thần điện. Lại nói tiếp cũng là vừa khớp, Chu Trắc đi trước Thái Dương thần điện lúc, Hắc ám chi thần đi trước trí tuệ thần điện. Chu Trắc hủy diệt Thái Dương thần điện, chạy tới trí tuệ thần điện lúc, Hắc ám chi thần giải quyết hết trí tuệ thần điện, đi trước Thái Dương thần điện. Hai người liền hoàn mỹ dịch ra. Cứ việc Hắc ám chi thần đối với mình coi như là một cái giúp đỡ, cũng không có Quang Minh thần hệ thần minh sau đó. Hắc ám chi thần chính là chính mình nhất địch nhân cương đại. Huống chi, hai người còn có thù cũ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trận đánh lúc trước Quang Minh hệ thần điện liền ăn loại thiệt thòi này, lần này vô luận như thế nào cũng không có thể phạm sai lầm giống vậy. Địa thượng tử vong thần quốc. Chu Trắc mở ra địa thượng tử vong thần quốc đem Hắc ám thần điện toàn bộ bao trùm ở bên trong, lực lượng kinh khủng phía dưới, thấp hơn thần thoại cấp Hắc ám sinh vật trong nháy mắt chết thảm, căn bản không chịu nổi kinh khủng thương tổn bạo phát. Chu Trắc mũi tên không ngừng bắn ra, từng cái Hắc ám thần điện cường giả dồn dập chết thảm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, Hắc ám giáo hoàng, mới, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4. 47 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, Hắc ám giáo hoàng, buột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi lấy được, được 10 e nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp buột, Hắc ám chấp chính quan, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 47 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, Hắc ám chấp chính quan, buột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực. Người thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Trong sát na, lại là đại lượng kinh nghiệm tới tay. Còn có mười mấy cái phẩm chất cao lược thực giả bảo dương. Tiến nhập phó bản đánh quái. Nào có chính mình hủy diệt thần điện tới hương. Địa phương nào buộc có thần điện nhiều. Chất lượng cao hơn nữa. Mấu chốt nhất là thần điện cường giả thích tụ tập. Cái này khiến liền sảng. Hủy diệt một cái thần điện ít nói cũng có thể được 10 cái lược thực giả bảo dương. Bởi vì mình hoang dã hành động tăng lên tới trình độ cực cao, mỗi cái lược thực giả bảo dương lấy được điểm thuộc tính đều sẽ đạt được trình độ cực kỳ khủng bố. Cái này khiến liền sảng. Mỗi lúc mỗi, dạ, khắp đều có thể thu được số lượng cao điểm kinh nghiệm, quả thực thoải mái đến bạo tạc. Quang minh hệ thần điện cùng Hắc ám hệ thần điện sẽ không liên hợp sao? Mộng cảnh chúa tể sự tình đã tự nói với mình, thần minh chỉ vì quyền lợi. Một khi không cách nào giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, Quang minh hệ thần điện nói không chừng sẽ tiêu phí đại giới mời Hắc ám hệ thần điện xuất thủ, thậm chí mượn Hắc ám hệ lực lượng thần điện thần hàng lâm vĩnh viễn. Không thể không phòng. Huống chi, hủy diệt Hắc ám thần điện, Chu Trắc nếm được ngon ngọt, nghĩ đến Hắc ám thế lực còn có rất nhiều thần minh, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên là quyền lợi tối đại hóa. Hủy diệt Hắc ám thần điện, còn có sợ hai thần điện, vong linh thần điện, chớ chú thần điện, ôn dịch thần điện. Những thứ này thần điện ở Chu Trắc trong mắt đều là đi lại thuộc tính giá trị. Đương nhiên không thể bỏ qua. Chu Trắc cực nhanh hành động, thừa dịp Hắc ám hệ thần minh không có phản ứng kịp, đưa chúng nó cũng một lưới bắt hết. Ngày hôm nay qua đi, hắn muốn cho sở có thần điện ở Vĩnh Hằng xóa tên. Chương 388, muốn đánh lên ta. Ngươi vẫn là quá non nớt. Hắc ám chi thần mới vừa đến Thái Dương thần điện khu vực, liền thấy xa xa hủy diệt giải đất. Cấm chú bốn ly hỏa trời giáng lưu lại một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Thái Dương thần điện càng là không biết tung tích. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Thái Dương thần điện bị hủy. 99% là hủy trong tay Liệp Thiên Sứ. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ thực lực đáng sợ đến loại trình độ này, chắc không được sẽ để cho thần điện kiêng kỵ như vậy. Thái Dương thần bảo vệ Thái Dương thần điện đều không thể lưu giữ lại, mặc kệ Liệp Thiên Sứ dùng thủ đoạn gì, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Hắc ám chi thần ở trong lòng đem Liệp Thiên Sứ địa vị cất cao một bậc. Xem ra, vận mệnh chi thần dự đoán cũng không phải giả tạo, Liệp Thiên Sứ xác thực không giống tầm thường. Đúng lúc này, một cái tin tức đi qua đặc thủ tín ngưỡng thông đạo truyền tới. Liệp Thiên Sứ đi trước Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Liệp Thiên Sứ đi trước Hắc Ám Thần Điện có thể có chuyện gì tốt? Trước đó không lâu còn muốn đánh chết Liệp Thiên Sứ. Đi qua Hắc Ám Chi Thần đối với Liệp Thiên Sứ hiểu rõ, người này thủ rất dai, Quang Minh Hệ Thần Điện chính là chứng minh tốt nhất. Cái tai họa này đi trước Hắc Ám Thần Điện, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người này tuyệt đối phải hủy diệt Hắc Ám Thần Điện. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, thực sự là một tai họa. Phía trước, Hắc Ám Chi Thần nhìn thấy Quang Minh Hệ Thần Điện thẳng trạng, hận không thể vỗ tay khen hay. 107. Đã không có Quang Minh hệ thần điện, từ đây về sau liền là Hắc ám hệ thần điện thiên hạ. Không cần tốn hao bao lâu thời gian, Hắc ám hệ thần điện là có thể tiếp thu nguyên bản thuộc về Quang Minh hệ thần linh tín đồ. Đến lúc đó, Hắc ám thế lực sẽ nên đón cấp tốc thời kỳ phát triển, mỗi cái thần minh đều sẽ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, sự thực nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Quang Minh hệ thần điện mới vừa hủy diệt, Hắc ám hệ thần điện còn không đợi mượn Đông Phong thừa cơ dựng lên, Liệp Thiên Sứ tên hôn đản này đã đem đầu mâu nhắm ngay Hắc ám hệ thần minh. Quá ghê tởm. Hắc ám chi thần âm thầm có chút hối hận, sớm biết Liệp Thiên Sứ như vậy biến thái, lúc đó nói cái gì cũng không biết ra tay với hắn. Nói cho cùng vẫn là thần minh quá mức cao cao tại thượng, khinh thường thần minh phía dưới tồn tại. Thằng đến cùng với vận mệnh chi thần dự ngôn, mới để cho Liệp Thiên Sứ chính thức tiến nhập thần minh nhóm ánh mắt. Hắc ám chi thần biết được Liệp Thiên Sứ đi tới Hắc ám thần điện, trong ánh mắt toát ra kinh sợ màu sắc, cực nhanh hướng phía Hắc ám thần điện chỗ ở vị trí chạy tới. Tới cứu viện tốc độ cực nhanh, đến cùng vẫn là chậm một bước, thấy chỉ có đầy đất phế tích. Phá hủy. Hắc ám thần điện phá hủy. Nhìn thấy một màn này, Hắc ám chi thần tâm thái triệt để nổ, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa đang tiêu đốt. Trước đó không lâu, Hắc ám chi thần còn mới vừa trào phúng quá Quang Minh hệ thần minh, đối với nhóm tao nộ có điểm nhìn có chút hả hê. Vạn vạn không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, xuất hiện trên người mình. Đã không có Hắc ám thần điện, không được bao lâu thời gian, cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Liệp Thiên Sứ, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hắc ám chi thần trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, tìm kiếm bốn phương lấy Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Chớ chú thần điện, đến ảm thần điện. Từng nhà thần điện đối mặt Liệp Thiên Sứ, không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, đây cũng là Hắc ám hệ thần điện không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ sẽ đối với thần điện của bọn họ xuất thủ, hoàn toàn ở chính mình ngoài dự liệu. Huống chi, Liệp Thiên Sứ cái này tứ tương đương giàu hoạt, chưa từng có trực tiếp xuất thủ. Lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hết thần tượng, đoạn tuyệt thần điện cùng thần minh giữa liên hệ. Cứ như vậy, thần minh còn không biết mình thần điện bị diệt, do đó tránh khỏi Hắc ám hệ thần minh tương thông khí. Từng nhà thần điện lặng yên không một tiếng động diệt vong, không giống với Hắc ám thần điện biến thành phế tích, vẹn vẹn biến thành không điện, người không biết cũng vẹn vẹn cho rằng người của thần điện chẳng biết đi đâu. Không cách nào hoài nghi đến đây là Liệp Thiên Sứ làm chuyện tốt. Duy chỉ có Hắc ám chi thần ngoại trừ, Liệp Thiên Sứ một đường che giấu hơi thở, Hắc Ám Chi Thần không cách nào tập trung, chỉ có thể đi qua phương thức của mình tìm kiếm. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Liệp Thiên Sứ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thẳng đến Hắc Ám Chi Thần suy đoán nổi lên Liệp Thiên Sứ kế hoạch. Hắn đi tới Hắc Ám hệ khu vực, chẳng lẽ chỉ là vì qua đây hủy diệt Hắc Ám thần điện sao? Hắc Ám Chi Thần không tin, người này thích gây sự, lần này mục tiêu, BFFF, khẳng định không chỉ Hắc Ám thần điện, nói không phải, định còn lại thần điện đã ở hắn kế hoạch bên trong. Quả nhiên, đi tới còn lại thần điện sau đó, khoảng cách Hắc Ám thần điện gần nhất mấy chỗ thần điện toàn bộ người đi nhà trống, bên trong nhân viên thần chức biến mất. Loại này khác thường sự tình tức giận đến Hắc Ám Chi Thần nghiến răng nghiến lợi. Liệp Thiên Sứ quả nhiên không hết lòng gian. Hắn mục tiêu không chỉ là Quang Minh hệ thần điện, còn bao gồm Hắc Ám hệ thần điện. Hắc Ám Chi Thần liền vội vàng đem tin tức truyền lại cho bản tôn, thông báo còn lại thần minh. Hắc Ám hệ thần minh cũng muốn liên hợp lại, bọn họ muốn cho Liệp Thiên Sứ biết đắc tội thần linh đại giới. Thế muốn giết chết Liệp Thiên Sứ. Không được, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Ám Chi Thần trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, biện pháp tốt nhất chính là ngồi đợi Liệp Thiên Sứ mắc câu. Cố ý đi tới một chỗ khá xa thần điện, lặng lẽ ẩn nút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 5 phút, một đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh xông ra. Đối phương nhìn chung quanh, thời khắc chú ý thần điện toàn bộ, lấm la lấm lét răng rắc, cực đại xác suất là Liệp Thiên Sứ. Hắc Ám Chi Thần tỉ mỉ kiểm tra, không có khám phá ngụy trang, không phải không thừa nhận loại này ngụy trang tương đương tinh diệu. Chắc không được Quang Minh hệ thần minh vẫn không cách nào phát hiện Liệp Thiên Sứ ngụy trang. Hắc Ám Chi Thần phảng phất ẩn tàng tại trong bóng tối độc xà, lặng lặng đợi. Địa thượng tử vong thần quốc, vĩnh hằng mộng cảnh. Sau một khắc, chính mình theo Xích Huyết Ma Điện cùng nhau kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Hắc Ám Chi Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang. Liệp Thiên Sứ, ngươi không phải thích đánh lén người khác sao? Ta cũng sẽ để cho ngươi nếm được bị người khác đánh lén tư vị. Ngươi là ai? Chúng ta ở đâu? Ngươi không sẽ là trong truyền thuyết Liệp Thiên Sứ a? Xích Huyết Ma Điện nhân mới vừa thu được đến từ chính ma thần tin tức, không đợi làm ra phản ứng, nhân đã bị kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh. Bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc. Van cầu ngài, buông tha chúng ta a. Chúng ta cùng ngài không có thủ. Thừa dịp Xích Huyết Ma Điện nhân hấp dẫn Liệp Thiên Sứ ánh mắt lúc, Hắc Ám Chi Thần thân hình nhận vào trong bóng tối. Một con to lớn ma chảo chợt lấy xuống, lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem Liệp Thiên Sứ bắt vỡ. Liệp Thiên Sứ chết rồi. Xích Huyết Ma Điện nhân mục trường cầu nốc. Chẳng lẽ là Xích Huyết Ma Thần xuất thủ? Hắc Ám Chi Thần ánh mắt lộ ra nghi hoặc màu sắc, kích sát Liệp Thiên Sứ có điểm. Quá dễ dàng. Liệp Thiên Sứ khẳng định không chết. Ánh mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm không giống tầm thường chỗ. Muốn đánh lén ta? Hắc Ám Chi Thần như thế không nói võ đức. Đúng lúc này, một cái quái long từ trong hư không ló đầu, miệng nói tiếng người nói. Hỗn độn thổ tức. Không để cho Hắc Ám Chi Thần phản ứng cơ hội, một ngụm long đàm phun ở trên người. Chương 389, Hắc Ám cùng Quang Minh liên hợp. Long vệ. Chu Trác mới vừa tiến vào Xích Huyết Ma Điện, chuyện thứ nhất phải làm chính là sử dụng động thần chi đồng đánh giá chung quanh. Kiểm tra có hay không ẩn tàng tại trong bóng tối địch nhân, phòng ngừa người khác đánh lén mình. Chu Trác cũng là đánh lén hành gia, không muốn quanh năm săn thú, lại bị ương mộ vào mắt. Cứ việc thực lực bây giờ không thấp, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số thần linh thần hạng, cũng không đại biểu chính mình biết thắng dễ dàng. Tỷ như Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần loại cường giả cấp bậc này, nếu như không có hỗn độn thổ tức dưới tình huống, Chu Trác tỷ số thắng cực kỳ xa vời, lại càng không dùng đúng phương còn đánh lén. Chu Trác phát hiện ẩn tàng tại trong bóng tối Hắc Ám Chi Thần lúc, cũng không có bị sợ quá chạy mất, còn có to gan ý tưởng. Ngươi nghĩ đánh lén ta? Không có ý tứ, ta còn muốn đánh lén ngươi đây. Hắc Ám Chi Thần mới vừa ra tay giết rơi chỉ là Chu Trác sử dụng Thiên Huyễn thuật thêm vĩnh hằng mộng cảnh xây dựng ra tới hư huyễn hình tượng, cũng không phải chân thực. Bản thân biến thành thần long, ẩn tàng tại trong bóng tối, quan sát đến Hắc Ám Chi Thần nhất cử nhất động. Làm Hắc Ám Chi Thần xuất thủ, rơi vào ngắn thất thần thời khắc, Chu Trác quả đoán xuất thủ, cho Hắc Ám Chi Thần một ngụm nước ga mặn. Chịu đến hỗn độn thổ tức hiệu quả sau đó, Hắc Ám Chi Thần lực lượng cực nhanh tiêu thất, thần hàng trạng thái cực nhanh tối lui. Không phải. Hắc Ám Chi Thần triệt để bối rối, cảm nhận được mình lực lượng cực nhanh tối lui. Một lát sau, Hắc Ám Chi Thần biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một cái tóc hoa dâm lão đầu. Chết. Chu Trác ra tay toàn lực, sở hữu tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh người toàn bộ chết thảm. Tin tức này sợ rằng đã bị thần điện thu hoạch, không cần phải tiếp tục cần giấu đi. Nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần xuất hiện, Chu Trác biết mình không có khiêm tốn cần muốn, phải thừa dịp thần minh nhóm phản ứng thời gian, mau sớm hủy diệt càng nhiều hơn ma thần điện. Hư không chi linh truyền tống môn không ngừng mở ra, phản ứng chậm đông nhiên thần điện triệt để hủy diệt. Còn có một chút thần điện không đợi Chu Trác đến, sớm đã người đi nhà trống. Liệp Thiên Sứ. Thanh âm to lớn từ trên trời giáng xuống, huyết ngục ma thần hàng lâm. Càng xa xăm còn có rất nhiều khí tức cường đại, từng vị cường đại thần minh đã tới nơi đây, cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Lần sau gặp lại. Chu Trác chưa cùng các ma thần liệu mạng ý tưởng, cực nhanh ly khai. Chính mình không cần thiết cùng nhóm liều mạng, đến khi ngày mai hỗn độn thổ tức khôi phục, vô luận hắn đi nhà ai thần điện, cho dù có thần minh tọa trấn, cũng không ngăn cản được Chu Trác bước tiến. Nhìn rời đi Liệp Thiên Sứ, các ma thần sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Đúng lúc này, các ma thần nhận được tin tức, Quang Minh hệ thần minh phát tới điện mừng. Hắc Ám hệ thần minh cùng Quang Minh hệ thần minh bắt đầu rồi xa cách nghìn năm giao lưu. Hợp tác, cộng đồng đối kháng Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ là đại địch của chúng ta. Thần điện hủy diệt đối với thần linh tổn thất quá lớn. Liệp Thiên Sứ đối với thần linh không khác biệt công kích cũng để cho Hắc Ám hệ thần minh ý thức được Liệp Thiên Sứ đáng sợ. Tiếp tục nữa, nhóm thần điện cũng sẽ nên đón diệt vong. Đây không phải là thần minh nhóm kết quả mong muốn, chỉ có hợp tác mới có hy vọng cùng chuyển cơ. Chu Trác không biết quang minh hệ thần minh cùng hắc ám hệ ma thần giữa giao lưu, coi như biết cũng sẽ không ngoài ý. Chỉ cần mình không tiêu diệt hắc ám hệ ma thần, đây là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra. Quang minh hệ thần minh đã không có đối với phàm trần lực ảnh hưởng, càng thêm lo lắng Liệp Thiên Sứ trưởng thành cùng phát triển. Biện pháp tốt nhất chính là cùng hắc ám hệ ma thần hợp tác, tuy là đánh đổi khá nhiều, giả sử có thể giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ cũng là nhất kiện tương đối khá sự tình. Chu Trác ra tay với hắc ám thần điện, tương đương với trước giờ thức đẩy chuyện này. Cái này đối với Chu Trác không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, trải qua một lớp trước giờ tẩy trừ, hắc ám hệ ma thần điện số lượng giảm mạnh tiếp cận 2/3, kế tiếp thời gian nửa tháng, chỉ cần mình mang theo thần long đi mấy nhà thần điện quan cố vài vòng, ma thần điện cũng sẽ từng bước bị quét sạch không còn. Đến lúc đó, thế gian lại không thần linh manh vớt. Ly khai hắc ám thế lực khu vực, Chu Trác tiếp tục chính mình đánh quái thăng cấp cuộc hành trình. Thực lực không có tăng đến có thể ứng phó trò chơi cùng thực tế thần minh phủ xuống trình độ, Chu Trác không có nửa điểm thư giãn. Hắn đầu tiên là đi mấy đại cấm, Chu Trác không có quên chính mình đã từng tiếp nhận sống lại chỗ Lý Tư nhiệm vụ. Cứ việc cật thưởng đã không bị hắn để vào mắt, có thể mình rốt cuộc còn thiếu áo tang lao đầu một cái nhân tình. Hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng tốn hao không được thời gian quá dài. Lần này đi trước tuyệt địa là đảo biệt lập thành, cũng là chính mình thu thập nhiệm vụ sau cùng một trạm. Đảo biệt lập thành mặc dù là 10 đại tuyệt địa một trong, trình độ nguy hiểm đứng hàng thứ 10, cũng là trong tuyệt địa tính nguy hiểm thấp nhất cái loại này. Chu Trác quả đoán sử dụng tê liệt hư không chi linh truyền tống môn đi tới nơi này. Mới vừa đến nơi đây, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nơi đây lại có người chơi tồn tại. 10 đại tuyệt địa đều là thập phần khu vực nguy hiểm, mỗi chỗ tuyệt địa đều sở hữu cường đại thần thoại cấp bột, tương đối hung tàn tuyệt địa còn cất giấu thứ thần cấp bột. Nơi đây thấp nhất quái vật đẳng cấp cũng muốn 1V80, hiện nay người chơi đẳng cấp tối cao mới chỉ có khó khăn lắm đạt được 1V70. Thực lực không mạnh, muốn vượt cấp khiêu chiến tuyệt địa, lá gan không nhỏ. Gì, không nghĩ tới còn có người quen cũ. Chu Trác nhìn về phía xa xa 5 người, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. 5 người thực lực không kém, 3 cái đều ở đây Chu Trác trong trí nhớ. Người quen cũ Thương Tảo Thiên Nhai cùng Ẩn Nguyệt, còn có một vị kiếp trước thập đại cao thủ bảng xếp hạng trên có tên cường giả, Chôn Cất Thất Tinh. Thần cấp thiên phú, gấp 10 lần tốc độ đánh. Đối phương lựa chọn nghề nghiệp là thợ săn hệ trước nghiệp ẩn. Còn lại 2 người, Chu Trác đều chưa từng thấy qua, đối phương có thể cùng cái này 3 vị kiếp trước thập đại cao thủ sống chung một chỗ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Tiến công chiếm đóng 10 đại tuyệt địa, liên lụy chế chính là muốn chết. Liệp Thiên Sứ. Chu Trác không có ẩn giấu thân phận của mình, Thương Tảo Thiên Nhai cùng Ẩn Nguyệt liếc mắt nhận ra được, nhịn không được há to miệng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liệp Thiên Sứ phía trước yên lặng một đoạn thời gian, dù sao, đụng phải thần minh cùng thần điện điên cuồng đuổi giết, giấu đi là lựa chọn tốt nhất. Vạn vạn không nghĩ tới thần linh truy sát lệnh xuất hiện không bao lâu, thần điện bị diệt. Cho tới bây giờ, sở hữu quang minh hệ thần điện toàn bộ rời thành đất bằng phẳng. Không hề nghi ngờ, đây là Liệp Thiên Sứ kỳ tác. Người này quá hung tàn. Mấy người âm thầm có chút may mắn, chính mình không có trêu chọc Liệp Thiên Sứ. Bằng không, hiện thực thế giới biến mất Thiên Thần Điện công hội, cùng với trong trò chơi biến mất thần điện đều là kết quả của bọn hắn. Hai người trên mặt lộ ra định nọt màu sắc. Biểu hiện như vậy làm cho đời sau người chơi chứng kiến, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Kiếp trước, mỗi vị thập đại cao thủ chính là chiến lược chân nhà, vô số người lấy trở thành thập đại cao thủ vì suốt đời truy cầu. Ngươi chính là Liệp Thiên Sứ. Mặt khác hai cái mặt mũi thập phần xa lạ người chơi nhìn Chu Trác, cười khẽ, nụ cười trên mặt sáng lạ. Ngươi tốt, Liệp Thiên Sứ. Chúng ta thuộc về mới thành lập bộ môn Long Vệ. Thương Tảo Thiên Ngai cùng Ẩn Nguyệt đều gia nhập Long Vệ. Thân là một phân tử, Long Vệ chân thành hy vọng ngươi có thể gia nhập vào môi. Chương 390, tình thế hỗn loạn khởi nguồn. Miễn phí công cụ người. Long Vệ, đây là cái gì thế lực? Chu Trác biểu thị cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chính mình trọng sinh mang theo phản ứng dây chuyền đã đầy đủ lớn, mới toát ra một ít cường đại mặt mũi, có thể thay thế kiếp trước thập đại cao thủ. Thiên Thần Điện đã để Chu Trác phế đi. Một ít có thể trưởng thành đến kiếp trước thập đại cao thủ người chơi cũng bị hắn ở Thiên Thần Điện căn cứ làm thịt. Đương nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Đời này Chu Trác không có bị Thiên Thần Điện giam cầm, đại biểu cho Thiên Thần Điện không có khả năng thu được chính mình cường hóa biến thái trang bị, thập đại cường giả hàm kim lượng cũng sẽ thật to ngấm nước. Bây giờ thay thế được thập đại cao thủ độ khó muốn so kiếp trước cũng dung nhiều. Còn như Long Vệ, quan phương lực lượng hay là lực lượng tư nhân? Nếu như là lực lượng tư nhân, cũng không dám minh mục trương đạm sử dụng quan phương danh tiếng. Dường như nhìn thấu Liệp Thiên Sứ nghi hoặc, hai người kiên nhẫn một ngũ ba hướng về phía Chu Trác giải thích. Long Vệ là mới vừa thành lập đặc thù lực lượng, ta vốn cũng không phải Long Vệ người chơi, mà là bị quốc gia hợp nhất. Sở hữu đẳng cấp đạt được 1V70 người chơi, sở hữu cấp độ sử thi ở trên thiên phú và 8 tinh ẩn dấu chức nghiệp, đều sẽ chịu đến từ Long Vệ mời. Chu Trác lặng lặng nghe, thì ra Long Vệ thật đúng là quan phương lực lượng, nhằm vào sở hữu cường giả gửi mời. Chắc không được ta không có thu được mời, nguyên lai là thực lực ta quá yếu. 3. Thực lực của ngươi yếu, cái kia thế gian sẽ không có cường giả. Đại lão đừng làm rộn được không? Đám người nghe được vẻ mặt không nói. Long Vệ người đề xuất ngược lại là muốn mời Liệp Thiên Sứ, làm gì được, Liệp Thiên Sứ hành tung thành mê, lại tăng thêm thần điện còn có giải thưởng quý giá, cho nên với muốn gặp Liệp Thiên Sứ một mặt khói như lên trời. Nhất là Liệp Thiên Sứ hủy diệt thần điện sau đó, cao tầng lên tiếng, không tiếc bất cứ giá nào, vô luận như thế nào cũng muốn mời được Liệp Thiên Sứ gia nhập vào Long Vệ. Có Liệp Thiên Sứ, Long vệ thực lực tăng lên rất nhiều. Bởi hiệp nghị bảo mật, chúng ta không thể hướng ngài tiết lộ tình huống cụ thể, nếu như ngài gia nhập vào Long vệ, có thể có được tương quan tin tức cơ mật. Chúng ta chỉ có thể nói cho ngài, không chỉ có hành động, phiêu lượng quốc các quốc gia cũng dồn dập gây dựng tương tự tổ chức, mộ binh sở hữu thực lực và thiên phú cường đại người chơi. Mộ binh sở hữu thực lực cường đại người chơi. Xem ra, quốc gia đã nhìn thấu manh mối, biết được một ít tình báo, bằng không không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Lại nói tiếp tựa hồ là chính mình đưa tới phản ứng dây chuyền. Nếu như Chu Trác không có mượn Lý Hỏa Chi thần lực lượng cụ hiện biến hóa, hiện thực thế giới không có khả năng xuất hiện không gian liệt phùng, càng sẽ không làm cho quốc gia phát hiện Vĩnh Hằng không chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy. Mới vừa trọng sinh lần đầu, Chu Trác đã từng nghĩ tới cùng quốc gia hợp tác. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này căn bản không hiện thực. Bộc lộ ra chính mình trọng sinh giả bí mật, có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu. Phổ thông người chơi, muốn đạt được đối kháng thần minh, thần thoại cấp, cần thời gian bao lâu mới có thể đạt được? Còn như đối kháng thần minh, coi như là sở hữu thần cấp thiên phú người, cộng thêm trợ giúp của mình, vận khí tốt có thể ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp trước miễn cưỡng đạt được đối kháng thần minh, thiên sứ, tình trạng. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là lại biến thành công cụ người. Cùng tiên thế khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất cải biến chính là thần phục mục tiêu là quốc gia, mà không phải thiên thần điện. Biến số nhiều lắm, không thể nghi ngờ đem mạng của mình vận giao cho ở trong tay người khác. Phạm qua một lần sai Chu Trác sẽ không lại phạm lần thứ hai. Cầu người không bằng cầu đã, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước cùng biến thái thiên phú, Chu Trác thu được lực lượng cường đại. Gia nhập vào Long vệ nhất định sẽ tiết lộ chính mình thân phận chân thật, đây không phải là Chu Trác kết quả mong muốn. Ta độc lai độc vãng quen rồi, không có hứng thú gia nhập vào Long vệ. Chu Trác rốt cuộc là một phân tử, quyết định trước giờ tiết lộ tình báo, làm cho trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, mặc dù trò chơi cùng hiện thực dung hợp, quốc gia cũng có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cực đại trong trình độ giảm bớt trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó. Quái vật đối với thế giới hiện thật phá hư. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái ta từ thần minh trong miệng lấy được tình báo. Thần minh trong miệng lấy được tình báo. Nếu như là phía trước, bọn họ chỉ biết đem thần minh trở thành trong thế giới game cường đại NPC, không được bao lâu thời gian, chính mình thì có khiêu chiến tư cách. Minh Bạch Vĩnh Hằng trò chơi chính là một cái thế giới chân thật phía sau, làm sao có khả năng còn có thể coi thường thần minh. Bọn họ dồn dập vĩnh hai, thu âm lại, rất sợ bỏ qua một chữ. Trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp. Ngay nào đó, vô số quái vật sẽ đối với hiện thực thế giới tạo thành cực đại trùng kích. Tốt lắm, tin tức đã nói cho các ngươi biết, thư hoặc là không tin liền muốn quyết định bởi cho các ngươi. Chu Trác không có tiếp tục nói nhiều thêm, cũng không có quá nhiều giải thích. Đáp án đã nói cho bọn hắn biết, chuyến đạt đến quốc gia trong hai, nếu như bọn họ không có tin tưởng Chu Trác lời nói làm ra ứng đối, chỉ có thể là bọn họ đổi. Chu Trác cần phải làm chính là liệu mạng tăng thực lực lên, đối kháng thần minh. Dù sao, thần minh mới là then chốt. Nếu như không cách nào chống lại đến từ thần linh trùng kích, coi như quốc gia tổ chức phòng hộ cho dù tốt, cũng vô pháp ngăn cản thế giới hủy diệt với thần minh thủ. Tin tức này quá làm cho người rung động, chúng ta cần đăng báo cho quốc gia. Hai người cực nhanh lọ gọc, đem tin tức đăng báo. Thương Tạo Thiên Ngai cùng Ẩn Nguyệt trừng mắt Chu Trác, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Liệp Thiên Sứ, đại lão, những lời này là thật vậy chăng? Chu Trác nhìn lướt qua Thương Tạo Thiên Ngai, cười nói, có tin hay không là tùy ngươi. Lại nói tiếp, người này cũng coi như vận may, sớm phản bội Thiên Thần Điện, xem như là trốn khỏi tai họa ngập đầu. Đương nhiên, Chu Trác không có ra tay với hắn, cũng là bởi vì người này kiếp trước cùng chính mình không có ân oán, bằng không, Chu Trác không thiếu được lại đối hắn một hồi đánh đập tàn nhẫn. Thời gian chờ đợi có điểm lãng phí, ngài có thể dẫn chúng ta thăng cấp sao? Thăng cấp? Các ngươi là muốn cướp ta quái a? Không có ý tứ, từ ta đến một khắc kia, nơi này quái toàn bộ đều là của ta. Cấm chú bốn ly hỏa trời giáng. Bầu trời sáng lên to lớn dáng đỏ, một đoàn tiếp một đoàn kinh khủng ly hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở xa xa trên hải đảo. Cả tòa hải đảo đều ở đây chấn động, phảng phất không thể chịu đựng kinh khủng như vậy đả kích, triệt để hủy diệt. Thương Tạo Thiên Ngai, Ẩn Nguyệt cùng chôn cất thất tinh sợ đến mặt không còn chút máu. Cũng may ly hỏa trời giáng không có công kích bọn họ, bốn. Không mới để cho chính mình thả lỏng một hơi. Cấm chú qua đi, khắp nơi trên đất khô cằn, trên đảo cùng trên mặt biển bay từng cổ một quái vật thi thể. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, không có một con quái vật còn sống. Chu Trác liếc một cái tản mát khắp nơi trang bị cùng kim tệ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ho khan, mấy người các ngươi thay ta thu thập một cái trang bị cùng kim tệ. Trung quanh thu thập rơi xuống kim tệ cùng trang bị lên giá không ít thời gian, trước mặt có miễn phí công cụ người đương nhiên không thể không dùng. Cắt xén chính mình trang bị cùng kim tệ. Thật coi Chu Trác thả ra dạ thần nha là người mù. Cầm đồ đạc của mình, hắn sẽ để cho vài cái công cụ người gấp bội phun ra đến. Thương Tạo Thiên Ngai cùng Ẩn Nguyệt mấy người biểu tình phát khổ. Bọn họ hối hận gặp phải Đại Ma Vương Liệp Thiên Sứ. Người này chẳng những không mang theo chính mình thăng cấp, còn đem quái toàn bộ đoạn. Điều kỳ quái nhất là còn muốn cho mình làm miễn phí công cụ người, làm cho người rất thương tâm. Chương 391, quốc gia hành động. Chơi sập xuống có Liệp Thiên Sứ chạy vào. Cái gì? Trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Thần minh biết xâm lấn cùng hủy diệt thế giới. Cao tầng nhận được tin tức, đều bị khiếp sợ không nhẹ. Nếu như đổi thành không gian liệt phùng chưa từng xuất hiện phía trước, không có xác nhận Vĩnh Hằng không chỉ là một trò chơi, càng là một thế giới, đối với Liệp Thiên Sứ thuyết pháp, bọn họ chỉ biết cười nhạt, coi như nói to tiền cũng sẽ bị người trở thành kẻ ngu si. Đại đa số người chỉ biết tin tưởng chính mình và nhìn, sẽ không tin tưởng lời nói vô căn cứ lời đồn. Hiện tại biết được Vĩnh Hằng không giống tầm thường chỗ, quốc gia trước tiên làm ra phản ứng, hợp nhất trong trò chơi cường giả, cũng là muốn mượn lực lượng của bọn họ, thu thập càng có nhiều liên quan tới Vĩnh Hằng thế giới tình báo. Một khi hai thế giới phát sinh xung đột, những tin tình báo này sẽ phát huy ra không giống tầm thường hiệu quả. Còn như Vĩnh Hằng công ty game, trải qua giám định, đối phương chỉ là trống rỗng, bằng không, quốc gia sớm đưa bọn họ khống chế lại. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ đột nhiên mang đến một cái như thế làm cho người rung động tin tức. Đương nhiên, cái này cũng không có ngoài quốc gia dự liệu. Một khi lưỡng chủng văn minh gặp nhau, hoặc là chung sống hòa bình, hoặc là phát 15 sinh chiến đấu, cường giả nô dịch người yếu. Trong vũ trụ vốn là thừa hành hắc ám pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Chung sống hòa bình chỉ sẽ xuất hiện ở hai người thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống. Vĩnh Hằng thế giới như thế nào đây? Quốc gia thu thập được tin tức chỉ là một góc băng sơn, đối với phổ thông người chơi mà nói, cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp bột càng là nhân vật không thể chiến thắng, càng không cần phải nói. Mặt còn có thần thoại cấp, cùng với thần minh. Thế giới này so với quốc gia cường giả không phải làm người ta kỳ quái. Bất quá, quốc gia còn có chiến lược tính vũ khí, đầu đạn hạt nhân. Cái này cũng là bọn hắn cuối cùng con bài chưa lật. Liệp Thiên Sứ còn làm cho ta nói cho các ngươi biết, sinh vật mạnh mẽ, tỉ như thần thoại cấp sinh vật, hoàn toàn có thể ở đại đương lượng đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung còn sống sót. Còn như thần minh, sở hữu đơn giản phá hủy một quốc gia lực lượng. Đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung sống sót. Thần minh đơn giản hủy diệt một quốc gia. Từng cái tin tức làm bọn hắn chấn động, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Làm sao bây giờ? Ai có thể đối kháng thần minh? Quốc gia chỗ dựa lớn nhất chính là đầu đạn hạt nhân, đây là nhất vũ khí cường đại. Thần thoại cấp sinh vật đều có thể ngạnh kháng đầu đạn hạt nhân. Thực lực so với thần thoại cấp sinh vật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần thần minh. Đương nhiên, trò chơi cùng hiện thực dung hợp không hoàn toàn đúng tuyệt vọng, còn dựng dục hy vọng. Sở hữu nhân vật trò chơi nhân, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó đều sẽ đạt được tương đương với nhân vật trò chơi tăng lên. Nói cách khác, người trò chơi nhân vật mạnh bao nhiêu cũng sẽ ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó phản ứng đến người chơi trên người. Đám người không khỏi nhíu mày, lời khi trước bọn họ còn tin tưởng, hiện tại thâm biểu hoài nghi. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người thường đều có thể thu được lực lượng cường đại. Đây là người nào kỳ tác? Thần minh sao? Nếu như thần minh ủng có loại này năng lực, bọn họ làm sao có khả năng cùng thần minh cạnh tranh? Nghĩ như thế nào cũng là tuyệt vọng. Chuyện này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Thông báo Vĩnh Hằng Quan Vương, tổ chức trò chơi thi đấu, hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến nhập trò chơi. Tiến hành trò chơi phụ, mỗi cái chứng minh nhân dân dưới, mua đệ nhất cái mũ trò chơi. Nửa giá, còn lại để cho quốc gia phụ. Nếu như Liệp Thiên Sứ lời nói là thật, toàn dân tố chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người cầm ý kiến phản đối. Lưu đùa giỡn mũ giáp phụ chỗ hổng quá lớn, mặc dù chúng ta có thể để cho Vĩnh Hằng Quan Phương giảm bớt, giá cả cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu, mặc dù mỗi người phụ 2 vạn ngũ, nhân viên nhiều lắm, đối với tài chính sẽ là to lớn gánh vác. Đây quả thực là đánh bạc quốc vận. Một ngày Liệp Thiên Sứ lời nói là giả, sẽ rơi vào to lớn khủng hoảng tài chính. Chúng ta không thể cầm quốc vận tới tiền. Bọn họ đại biểu không phải là một người, mà là quốc gia tương lai vận mệnh. Huống chi, toàn dân chơi game biết đưa tới kinh tế chết, thức ăn không người trồng trọt. Thật muốn toàn lực mở rộng, quốc gia sẽ nên đón kinh tế rút lui. Bọn họ đều không là người bình thường, suy tính muốn càng thêm lâu dài. Tiếp tục phía trước kế hoạch, gia tăng đối với cao cấp tinh anh ngoạn gia kéo lũng, gấp 10 lần mở rộng long vệ số lượng. Gia tăng Vĩnh Hằng Cafe Internet đầu nhập, cam đoan mỗi một thành phố, bao quát thành trấn đều có Vĩnh Hằng mũ trò chơi có thể sử dụng. Giảm bất phí Internet, cam đoan người thường cũng có năng lực chơi Vĩnh Hằng. Có người đưa ra điều hòa kiến nghị. So với toàn dân phụ mũ trò chơi, cái này tổn thất muốn nhỏ nhiều. Cũng sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào Vĩnh Hằng bên trong. Cứ như vậy, coi như Liệp Thiên Sứ nói trò chơi cùng hiện thực dung hợp đến, người bình thường thực lực cũng sẽ không cản trở. Toàn diện phong tỏa tin tức này, không được tiết lộ đi ra ngoài. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh hủy diệt thế giới tin tức không rõ ràng thật giả, tùy tiện truyền đi, chỉ sẽ làm người thường vô tâm công tác, toàn bộ khủng hoảng. Không tiếc bất cứ giá nào kéo lũng Liệp Thiên Sứ, nói cho ta biết, chúng ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Cứ việc Liệp Thiên Sứ cự tuyệt gia nhập vào Long Vệ, quốc gia cao tầng vẫn là không có buông tha ý muốn lôi kéo. Nhất là Liệp Thiên Sứ thực lực cường đại như thế, thật phát sinh trò chơi cùng hiện thực dung hợp, đối phương tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Truyền tin người sau khi rời khỏi, đám lao nhân này dồn dập trầm mặc, giữa sân ăn tính dọa người. Theo bọn họ ly khai, không ít con đường làm quan vô cùng tốt, tiền đồ vô lượng thanh niên nhân dồn dập tạm rời cương vị công tác, thuần một sắc dũng mãnh vào Vĩnh Hằng bên trong. Thời gian ngắn ngủi, Vĩnh Hằng nhân số thành bội tức tăng trưởng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là nhóm này mới tới người chơi tiêu phí lực kinh người, mới vừa tiến vào trò chơi, điên cuồng hướng trong trò chơi bỏ tiền. Những người này càng là không ẩn dụ giá cả, điên cuồng mua trong trò chơi cao dài trang bị. 1v1 lẹ veo người chơi 047 mua 1v cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị, quả thực thái quá. Nhưng mà, chuyện như vậy cứ như vậy xảy ra. Thời gian ngắn ngủi, trên thị trường lại cũng không nhìn thấy nhất kiện cấp độ sử thi trở lên trang bị, vừa mới xuất hiện, coi như quải thượng giá trên trời. Cũng sẽ bị người trong nháy mắt dây đi. Không ít trực giác bén nhạy người ý thức được trong trò chơi dường như xảy ra không giống tầm thường biến hóa. Còn như xuất hiện biến cố gì, bọn họ tầng thứ căn bản tiếp xúc không đến. Chu Trác kiểm điểm mới vừa tới tay trang bị cùng kim tệ, trên mặt tươi cười. Các ngươi biểu hiện không tệ. Nói cho hai tên kia, ta sẽ không gia nhập vào Long Vệ. Long vẫn thuộc về. Nói xong, Chu Trác cực nhanh ly khai. Thương Tạo Thiên ngay cùng Ẩn Nguyệt nhìn biến mất Chu Trác, ánh mắt phức tạp. Các ngươi cảm thấy Liệp Thiên Sứ lời nói là thật? Hoặc ta cảm thấy hắn không cần phải lừa dối chúng ta. Liệp Thiên Sứ thập phần thần bí, hắn làm mỗi một sự kiện đều rất có thâm ý. Nếu như không trêu chọc thần điện, hắn có thể qua được tương đương ung dung. Trước giờ hủy diệt đi thần điện, có phải hay không cũng là bởi vì biết được thần điện sẽ ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, đối với hiện thực thế giới tạo thành phá hoại cực lớn. Càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này cực cao. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp đã làm cho chờ mong, lại khiến người sợ hãi. Bất quá, có Liệp Thiên Sứ cái này người cao trịa vào, trời sắp xuống, chính mình dường như cũng không cần sợ hãi. Chương 392, nhất ngộ Liệp Thiên Sứ say mê cả đời. Chiêu hồn. Gì, người đâu? Chu Trác đi tới áo tang lão nhân sống ở khu vực, lại phát hiện nơi đây sớm đã người đi nhà trống. Chạy. Vẫn là lạnh. Thần điện biết áo tang cùng chính mình quan hệ không tệ, truy sát chính mình đồng thời, khẳng định quên không được áo tang lão giả. Tuyệt đối liền hắn cùng nhau phát lệnh truy nã. Người này chắc chắn sẽ không lưu chờ chết ở đây, tuyệt đối sớm chạy trốn. Chu Trác lấy ra áo tang lão nhân dùng để liên lạc không gian lệnh bài, đem kích phát. Chờ đợi khoảng khắc, không nhìn thấy áo tang lão nhân. Cái này ra hỏa chết rồi a. Thật là có khả năng này, dù sao, thần điện thực lực quá mạnh mẽ. Áo tang lão nhân thực lực chỉ là phổ thông thứ thần cấp, đỡ không được thần điện công kích. Ngươi mới, chỉ có chết rồi. Đúng lúc này, xa xa toát ra một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh, hắn nhìn xung quanh, không có phát hiện thần minh xuất hiện, mới vừa rồi thả lỏng một hơi. Coi như đây là Chu Trác phía trước để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Lần trước, hắn vừa mới xuất hiện đã bị thần minh truy sát, nếu như không phải là mình chạy đầy đủ nhanh, 10 phần 10 sẽ bị Liệp Thiên Sứ cùng nhau bấy chết. Lần này, áo tang lão nhân cho rằng phía sau có thần minh tồn tại, không dám trước tiên ló đầu. Ngươi vận khí không tệ, còn sống. Hành, đó là ta đầy đủ cẩn thận. Nhất ngộ Liệp Thiên Sứ say mê cả đời, ta trở thành gần với ngươi tội phạm bị truy nã, lao niên sinh hoạt đều quá không an ổn. Hắn không hiểu hoài niệm phía trước thời gian, có thể ở bên hồ phòng nhỏ dưỡng lão. Không giống hiện tại, khắp nơi đều là truy sát lực lượng của chính mình. Nếu như không phải có không gian loại kỹ năng, am hiểu chạy trối chết, sớm không biết chết ở thần điện thủ hạ bao nhiêu lần. Càng không cần phải nói còn có thần minh thần hàng xuất thủ. Hiện tại chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi, quá con chuột một dạng sinh hoạt. Yên tâm, ngươi bây giờ có thể an tâm. Thần điện đã bị ta diệt. 3. Áo tang lão nhân một bộ ngươi đừng cho là ta dễ gạt dáng dấp. Thanh cửu mặt trời không lặn đế quốc Dương Nghiệt, trước trí tuệ thần điện nhân viên, hắn đương nhiên biết rõ thần điện đáng sợ đến cỡ nào. Lại tăng thêm thần linh thần hàng, đơn giản là nhân vật không thể chiến thắng. Ngẫu nhiên bằng vận khí đánh lén, tiêu diệt mấy nhà thần điện ngược lại cũng thôi, muốn đem thần điện nổ tận gốc, nhất định sẽ gây nên thần điện điên cuồng. Liền sau lưng thần minh cũng sẽ cùng nhau thần hàng. Ngươi đây là trốn ở cái nào trong hốc núi? Tin tức quá bế tắc. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ nhìn thần điện còn có tồn tại hay không? Áo tang lão nhân đầu tiên là ngẩn ra một chút, sẽ rách không gian biến mất. Có không gian năng lực, hắn xuất quỷ nhập thần, chỉ cần không rơi vào trong bẫy dập, rất khó bị người kích sát. Một lát sau, hắn đi mà quay lại, nhìn Chu Trác ánh mắt đều là cổ quái. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Làm sao như thế hung tàn? Ngươi tăng thực lực lên có cái gì bí quyết sao? Áo tang lão nhân xem như là xem lấy Chu Trác trưởng thành. Ban đầu nhìn thấy Liệp Thiên Sứ lúc, đối mặt thần điện trăm vị giảm bất thần thoại cấp cường giả, chỉ dám giấu đi không phải ló đầu. Sự tình cách một đoạn thời gian gặp lại, trêu chọc đối tượng đã biến thành thần hàng thần minh. Đã cực kỳ ngoại hạng, vạn vạn không nghĩ tới lần thứ ba gặp mặt. Thần điện toàn bộ không có. Đây không phải là một nhà thần điện, bên trên bách gia thần điện phía sau toàn bộ đều có thần minh tọa trấn, liên hợp lại là một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đã từng mặt trời không lặn đế quốc gần như chiếm giữ thế giới, gần như vô địch. Thẳng đến thần linh xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Vẹn vẹn Thái Dương thần thần hàng liền dễ dàng hủy diệt mặt trời không lặn đế quốc. Chu Trác trêu chọc không chỉ là Thái Dương thần, còn có Quang Minh thần, Trí Tuệ chi thần. Thời gian ngắn ngủi có thể đạt đến tới mức này, quả thực bất khả tư nghị. Thảo nào với áo tang lão nhân mặt dày muốn thỉnh cầu Chu Trác trở nên mạnh mẽ bí quyết. Mạnh mẽ rất đơn giản, mỗi ngày kiên trì 100 cái nằm gập bụng, 100 cái chống đẩy hít đất, 100 cái ngồi xổm xuống đứng lên, còn có 10 km chạy cự ly dài. 3. Ngươi tờ mở giờ là ở đùa ta sao? Áo tang lão nhân tức giận trừng Chu Trác liếc mắt. Bất quá, chuyện này dính đến Liệp Thiên Sứ tư ẩn, đối phương không muốn tự nói với mình cũng hợp tình hợp lý. Đúng rồi, thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, cũng có thể tiến hành sống lại. Chu Trác nói xong, thuận tay đem trước bắt được tài liệu ném cho cái này lao ra hỏa. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Áo tang lão nhân dễ chịu hơn khá nhiều, tên tiểu tử này thực lực đã mạnh mẽ như vậy, không có quên trợ giúp chính mình phục hoạt nữ nhi, quả thật không tệ. Có vài người có thực lực liền vong bản mất. Vốn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ lại tìm hắn trợ giúp chùi đít, không nghĩ tới cũng là hoàn thành nhắc nhở. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Áo tang lão nhân chân thành hướng về phía Chu Trác biểu thị cảm tạ, xé rách một khe hở không gian, mang theo Chu Trác đi tới chính mình ẩn dấu khu. Quả nhiên không có ngoài Chu Trác dự liệu, hắn trốn ở một chỗ hoang sơn giã lĩnh, người ở đây hy hữu đến, có thể miễn cưỡng chứng kiến mấy con chim thải. Còn xin ngươi cho ta phụ một tay, trợ giúp ta sống lại. Áo tang lão nhân nói xong, lấy ra chuẩn bị xong tài liệu, không ngừng trên mặt đất khắc khắc vẽ lên tới. Thời gian ngắn ngủi, một cái cự đại huyết sắc lục mang tinh trận xuất hiện. Hắn không ngừng ở tia máu tinh trận nội bộ câu lạc, từng mảnh một phức tạp huyền ảo hắc sắc hoa văn không ngừng xuất hiện, làm cho một loại tà ác khí tức. Chu Trác không khỏi nhíu mày, cho đòi hồn trận còn không đợi thành hình, thì có một cỗ làm người ta nôn mửa mùi máu tươi truyền ra. Đây là câu hồn huyết trận. Không giống với trong khoảng thời gian ngắn sống lại, người chết đi có đoạn thời gian, linh hồn biết tiến nhập minh vực. Hiện tại cầm trong tay đến chỉ là một luồng tàn hồn, muốn triệt để sống lại, chính là nghịch thiên sửa đổi một chút mạng quá trình, trước muốn cho linh hồn tu bổ hoàn chỉnh, bằng không, coi như có thể trọng tố thân thể, lấy được cũng không phải đã từng người, đánh mất trí nhớ trước kia. Chu Trác lặng lặng nghe, không khỏi nhớ lại Đinh Hương. Nàng là không phải cũng là bởi vì linh hồn không hoàn toàn, mới đưa đến chính mình thất lạc trí nhớ lúc trước. Chính mình cứu vớt nàng phía trước, phát sinh qua không muốn người biết sự tình. Chu Trác gật đầu, chỉ là lặng lặng nhìn. Chờ đến câu hồn huyết trận thành hình, câu bên trong hồn trận truyền ra máu tanh mùi vị càng ngày càng sâu, còn có một cỗ cực độ khí tức cấm lãnh, trong sát na, phảng phất rơi vào trời đông giá rét tịch, triệu được triệu, nguyệt. Hồn dẫn. Theo câu hồn huyết trận thành hình, áo tang lão nhân giơ tay lên đem hồn châu ném vào trong đó, câu hồn huyết trận bên trong khí tức cực nhanh dũng mãnh vào hồn châu bên trong, hồn châu quang mang sáng choang, mơ hồ buộc vòng quanh một cái rơi trong suốt nữ tử hư ảnh rảnh rỗi. Dáng dấp chính là chết trong tay Chu Trác vĩnh dạ ma pháp, chỗ Lý Tư. Loại này hư ảnh gần như trong suốt, nhãn thần dại ra, không có nửa điểm linh động. Nếu như không phải thân ở với câu hồn huyết trận bên trong, sợ rằng một trận gió thổi tới, đủ để cho nó hình thần câu diện. Hồn quy tới. Một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng bên trong, phản phất cùng khác một chỗ không gian kỳ dị cấu kết, mở ra một đạo đi thông không biết tên thế giới vết nước. Thuộc về chỗ Lý Tư lực lượng chịu đến dẫn dắt, cực nhanh hướng phía câu hồn huyết trận tụ tập, hồn ảnh cũng biến thành càng ngày càng ngưng thật. Lớn mật, dám đánh cắp minh vực lực lượng, nghịch thiên cải mệnh, đáng chết. Từng đạo cầm trong tay xích sắt hư ảnh xuất hiện, huy động xích sắt hướng phía chỗ Lý Tư cuốn đi qua. Chương 393, tạp ngư chính là tạp ngư, không muốn cho mình thêm đùa giỡn. Linh hồn người đưa đỏ. Chu Trác từng ở Tân Thủ thôn gặp qua bọn họ. Không giống với Tân Thủ thôn, thực lực có thể chịu đến đặc thù quy tắc ảnh hưởng, hàng lâm thực lực không mạnh. Hiện tại bất đồng, mỗi cái linh hồn người đưa đỏ đều là cấp độ sử thi thực lực. Được rồi, cấp độ sử thi ở trước mặt mình cùng tay kê không khác nhau gì cả. Nhìn thấy linh hồn người đưa đỏ muốn thu giữ nữ nhi mình linh hồn, áo tang lão nhân nhất thời nổi giận. Một đám tạp ngư cũng dám đến tìm chết. Cút. Không gian như là sóng nước chấn động không ngớt, cứ việc linh hồn người đưa đỏ sở hữu vật lý thương tổn miễn dịch đặc tính, cực kỳ khó giết. Đối mặt lần thần cấp cường giả không gian công kích, căn bản vô lực ngăn cản. Trong sát na, tới trước linh hồn người đưa đỏ trong nháy mắt liền muốn chấn vỡ. Hay là giao cho ta a. Chu Trác giơ lên trong tay thí thần nổ, mũi tên bắn nhanh mà ra, phát sau mà đến trước, trước giờ đem hai cái linh hồn người đưa đỏ giải quyết hết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát linh hồn người đưa đỏ, sử thi, ngươi thu được 500 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái, vật, thu được 790% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức 395 không vé đút điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát buột, linh hồn người đưa đỏ, bởi buột lực thực giả 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi thu được 1 triệu lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Hai cái buột lực thực giả bảo dương đến 193 tay. Chính mình coi như có chút thu hoạch, hắn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thu được điểm kinh nghiệm cùng lược thực giả bảo dương cơ hội. Chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, một phân tiền cũng là yêu. Huống chi hai cái lược thực giả bảo dương lấy được điểm thuộc tính ít nói cũng muốn gần 1 triệu, làm sao cũng sẽ không cùng chân con muỗi dính líu quan hệ. Chu Trác thuận tay đem hai cái lược thực giả bảo dương mở ra, lấy được hiệu quả đặc biệt là bó buộc hồn liên cùng chấn hồn tỏa. Hai người đều là nhằm vào linh hồn đặc thù công kích. Áo tang lão nhân nhìn thấy Chu Trác nguyện ý xuất thủ, không còn quan tâm. Liệp Thiên Sứ liền thần điện đều có thể nhổ tận gốc, điểm ấy phiền phức chỉ là vấn đề nhỏ. Cảm nhận được nhân viên thần chức chết đi, bên kia truyền đến nổi giận trí cực tiếng hô. Dám đụng đến ta minh vực linh hồn người đưa đỏ, thật to gan. Không gian thông đạo cực tốc mở rộng, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu cường giả tản ra cường đại thần thoại cấp khí tức. Theo sau lưng nhân linh thể cũng không yếu, mỗi người đều có truyền kỳ cấp thực lực. Số lượng nhiều đạt đến 10 cái, cổ lực lượng này sắp có thể so với nhỏ yếu thánh điện một nửa lực lượng. Người động tay. Cảm thụ được Chu Trác trên người tản mát ra khí tức, người đến lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn phía xa xa đang ở chiêu hồn tê dại, BFBI, ý lão nhân. Chu Trác trên người tản mát ra khí tức quá yếu, không thể nào là hai vị cường đại linh hồn người đưa đỏ đối thủ thành, chỉ có thể là xa xa khí tức đáng sợ hơn lần thần cấp cường giả xuất thủ. Chắc không được như vậy không coi ai ra gì, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Minh vực cũng không phải không có cường giả. Thần thoại cấp cường giả vung tay lên, sử dụng phương thức đặc thù thỉnh cầu trợ giúp. Người đến thực lực có điểm mạnh mẽ, bọn họ không phải lần dược cấp cường giả đối thủ, chỉ có thể mời tới ngang hàng cấp bậc cường giả. Người này đoán chừng là đồng bọn, cùng nhau làm thì ta. Xa xa linh hồn câu hồn sử dụng cũng không thèm để ý dáng dấp, vung tay lên, một đạo câu hồn ánh sáng hướng về Chu Trác, liền muốn câu đi linh hồn của hắn. Một chiêu này đối phó người yếu mọi việc đều thuận lợi, nhẹ nhàng ngắt tay, đối phương câu đi linh hồn, trong nháy mắt chết thảm. Ta đây là bị coi thành tạp ngư rồi sao? Rất lâu không có như vậy thể nghiệm. Chu Trác nhịn không được bật cười. Từ hắn ở Vĩnh Hằng bên trong thanh danh vang dội, gần như không ai không biết thanh danh của hắn, không còn có người coi hắn là thành người yếu. Thứ thần cấp giáo hoàng cấp bậc cường giả cũng biết coi Chu Trác là thành cùng là tầng thứ, thậm chí hơi cao một tầng thứ cường giả, không phải thần minh thần hàng không thể địch lại được. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể coi hắn là thành một ve một lẹ vẹo manh mới. Cũng liền cô lậu quả văn địa phương mới có thể không có thu được tình báo tương quan. Gì, này tạp ngư cư nhiên không có chết. Câu hồn hơi có điểm lên người, nó câu hồn đối phó cấp độ sử thi trở xuống sinh vật tương đương ra sức, Liệp Thiên Sứ thực lực như thế yếu, theo lý thuyết trong nháy mắt miểu sát mới đúng. Chẳng lẽ là xa xa lần thần cấp cường giả xuất thủ? Nhất định là như vậy. Cái này lần thần cấp cường giả có điểm lợi hại, xuất thủ thần không biết, quỷ không hay, liền bọn họ cũng không có phát hiện. Bọn họ phải gấp bội cẩn thận. Công kích có chút ý tứ. Tạp ngư chính là tạp ngư, không muốn cho mình thêm đùa giỡn. Chu Chắc Ba, hắn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, theo lý thuyết, không phải hẳn là chính mình nói với chúng những lời này sao? Mmmm. Xem ra đám người kia còn không có trải qua thiết quyền đánh đập tàn nhẫn a. Minh giới thực sự là một tin tức bế tắc địa phương a. Ngày hôm nay để các ngươi biết một chút về tạp ngư lợi hại. Tinh thần cường khống. Trong sát na, ngoại trừ vừa rồi lên tiếng câu hồn sử dụng bên ngoài, bao quát thần thoại cấp chấn hồn sử dụng, toàn bộ bị Chu Trác khống chế. Trước tiên đem người này cho ta đánh cho một trận. Theo Chu Trác mệnh lệnh truyền đạt, mở miệng bất tuần câu hồn sử dụng phát hiện đồng bạn đưa nó vây lại, từng cái vẻ mặt không lành nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong con mắt đều là sát khí. 3. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chờ phản ứng lại, thiết quyền đã rơi vào trên thân, cuồng bạo công kích đem đánh chẳng phân biệt được đông nam tây bắc. Nếu như đổi thành phổ thông công kích, câu hồn sử dụng nửa điểm không sợ, chính mình miễn dịch vật lý công kích. Làm gì được, những thứ này đồng bạn đều am hiểu đặc thù linh hồn công kích, còn có thực lực cường đại chấn hồn sử dụng đem chính mình trấn áp, nó không có lực phản kháng chút nào. Ta sai rồi. Đại lão, ta đầu hàng. Câu hồn sử dụng không phải người ngu, minh bạch đồng bạn của mình tuyệt đối bị trước mặt nhỏ yếu ra hỏa khống chế. Đối phương thuận tay là có thể khống chế đồng bạn của mình, trong đó càng là bao quát một cái thần thoại cấp cường giả, đây là bực nào lực lượng đáng sợ. Tuyệt đối là một cái thực lực không gì sánh được nhân vật khủng bố, chính mình trêu chọc không nổi. Nực cười chính là mình đem vị này đại lao trở thành yếu kê cùng tạm ngư, còn cười nhạo đối phương không muốn cho mình thêm đùa giỡn. Hiện tại, hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Đã biết là gặp vận đen tám đời, đến cùng trêu chọc một cái bực nào nhân vật đáng sợ. Đối mặt thực lực sâu không thể tiềm Chu Trác, đối phương quả đoán nhận túng. Không sai, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại đầu, chỗ này. Câu hồn sử dụng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đại lão nhà già, tự có cứu. Kiếp sau nhớ kỹ hối cải để làm người mới. 3. Kiếp sau. Người này không phải định bỏ qua cho chính mình. Không đợi câu hồn sử dụng làm ra phản ứng, từng đạo mũi tên cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt đem câu hồn sử cột máu thanh không. Sở hữu vật lý thương tổn miễn dịch. Xin lỗi, thí thần nỗ tên bắn ra tên là thần thánh thương tổn, không cách nào bị vật lý thương tổn miễn dịch. Ken, chúc mừng ngươi kích sát câu hồn sử dụng, truyền kỳ, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, thu được 890% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức 1.78 E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát buột, câu hồn sử dụng, bởi buột lược thực giả 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi thu được 10.00 V đút lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Các hạ để tránh khinh người quá đáng a. Nó đã cầu xin tha thứ, ngươi vì sao còn phải sát nhân? Minh vực bên trong, càng khí tức cường đại hàng lâm. Chương 394, thử xem liền mất thế. Cường đại gây họa thể chất. Minh vực bên trong lần thần cấp cường giả xuất hiện. Chu Trác chút nào lơ đễnh, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào người đến. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Cái này khí thế hùng hổ dọa người làm cho người đến sắc mặt rất khó nhìn. Nó không phải mới vừa đến, trở về sau liền chứng kiến Liệp Thiên Sứ không để lại dấu vết đã không chế chiêu hồn sử dụng cùng chấn hồn sử dụng. Thân là minh vực người, bọn họ đều là đùa bỡn linh hồn hành ra. Đối với đặc thù khống chế trạng thái sở hữu cực cao sức chống cự, Liệp Thiên Sứ dễ dàng liền đem truyền kỳ cấp chiêu hồn sử dụng cùng thần thoại cấp chấn hồn sử dụng cùng nhau khống chế lại, loại thủ đoạn này quá mức bất khả tư nghị. Liền nó cũng cảm thấy vô cùng e dè, đây cũng là không có trước tiên xuất hiện nguyên nhân. Núp trong bóng tôi quan sát Chu Trác. Làm gì được, Chu Trác ẩn giấu năng lực quá mạnh mẽ, đối ngoại hiện lộ ra thực lực cùng khí tức không gì sánh được nhỏ yếu. Người này tuyệt đối là không phải yếu với sự cường đại của mình tồn tại, cư nhiên như thế thích giả heo ăn hổ. Nếu như không phải chiêu hồn sử dụng trước giờ bức ra thực lực chân chính của hắn, âm thầm cất giấu một cái cường đại thứ thần cấp, chính mình hoàn toàn không biết chuyện. Không thiếu được lật thuyền trong mương. Các ngươi nghịch thiên cải mệnh, xúc phạm minh vực quy tắc. Đừng tưởng rằng hai vị thứ thần cấp là có thể đánh vỡ quy củ, minh vực quy tắc không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vừa mới dứt lời, phía sau lại có lưỡng đạo khí tức cường đại hàng lâm. Đây cũng là đối phương sức mạnh đột nhiên kiên cường nguyên nhân. Tới hai vị giúp đỡ, đều là minh vực bên trong lần thần cấp cường giả. Hiện tại tam đôi hai, chiếm giữ nhân số ưu thế. Lập tức rời đi, chuyện này chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cường giả luôn là có cùng với chính mình đặc quyền. Đổi thành phổ thông đối thủ, bọn họ đã sớm xuất thủ đem phá hư quy tắc người đánh chết. Thứ thần cấp thực lực đã là thế gian thế giới trần nhà, minh vực mặc dù có minh thần tồn tại, tuyệt giới đại đa số tình huống sẽ không can thiệp quá nhiều. Đối mặt hai vị lần thần cấp cường giả, coi như chiếm giữ số lượng ưu thế, cũng không có thể cam đoan chắc thắng. Loại tình huống này vẫn là đều thối lui một bước tương đối khá, lẫn nhau lưu cái dưới bậc thang. Hai vị khác minh vực thứ thần cấp cũng không có nhiều lời, thầm chấp nhận điểm này. Chỉ là, ánh mắt của bọn nó nhìn chằm chằm vào Chu Trác, dường như muốn đem nó xem thấu. Nhìn gì chứ? Nhìn ngươi trách. Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem. Thử xem liền mất thế. Không để cho bọn họ nói chuyện cơ hội, Chu Trác ra tay trước. 3. Người này có điểm sững sờ a. Chẳng lẽ không thấy được bọn họ cường giả số lượng nhiều sao? Một người vọt thẳng qua đây, người nào cho nó tự tin? Tiêu diệt hắn. Ba vị minh vực thứ thần cấp sắc mặt lạnh xuống, dồn dập giơ tay lên liền muốn chuẩn bị công kích. Sau một khắc, Chu Trác thân ảnh đã từ trước mặt biến mất. Chết. Thí thần nổ lấy ra, chợt nổ súng, sát na hỏi mũi tên báo táp hạ xuống, trong nháy mắt tạo thành cực kỳ khủng bố thương tổn. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, minh vực tránh án, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, từ xúc ngươi càng 12, 9 cấp đánh giết quái vật, thu được 1290% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức 2580 điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát bột, minh vực tránh án, bởi bột lược thực giả 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi thu được 10 lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Thứ thần cấp trong nháy mắt miểu sát. Chu Trác đi trước giờ y bộ tộc, không chỉ có thu được 5 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đồng thời còn thu hoạch hơn 10 khối trang bị hiệu quả rút ra thạch. Giờ y bộ tộc không chỉ có chỉ lo không cấp bậc hạn chế kết xù tiền lời, còn nhớ rõ Chu Trác đối với trang bị hiệu quả rút ra thạch nhu cầu, cố ý đại lượng thu thập. Chu Trác lấy ra hối đoái không cấp bậc hạn chế bảo thạch cho quá phong phú, trang bị hiệu quả rút ra thạch vô luận như thế nào cũng không còn muốn Chu Trác chỗ tốt. Đưa tới cửa trang bị hiệu quả rút ra không có cự tuyệt, ai bảo hắn thật thiếu khuyết trang bị hiệu quả rút ra thạch, đây là một hồi cập thời vũ. Có trang bị hiệu quả rút ra thạch, Chu Trác trước tiên thu hồi thần chi tài quyết hỏa pháo, cũng đem hiệu quả lớn lấy ra. Chuyển rời đến thí thần nô bên trên. Đây cũng là Chu Trác một lần phổ thông công kích, 56 lần xạ kích là có thể giết chết thứ thần cấp nguyên nhân. 3. Đồng bạn chết rồi. Trong nháy mắt miểu sát. Quá bất hợp lý. Ngươi không phải nói người này là thứ thần cấp sao? Đập ngươi tê dại, lão tử bị gài bẫy. Chạy tới giúp một tay thứ thần cấp không có nửa điểm do dự, cực nhanh trốn hướng minh vực. Tiếp tục ở lại, thực biết chết ở chỗ này. Liệp Thiên Sứ quá cường đại. Miểu sát thứ thần cấp. Thực lực sợ là muốn tới gần thần linh thần hàng đi. Quả thực biến thái. Mũi tên tập trung mục tiêu, trong nháy mắt hạ xuống, coi như người này sử dụng thủ đoạn phòng ngự cũng không dùng, như cũng không cách nào tránh khỏi kết cục này. Cái thứ hai minh vực thứ thần cấp. Chu Trác giết sảng. Còn sống kinh nghiệm bao cùng thuộc tính tiếp tế tiếp viện bao đương nhiên không thể thả đi. Cái thứ ba đồng dạng chết thảm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 2 cấp bột, minh vực chấp pháp trưởng, ngươi thu được 300 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 134 đánh giết quái vật, thu được 1340% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức 4020 điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát bột, minh vực chấp pháp trưởng, bởi bột lược thực giả 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi thu được 10 lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, minh vực giám ngục trưởng, ngươi thu được 500 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, thu được 1390% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức 695 điểm kinh nghiệm. Không. Keng, chúc mừng ngươi kích sát bột, minh vực giám ngục trưởng, bởi bột lược thực giả 4 sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi thu được 10 lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Thoải mái. Tinh thần cường khống mục tiêu cũng không có buông tha, toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời, điểm kinh nghiệm, kim tệ cùng lược thực giả bảo dương chúng mùa lớn. Chu Trác Mỹ tư tư thu hồi tới tay bảo dương, có loại tiến nhập minh vực đại sát tứ phương ý tưởng. Rất nhanh, hắn bỏ qua cái ý nghĩ này. Minh vực cùng thần vực cùng loại, bất quá không có thần vực cường đại. Thần vực là thần minh nhóm căn cứ, thần minh tập hợp, cường giả vô số. Minh vực bất đồng, duy nhất trưởng khống giả là minh thần, thực lực không thể so quang minh thần yếu, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Cùng thần vực bất đồng, minh vực là tất cả vong hồn tiến vào khu vực, minh vực bên trong vong hồn lực lượng càng mạnh, cũng sẽ tăng minh thần lực lượng. Con đường cùng tân thần khác biệt rất lớn, độc trưởng khối này cự đại bánh ngọt minh thần lực lượng muốn so tối cường thời kỳ Thái Dương thần cùng quang minh thần cộng lại đều mạnh hơn. Tiến nhập minh vực sau đó, minh thần thực lực có thể không phải suy giảm, hoàn toàn không phải đối mặt thần hàng thể có thể sánh bằng, cũng không cần tìm đường chết tương đối khá. Lớn mật tặc tử, lớn ta minh vực không người sao? Liên tiếp 3 vị thứ thần cấp trong nháy mắt chết thảm, còn có hơi yếu thần lực lưu lại, cái này kinh động minh thần. Người khác đều khi dễ đến nơi đến chôn trước cửa, làm sao có thể bỏ mặc đâu? Áo tang lão nhân, mờ mờ tờ, Liệp Thiên Sứ, ngươi gây họa bản thân thực sự là vô địch. Ngươi tờ mờ giờ liền không thể khiêm tốn một chút sao? Coi như ngươi nghĩ gây sự, cũng muốn chờ ta cứu hoặc nữ nhi lại làm. Mấy? Chương 395, nghe nói ngươi lại bị tái rồi. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Áo tang lão nhân trong lòng khổ sát. Chứng kiến Liệp Thiên Sứ xuất thủ, còn cảm thấy người này cực kỳ theo sách, chủ động thay tự mình giải quyết phiền phức, trong lòng rất là trấn an. Hắn biết có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực dùng cho sống lại con gái của mình. Hiện tại, hắn hối hận. Nếu như lại cho chính mình một cái cơ hội, áo tang lão nhân nhất định sẽ làm cho Liệp Thiên Sứ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không nên quá vất vả. Cái này tờ mờ giờ đều đem minh thần cho đưa tới, cái này còn chơi thế nào? Hắn tức giận đến muốn chửi má nó. Chuyện cho tới bây giờ, càng không thể buông tha, một ngày không may xuất hiện, sống lại liền thất bại. Nữ nhi mình sẽ triệt để hồn phi phách tán. Hắn không có đường lui. Hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể nhiều chống đỡ một hồi a. Hắn đã là có thể cùng thần minh chiến đấu, còn nổ tận gốc sở có thần điện, thực lực xác thực bất khả tư nghị. Chu Trác cũng có chút hoảng sợ, bất quá, khôi phục rất nhanh chấn định. Hắn thân ở chính là thế gian, minh thần từ minh vực bước vào thế gian, nhất định 5-7 linh phải bỏ ra giá không nhỏ, thực lực cũng sẽ thật to chiết khấu. Nếu như thần minh thật có thể dễ dàng hàng lâm thế gian, hà tất sử dụng thần hàng loại phiền toái này thủ đoạn? Trực tiếp hàng lâm không thâm sao? Chỉ là không rõ ràng trong đó có như thế nào quy tắc cùng hạn chế. Đương nhiên, này cũng không trọng yếu. Chu Trác thừa dịp minh thần chưa đến, cực nhanh bỏ chạy. 3. Liệp Thiên Sứ chạy. Cái này không nói đạo nghĩa ra hỏa. Chính mình còn khờ dại cho là hắn lại trợ giúp chính mình kéo dài thời gian. Được rồi, đổi thành đối mặt mình cục diện này, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, chí ít chạy trốn còn có thể tiếp tục sống. Tiếp tục lưu lại ở chỗ này đối với Minh Thần, thật coi là tính khí tốt. Tiêu diệt ba vị thủ hạ đắc lực kiện tướng, không đánh chết người mới là lạ. Ở lại chỗ này một con đường chết, Liệp Thiên Sứ đào tẩu, còn không đến mức toàn quân bị diệt. Nếu như không phải là mình vừa đi, nữ nhi lại không sống lại hy vọng, hắn cũng sẽ chạy. Sau một khắc, xa xa sáng lên một đạo không gì sánh được chói mắt mà chói mắt thánh quang. Chu Trác cầm lấy Quang Minh Thánh Kiếm, vô nào đem cường hóa đến 28, nhất thời, Quang Minh Thánh Kiếm lập tức tản mát ra không gì sánh được nồng nặc quang minh thần lực. Điều này có thể trình độ nhất định che giấu chính mình ngụy trang thành quang minh thần sau đó, không có quang minh thần lực kẽ hở. Nhìn thấy quang minh thần hàng lâm, áo tang lão nhân bối rối. Tình huống gì? Quang minh thần điện không phải đã phá hủy sao? Quang minh thần như thế nào còn có thể thần hàng? Đối phương là thần minh, sở hữu những hậu thủ khác cũng không phải không cách nào hiểu sự tình. Quang minh thần đi tới nơi này muốn làm gì? Không phải là muốn truy sát Liệp Thiên Sứ chứ? Liệp Thiên Sứ cái này thai tinh, chân trước mới cho mình trêu chọc minh thần, quay đầu lại đưa tới quang minh thần, chắc không được chính mình chạy còn nhanh hơn thỏ. Áo tang lão nhân chỉ có thể túi đầu giả chết, tiếp tục duy trì nữ nhi nghi thức phục sinh. Gì, Bennett, là ngươi xuất thủ sao? Minh thần ngưng tụ ra một đạo ý chí hàng lâm, là nhân vật nào, không thể một chút chuyện nhỏ liền bản tôn đến đây. Đương nhiên, chỉ là ngưng tụ ra một đạo ý chí, cũng muốn vượt xa quá phổ thông thần linh thần hàng. Đến minh thần ý chí ngưng mắt nhìn quang minh thần, không khỏi nhíu mày. Bọn họ mạo phạm ta, nên trảm. Mạo phạm? Làm sao có khả năng? Thủ hạ của mình không phải người ngu, làm sao sẽ mạo phạm quang minh thần? Lớn như vậy đèn điện tháo, bọn họ chớ không phải là người mù hay sao? Nếu như là phổ thông tạp ngư, thuận tay đập chết liền được. Quang minh thần thật đúng là không dễ làm. Quang minh thần thành tựu nhân tài mới xuất hiện, thực lực tuy là yếu hơn mình, cũng không biết yếu nhiều lắm, cùng chính mình nằm ở đồng nhất cấp bậc, không đến vạn bất đắc dĩ. Minh thần cũng không nguyện ý cùng quang minh thần trở mặt. Huống chi, chỉ là chết mấy tên thủ hạ, cùng quang minh thần trở mặt không đáng. Chỉ có thần minh tầng thứ cường giả mới có thể bị nhóm coi trọng, thấp hơn thần minh tầng thứ tạp ngư tùy thời có thể bổ sung. Người này là người của ngươi sao? Phá hư ta chế định quy tắc, ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Minh thần triều lấy áo tang lão nhân nhìn thoáng qua. Quy tắc? Lão tử làm sao biết quy tắc của ngươi là cái gì? Ta cũng không phải ngươi con giun trong bụng. Coi như muốn đối với minh thần sứ dùng khống chế tinh thần cũng không được. Đối phương bản thân liền là thần minh tầng thứ, lại tăng thêm minh thần tinh thần lực cường đại, khống chế tinh thần thất bại xác suất tương đối lớn. Chính mình hẳn là làm sao nói tiếp đâu? Cũng không thất lễ miệng, cũng sẽ không để cảm thấy xấu hổ. Nghe nói ngươi lại bị tái rồi. 3. Minh thần hoàn toàn bị Chu Trác lời nói làm rối loạn nhịp điệu, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Không thể không nói, quang minh thần thêu dệt chuyện năng lực càng ngày càng tăng, mở miệng chính là bạo kích. Nói bậy, cái này phải không chuyện có thể xảy ra. Đây là Chu Trác kiếp trước đã từng tin đồn, minh thần tại chuyển biến hóa minh thể sau đó, làm hạn chế, giống được biết mất đi phương diện nào đó đặc thù, chính là vì ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Lại nói tiếp, cũng là minh thần thích cưới vợ. Không biết nhiều năm tích lũy xuống, tổng cộng cưới hơn 1 vạn phòng. Hơn 1 vạn phòng minh thần cũng chiếu cố không tới, không thiếu được một ít thủ hạ sẽ quan tâm, hỗ trợ chiếu cố một chút. Không lô số đếm ra loại sự tình này không thể bình thường hơn được, thường cách một đoạn thời gian liền muốn bạo nổ một lần lôi. Loại chuyện như vậy chắc chắn sẽ bị minh thần hạ đạt phong khẩu lệnh, gây sự giả hẳn phải chết, chuyện cho tới bây giờ, tin tức lừa gạt rất khá, chí ít thần minh còn không có một biết được. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi, còn như ngầm có hay không biết được, có thể hay không trào phúng chính là một chuyện khác. Minh thần ở minh vực làm hoàng đế của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, không cần quan tâm còn lại thần linh quan điểm. Làm quang minh thần phải hỏi sau khi ngữ khí nói với tự mình những lời này. Minh thần nhất thời sù lông. Ta đây làm sao nghe nói ngươi lại bị tái rồi, chuyện này sẽ không chỉ ngươi bị lừa gạt ở cổ bên trong chứ. Quá thảm. 3. Lần này lại là ai? Đáng chết hỗn đản. Ta đều đã đem minh thể khống chế, làm sao còn có người gây chuyện thị phi. Minh thần sắc mặt trở nên cực vi khó coi, rõ ràng lôi lệ phong hành giải quyết hết phạm tội ra hỏa, giết gà dọa khỉ. Vì sao còn có người không biết sống chết? Đương nhiên, cái này không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình tẩu quá đẹp. Yên tâm, chuyện này ta sẽ không cho ngươi bảo mật. Đúng rồi, ngươi còn có cái gì mất hứng sự tình, nói ra, ta nói cho còn lại thần minh, làm cho mọi người cùng nhau cao hứng một chút. 3. Hôm nay quang minh thần có điểm không đúng a. Làm sao như thế lâu không bị ăn đòn a? May là minh thần dưỡng khí công phu không tệ, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Quang minh thần, xem ra ngươi gần nhất thực lực đề thăng không sai, đã không phải không? Chín biết trời cao đất rộng. Để ta đây cái tiền bối hảo hảo giáo dục ngươi làm thần. Chu Trác mới sẽ không ngây ngốc cho cùng minh thần chiến đấu, hắn lại không phải chân chính quang minh thần, chỉ là một tây bối hàng, chiến lực kém xa minh thần phụ xuống ý chí, đánh cái liền lộ tẩy. Vốn muốn mượn quang minh thần lừa dối qua cửa, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như còn có lựa chọn tốt hơn. Minh thần không có nhìn thấu ngụy trang của hắn, nếu biến thành quang minh thần, đương nhiên không thể nhẹ bỗng kết thúc. Nguyên tắc của hắn là gây sự. Gây sự? Nói vậy hiện tại, quang minh thần còn đang nghĩ biện pháp đối phó chính mình, không bằng cho tìm một chút chuyện làm. Kỳ thực, ngươi không cần chú ý. Qua một thời gian ngắn, ta theo còn lại thần minh tổ chức thành đoàn thể cho người cam sừng. Bỏ lại những lời này, Chu Trác nhanh chân chạy. Phía sau không gì sánh được cuồng bạo khí lãng bạo phát, hướng phía Chu Trác tịch quyền đi. Chết như gió, thường bản thân. Chương 396, Vĩnh Dạ cùng Thái Dương giữa chiến tranh. Ẩn nút chân tướng. Ngay cả như vậy, trên người vẫn là cuốn lên quy tắc dây chuyền, khí tức cùng thực lực đều chịu đến cực đại trình độ ảnh hưởng, tức giảm gần một nửa thực lực. Loại này cắt giảm không phải phổ thông trên ý nghĩa cắt giảm, mà là vĩnh cửu giảm bớt. Cắt giảm thực lực, vĩnh viễn không có. Loại này quy tắc thật là đáng sợ. Chân thần hàng lâm thế gian, chịu đến đặc thù quy tắc ảnh hưởng, không được bao lâu thời gian sẽ đánh rất thần đàn. Đây cũng là thần minh nhóm rõ ràng đối với Chu Trác hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám từ thần vực phủ xuống căn bản nguyên bản. Chân thần phủ xuống thời giờ, trong nháy mắt giết chết Liệp Thiên Sứ. Trả giá cao là phân nửa thực lực, thậm chí đánh rất thần đàn, người nào phải làm như vậy? Lấy Liệp Thiên Sứ giảo hoạt trình độ, thất bại 20 xác suất tương đối cao. Thần minh làm sao sẽ làm loại này cật lực mà không được cảm ơn sự tình đâu? Quang Minh Thần, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Ném xong ngoan thoại, Minh Thần biến mất. Thế gian không có thần hàng vật chứa, không làm gì được Quang Minh Thần, nhưng còn lại biện pháp giải quyết. Tiến nhập thần vực, hành hung Quang Minh Thần một trận. Nhìn thấy Minh Thần biến mất, đi vào tìm Quang Minh Thần phiền phức, Chu Trác trong lòng cười như hoa nở. Đánh đi, tốt nhất đánh Quang Minh Thần đánh thành đầu heo. Thành công. Câu hồn huyết trận bên trong chỗ dư lý tư hồn thể triệt để thành hình, làm cho một loại mông lung hư huyễn cảm giác. Của nàng hồn thể bên trong cũng nhiều một vệ thần thái. Áo Tang lão nhân không thể nín được cười đứng lên, may mà Quang Minh Thần đến đây hấp dẫn Minh Thần chú ý, Minh Thần triệt để đem mình làm tạm ngư. Bằng không, câu hồn huyết trận không có khả năng thành công. Đây thật là trong bất hạnh vận hạnh. Hai cái tai nạn lẫn nhau trung hòa, chính mình tránh được một kiếp. Ngưng tụ thành chỗ dư lý tư hồn thể, kế tiếp thì ung dung nhiều, ngưng mắt nhìn thân thể độ khó muốn thấp hơn rất nhiều. Lão ca. Quang Minh Thần bay đến Áo Tang bên người lão nhân, hô một tiếng, kém chút đem hắn sợ đến trái tim đột nhiên dừng. Quang Minh Thần gọi ta lão ca. Cái quỷ gì? Áo Tang lão nhân không có cảm thấy vui mừng, chỉ cảm nhận được kinh hách. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta bỏ ngươi lại chạy trốn a? Ngươi là Liệp Thiên Sứ. Thẳng đến Quang Minh Thần nói ra những lời này, Áo Tang lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhiều lần quan sát Chu Trác. Biến hóa năng lực quá kinh người. Liên Minh Thần cũng nhìn không ra ngụy trang, còn tưởng rằng đây là thật Quang Minh Thần. Chắc không được Liệp Thiên Sứ ở thần điện cùng thần linh điên cuồng đuổi giết dưới còn có thể tiêu diêu tự tại. Chắc không được hắn có thể đem thần điện nổ tận gốc. Sở hữu như thế nghịch thiên năng lực, ung dung là có thể đánh vào địch nhân nội bộ, còn khó có thể phát hiện. Tốt lắm, nhanh lên một chút trợ giúp con gái ngươi sống lại a. Chu Trác thân hình thoát một cái, đã biến trở về nguyên bản dáng dấp. Tuy là chỗ dư lý tư linh hồn trở về, đồng thời tu bổ hoàn chỉnh, cũng không có thân thể linh hồn không cách nào lâu dài. Chỉ có thân thể mới thật sự là càng tránh gió. Áo Tang lão nhân lấy ra phía trước bảo tồn nữ nhi tóc, cùng với đủ loại bảo vật, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trong nháy mắt, nơi đây tà gió trận trận, làm cho cảm giác quái dị. Dù sao cũng là nghịch thiên cải mệnh, sống lại một cái sớm đã tử vong người. Sử dụng cũng là đại đa số người coi như là tà thuật gì đó, có chút sai lầm, sống lại cũng sẽ thay đổi hoàn toàn tử. Nghi thức kéo dài suốt 5 phút đồng hồ thời gian, một lát sau, nghi thức phục sinh trong trận pháp nhiều cả người không tấc lý nữ tử, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Áo Tang lão nhân vội vã xông lên, cầm quần áo khoác lên trên người cô gái. 3. Nữ tử mở mắt ra, trong mắt xuất hiện chốc lát mở mịt. Nàng nhìn trước mặt thương lão bên trong mang theo quen thuộc lão nhân, nhận ra hắn, phụ thân. Nữ nhi, người sống lại, ta khổ cực không có uổng phí. Trong lúc nhất thời, Áo Tang lão nhân lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng. Cố gắng của mình rốt cục được đền đáp, nữ nhi sống. Mấy năm nay để cho ngươi chịu khổ, đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi. Mặt trời không lặn đế quốc bị Thái Dương thần phá hủy, hắn vẫn cho là con gái của mình cùng chết ở tại diệt thế bên trong. Càng là thu hẹp quần áo, thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Ta xác thực chết ở thần linh diệt thế một kích phía dưới, bất quá, ta cũng chưa hoàn toàn tử vong, một tàn ý chí và tàn hồn không biết sao rơi xuống vĩnh dạ chi thần trong tay. Căn cứ ta sau lại lấy được tin tức, Thái Dương thần hủy diệt mặt trời không lặn đế quốc, nguyên nhân căn bản ngày hôm đó không rơi đế quốc chi vương, cũng chính là gia gia cùng vĩnh dạ chi thần hợp tác, buông tha Thái Dương thần, cải lập vĩnh dạ vì mặt trời không lặn đế quốc thủ hộ thần. Thái Dương thần không thể chịu đựng chính mình lão địch thủ dẫm ở trên đầu mình, không để ý quy tắc, ôm ngọc đá cùng vỡ ý tưởng hủy diệt mặt trời không lặn đế quốc. Thái Dương thần vì thế bỏ ra đại giới, từ tối cường thần điện gần như biến thành nhị lưu thần điện. Mặt trời không lặn đế quốc càng là hoàn toàn vật hy sinh. Áo Tang lão nhân lặng lặng nghe không muốn người biết bí văn, thở dài một tiếng. Cái này chính là không có thực lực đại giới. Nếu có thực lực, mặt trời không lặn đế quốc làm sao sẽ mặc cho người định đoạt? Ngươi có thể nói cho ta càng có nhiều liên quan tới vĩnh dạ chi thần tin tức sao? Chu Trác suy đoán tiên thần điện phía sau thần bí tổ chức không biết thần minh chính là vĩnh dạ chi thần. So với còn lại thần minh, vĩnh dạ chi thần là bố cục nhất lâu dài. Nanh vuốt đã kéo dài đến hiện thực thế giới, ai biết còn có cái gì thủ bút? Chính mình cùng thiên thần 430 điện cửu hận bất cộng đái thiên, đối với hết thảy chủ sử sau màn vĩnh dạ chi thần cũng không có nửa điểm hảo cảm. Chu Lý Tư mở mắt nhìn Chu Trác, nhận ra đây là giết tiểu tử của mình. Hắn trợ giúp phụ thân sống lại chính mình, hai người đã không có ân oán. Lần này sống lại là chuyện tốt, mình có thể thoát khỏi vĩnh dạ giằng buộc, đã không có gông xiềng. Nàng đối với Chu Trác càng ta là cảm kích. Ta kỳ thực đối với vĩnh dạ chi thần hiểu rõ không nhiều lắm. Cùng Thái Dương thần giống nhau, đều là cổ xưa nhất thần minh một trong. Thái Dương cùng Vĩnh Dạ phảng phất là một đôi song sinh tử, cũng như bây giờ Quang Minh cùng Hắc Ám. Bất đồng chính là Vĩnh Dạ cùng Thái Dương trong lúc đó giao phong vẫn ở hạ phong, Vĩnh Dạ chi thần thích núp trong bóng tối tính kế, cực nhỏ chủ động lộ diện. Sự tồn tại của ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể một khoản, chính là đem người kéo vào Vĩnh Dạ quốc gia, khuyết trương tín đồ số lượng, dù sao, Vĩnh Dạ chi thần đối với tín đồ cũng có nhu cầu của mình. Thích núp trong bóng tối tính kế, không phải chủ động lộ diện. Vĩnh Dạ thần năng làm cho mặt trời không lặn đế quốc đem lập thành quốc giáo, âm thầm khẳng định có không ít nhu hoa. Kết quả Thái Dương thần như thế mới, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, trực tiếp phá hủy mặt trời không lặn đế quốc. Ta không lấy được gì đó, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Mặt trời không lặn đế quốc trong di tích còn lưu lại Vĩnh Dạ lực lượng. Thái Dương thần năm đó thần phạt sau đó, phong ấn Vĩnh Dạ một chút lực lượng. Ngươi đi mặt trời không lặn đế quốc di tích có lẽ sẽ có thu hoạch. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 397, giết cha. Quỷ dị Vĩnh Dạ. Bắt cóc tống tiền nữ thần rõ ràng. Mặt trời không lặn đế quốc trong di tích có quan hệ với Vĩnh Dạ chi thần gì đó. Bị Thái Dương thần phong ấn. Cứ việc Chu Trác không chỉ một lần đã tiến vào mặt trời không lặn đế quốc di tích, trên thực tế, hắn gần tại kim tệ quái trước dừng lại, một môn tâm tư soát lấy kim tệ. Vô tâm hướng phía ở chỗ sâu trong thăm dò. Đây cũng là hắn không biết mặt trời không lặn đế quốc di tích ẩn giấu càng nhiều đồ vật nguyên nhân. Ta đi trước mặt trời không lặn đế quốc di tích nhìn, hai người các ngươi hảo hảo ôn chuyện. Chu Trác nhận được tin tức, cực nhanh ly khai. Chỗ Lý Tư vẫn nhìn chằm chằm Chu Trác phương hướng ly khai, thẳng đến tiêu thất mới thu hồi ánh mắt. Nữ nhi có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá làm người ta cao hứng. Ta mang ngươi về nhà. Không đợi áo tang lão nhân nói hết lời, một từng chiếc màu đen ma phát phảng phất có sinh mệnh lực giống nhau, chợt đâm vào không phòng bị chút nào áo tang thân thể của lão nhân. Mỗi cái ma phát phảng phất có cùng với chính mình sinh mệnh lực, một tấm co rụt lại, cắn nuốt áo tang lão người sinh mệnh cùng huyết dịch. Ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Áo tang trong mắt lão nhân đều là không thể tin tưởng màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quen thuộc nữ nhi, trong mắt quang mang từng bước cảm đạo. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thừa lực tướng Trô Dư Lý Tư giết chết. Nhưng đối phương là hắn tân tân khổ khổ sống lại nữ nhi, hắn làm sao nhẫn tâm xuống tay? Trô Dư Lý Tư không có nửa điểm giải thích lý tưởng, khí tức trên người đã tăng vọt đến rồi viễn siêu phổ thông thần thoại cấp tầng thứ. Ngưng mắt nhìn Chu Trác biến mất phương hướng, nhịn không được nhẹ giọng nhỉ non đứng lên, không nghĩ tới trước đây thuận tay bố trí quân cờ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Liệp Thiên Sứ, chúng ta rất nhanh thì có thể gặp mặt. Trô Dư Lý Tư trong miệng truyền ra là không phân rõ thư hùng thanh âm. Nếu Trô Dư Lý Tư sớm bị Vĩnh Dạ Chi Thần ô nhiễm, làm sao có khả năng dễ dàng thoát khỏi Vĩnh Dạ Chi Thần trường khống? Trô Dư Lý Tư trước khi chết tuyên bố nhiệm vụ, mang tàn hồn trở lại mặt trời không lặn đế quốc di tích, chính là định mượn áo tang lão nhân thủ đem sống lại. Chỉ là làm Vĩnh Dạ Chi Thần không nghĩ tới chính là hoàn thành nhiệm vụ lại là Liệp Thiên Sứ. Còn như áo tang lão nhân, hắn đã hoàn thành công cụ người sứ mệnh, lý nên sống thọ và chết tại nhà. Ngươi là Vĩnh Dạ Chi Thần tín đồ hay là phân thân? Chu Trác đi mà quay lại, hắn ở chỗ Dư Lý Tư sống lại sau đó liền khiến cho động thần chi đồng quan sát qua. Đây không phải là quan sát chỗ Dư Lý Tư thân thể cấu tạo, gần là đối với loại này sống lại cảm thấy yêu kỳ. Tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó cũng không thể cam đoan mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ ở người thân cận bên người, hơi không cẩn thận thân bằng hảo hữu chết đi, vượt lên trước thời gian kỳ hạn, chính mình không cách nào sống lại. Nếu như xác nhận loại này sống lại không có thai hoàng ẩm, Chu Trác đương nhiên muốn đem loại này bí thuật học được, nói không chừng có phát huy được tác dụng cơ hội. Nhưng mà làm sử dụng động thần chi đồng quan sát lúc phát hiện bén nhạy, phát hiện không giống tầm thường chỗ, mượn cơ hội hỏi có quan hệ với Vĩnh Dạ chi thần tin tức, càng là mượn cơ hội bỏ chạy, nhất định người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Rốt cục liền thấy chỗ Dư Lý Tư sử dụng ma phát giết cha chẳng cảnh, chuẩn bị mà nói sống lại vẫn bị ô nhiễm ma đầu, đã từng Vĩnh Dạ ma phát chi nữ Liệp Thiên Sứ, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn có càng thêm lợi hại. Đây là một ô nhiễm thể xác, bất quá thật không có bao nhiêu người có thể giải trừ ta ô nhiễm. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Chống lại tiên phong. Ken, mục tiêu Trô Dư Lý Tư trên người sở hữu mặt trái hiệu quả đã chuyển rời đến trên người ngươi, đổi thành ngươi thay thế thừa nhận nên chống lại hiệu quả, lại nên mặt trái hiệu quả độ ưu tiên giảm xuống một lẹ mèo. Sau một khắc, cực kỳ âm lãnh cùng tà ác lực lượng rơi xuống Chu Trác trên người, dường như muốn hướng lông của hắn lô bên trong chui. Ha ha, Liệp Thiên Sứ, ngươi thực sự là ngu xuẩn vô tri. Ngươi đã để cho ta tiến nhập thân thể của ngươi, vậy đồng hóa trở thành ta một bộ phận a. Ta đối với thân thể của ngươi sớm đã hướng tới đã lâu. Ken, chống lại thánh thạch hiệu quả phát huy tác dụng, ngươi đã miễn dịch Vĩnh Dạ lực ô nhiễm, ngươi thu được 60 giây miễn dịch thời gian, miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Sau một khắc, thanh âm phảng phất bị bóp cái cổ, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Muốn ô nhiễm ta? Điểm ấy lực lượng còn chưa đủ tư cách. Đã không có Vĩnh Dạ lực đồng hóa, Trô Lý Tư khôi phục bình thường, nàng vội vã nhào tới trong vũng máu, trong ánh mắt lộ ra hối hận màu sắc. Cái này không phải của ta bản ý, ta bị Vĩnh Dạ lực lượng chi phối, không có quyền khống chế thân thể. Phụ thân, ngươi không nên chết. Liệp Thiên Sứ, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Chỗ Lý Tư vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ rơi xuống Chu Trác trên người. Chỉ cần ngươi có thể cứu vớt cha ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Không cần. Chu Trác vốn là cùng áo tang lão nhân quan hệ không tệ, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Thân thể còn bảo trì hoàn chỉnh, thời gian chết không dài, sống lại rất đơn giản. Người chết trở về. Một đạo ánh sáng màu đen từ tử vong chi giới bên trên bắn ra, rơi xuống áo tang trên người ông già. Một lát sau, vốn đã tử vong áo tang trên người ông già một lần nữa xuất hiện sinh mệnh khí tức, thời gian ngắn ngủi khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngươi có phải hay không nữ nhi của ta? Nghĩ đến chính mình mới vừa bị nữ nhi giết chết, nhìn đối phương nhuốm máu hất phát, áo tang lão nhân còn lòng còn sợ hãi. Loại này bị thân cận nhất người giết chết tư vị cũng không hơn gì, cho đến bây giờ, áo tang lão nhân vẫn là không cách nào bình phục tâm tình của mình. Phụ thân, xin lỗi. Cái này không phải của ta bản ý. Tốt lắm, nàng đã bị ta trị. Nếu như ngươi chết lại ở nữ nhi trong tay, ta đảm bảo đền bù. 3. Ngươi không thêm phía sau câu này, ta còn có thể yên tâm. Đa tạ xuất thủ của ngươi. Coi như, kiềm nén đối với Liệp Thiên Sứ trợ giúp kém xa đối phương cấp cho nhiều. Mạng của ta cũng là ngươi cứu. Nếu như không phải ngươi lúc đó cứu viện đúng lúc, ta chết sớm ở thần linh thần hàng bên trong. Chúng ta nhưng là quá mệnh giao tình. Chu Trác vẫn là người tri ân báo đáp, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Không có áo tang lão giả xuất thủ, hắn lúc đó sẽ chết ở thần minh trong tay, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Đối phương mang cùng với chính mình đào tẩu nhưng là mạo nguy hiểm cực lớn, hơi không sai lầm sẽ chết ở thần minh trong tay. Chỉ cần áo tang lão nhân lúc đó buông tha mang theo bên trên chính mình đào tẩu, tuyệt đối có thể tránh cho phiền phức, cũng sẽ không bị thần điện đuổi phảng phất chó nhà có tang. Cái này ân tình Chu Trác vẫn ghi ở trong lòng. Bây giờ trợ giúp đối với Chu Trác chỉ là một cái nhấc tay. Tầng thứ biến cao, người khác cảm kích đại ân tình, đối với cường giả chỉ là thuận tay liền có thể làm được việc nhỏ. Rất cao, ta cũng không với ngươi lập dị. Đúng rồi, có hứng thú hay không làm ta con rể, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. 3. Lời này của ngươi gió biến hóa quá nhanh đi. Bất quá, Chu Trác cũng không hứng thú tiếp mâm. Ngươi trước nói qua Vĩnh Dạ Chi Thần bị Thái Dương Thần phong ấn một bộ phận ở mặt trời không lặn đế quốc di tích, những lời này là hay không là thật chiếm? Chu Trác nhìn về phía chỗ Dư Lý Tư, tiếp tục hỏi một câu. Xác thực như vậy. Ta đi mặt trời không lặn đế quốc nhìn, các ngươi cố gắng bảo trọng. Chu Trác nói xong, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, biến mất. Là ta không xứng với hắn. Chỗ Dư Lý Tư nhìn Liệp Thiên Sứ biến mất bối ảnh, nhịn không được lắc đầu. Nàng đi qua Vĩnh Dạ ký sinh, ngược lại là thu được không ít có liên quan tới Liệp Thiên Sứ tin tức, minh bạch đối phương tiềm lực cùng đáng sợ. Thế gian, ngoại trừ thần minh bên ngoài, lại có mấy người phụ nhân có thể xứng đôi hắn. Coi như Liệp Thiên Sứ bắt cóc tống tiền một cái nữ thần rõ ràng, cho hắn sinh hài tử, ta đều sẽ không ngoài ý. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 398, người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời hàng. Quang Minh Thần, ta muốn ngươi vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Thần vực bên trong, Quang Minh Thần chỗ ở Quang Minh Thần thủ đô đang rung rung, một đạo không gì sánh được thanh âm to lớn từ Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến. Một con không gì sánh được bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Quang Minh Thần quốc đánh ra một cái đại lỗ thủng. 3. Hạ Đi Giạt, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn cùng ta mở ra chiến đoàn. Quang Minh Thần kém chút tức xỉu. Thực sự là người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời hàng. Minh Thần đây là đầu động kinh sao? Công kích mình Quang Minh Thần quốc. Quang Minh Thần có chút không cách nào khống chế lửa giận của mình. Minh Thần không có giải thích, cũng không thể tự bạo kiềm nén bị thủ hạ sanh sự tình chứ. Chẳng lẽ còn muốn lan truyền Quang Minh Thần dự định mang thần minh cùng nhau tổ chức thành đoàn thể lục chuyện của mình. Đây không phải là muốn đem sự tình đến thai mọi người đều biết sao? Không cần hé răng, cùng đánh Quang Minh Thần là được rồi. Veng, veng, veng. Quang Minh Thần quốc phảng phất lọt gió phá úp, toàn bộ thần quốc lung lay sắp đổ. Từng cái thiên sứ cả kinh từ Quang Minh Thần quốc chi bên trong bay ra, trong sát na, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên sứ xuất hiện. Ngươi đến địa bàn của ta nháo sự, ngươi tới lộ chỗ. Lực lượng gia trì thân ta. Các thiên sứ 183 dồn dập đem một phần lực lượng gia trì ở Quang Minh Thần bên trên, trong sát na, Quang Minh Thần hóa thành một tôn mấy vạn mét cao cự đại thần minh hình bóng, Quang Minh chi mang không gì sánh được chói mắt mà loa mắt. Trong sát na, mấy ngàn dặm toàn bộ biến thành Quang Minh Hải Dương. Mỗi một sợi Quang Minh chi lực cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng kinh người lực phá hoại, coi như là thần thoại cấp cường giả cũng vô pháp bình yên chống được. Chỉ cần Quang Minh Thần nguyện ý, nhất niệm là có thể làm cho mấy ngàn dặm biến thành phế tích. Quang Minh chi khu vực, toàn bộ tà ác đều muốn hóa thành hư không. Vô cùng vô tận Quang Minh chi lực bắt đầu khởi động, giống như là biển gầm đem Minh Thần bao phủ. Thành tựu nhất có uy tín thần minh, Minh Thần thuộc về cổ thần, số ít không có bị cướp đoạt lực lượng cổ thần, sức mạnh to lớn đến bất khả tư nghị. Minh chi cửu truyền, Minh hồn thủ. Một con vô hình vô chất lớn đại hư huyễn bàn tay xuất hiện ở Quang Minh Thần đầu đỉnh, chợt lấy xuống. Quang Minh Thần đầu đỉnh xuất hiện một đạo hư huyễn linh hồn hình bóng, này đạo linh hồn hình bóng ngưng động thực tế, phía sau quấn quýt lấy đến không hết sáng rực tế ti, Minh hồn thủ muốn đem linh hồn rút khỏi, thập phần tối nghĩa. Ghê tởm tín ngưỡng chi lực. Thần hỏa thành thần quả thật có vài phần chỗ thích hợp. Minh chi lực bốn ô nhiễm. Sau một khắc, Minh thần chi lực bắt đầu khởi động ra một chút màu vàng dơ chất, rơi xuống sáng rực tế ti bên trên, phía trên quang mang dồn dập trở nên ảm đạm, phảng phất bị ô nhiễm. Thành tựu tín ngưỡng người gánh chịu. Quang Minh Thần đồng dạng bị ảnh hưởng. Minh Thần, ngươi đây là muốn cùng ta không chết không nứt sao? Hủy diệt Quang Minh Thần quốc còn có thể chữa trị, không tính là tổn thất quá lớn mất, có thể tín ngưỡng chi lực chịu đến ô nhiễm, thật mà ảnh hưởng thực lực của chính mình cùng căn cơ. Đây là đối với mình lớn nhất đả kích. Hủy trước người đường, không chết không nứt. Hành, ngày hôm nay để ngươi vĩnh viễn vẫn lạc. Minh Thần lạnh rên một tiếng, phân tâm lưỡng dụng, một bên lôi xé Quang Minh Thần linh hồn, đồng thời thi hành ô nhiễm chi lực. Quang Minh chi tinh lọc. Nồng nặc quang minh thần lực chảy xuôi, không ngừng cọ rửa trên người ô nhiễm chi lực, cùng lúc đó, quang minh thần phía sau ngưng tụ ra từng đôi cánh chim. Tổng cộng 9 đôi cánh chim, thập bát dược thiên sứ hình thái. Cánh chim hình thành bão táp, hung hăng cùng minh thần chiến đấu cùng một chỗ. Hủy diệt dư ba quá mạnh mẽ, xa xa xem cuộc chiến thiên sứ đều không thể chịu được loại lực lượng này, dồn dập cách xa. Minh thần, ngươi tới đến thần vực muốn làm gì? Lập tức rời đi nơi đây. Nơi đây không phải của ngươi địa bàn. Vô duyên vô cớ đánh tới cửa, thật coi chúng ta không người sao? Minh thần nhìn lên bầu trời bên trên lần lượt xuất hiện thần minh, sắc mặt rất là xấu xí. Quang minh thần, lần này coi như số ngươi gặp may. Lần sau, ta sẽ không tha ngươi. Quang minh thần ba. Mở mở tờ. Minh thần đến cùng cái nào gần phạm quất? Không nên tìm chính mình phiền phức. Đâu có khuyết điểm. Coi như thật có hiểu lầm gì đó, ngươi nói rõ ràng cũng được à? Vấn đề là minh thần không nói hai lời, gặp mặt liền, KBA, đánh. Hạ đi ra, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Benes. Chớ giả bộ, ngươi ở đây thế gian việc làm, bây giờ muốn thể thốt phủ nhận sao? Ta sẽ nhường ngươi vì mình nói trả giá thật lớn. Minh thần nói xong, quả đoán biến mất. 3. Thế gian. Chính mình thần điện đều bị phá hủy, làm sao còn hàng lâm thế gian? Huống chi, phía trước chưa từng treo chọc minh thần. Đột nhiên bị minh thần tìm tới cửa, tất có ẩn tình. Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là Liệp Thiên Sứ người này dở cho quỷ. Liệp Thiên Sứ sở hữu không gì sánh được tinh diệu ngụy trang, rất khó bị người nhìn thấu, lại không biết ở thế gian làm chuyện gì, treo chọc phải minh thần, còn đem bô địa trừ đến trên đầu mình. Quang minh thần ngược lại là muốn cùng minh thần giải thích rõ ràng, có thể minh thần căn bản không cho cơ hội, cái này khiến người ta khó chịu. Liệp Thiên Sứ tên hỗn đản này lại làm cái gì? Lập tức thông báo Hắc Ám Hệ Ma Thần Điện, ta muốn có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tình báo mới nhất. Còn lại thần minh cũng ý thức được chu chắc cái tai họa này mang tới phiền phức, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Coi như nhóm đứng ở thần vực, Liệp Thiên Sứ còn không yên tĩnh. Nếu như lại để cho Liệp Thiên Sứ cường đại xuống phía dưới còn chịu nổi sao? Liệp Thiên Sứ thật có đủ thực lực, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đánh lên thần vực. Nắm chặt tốc độ nhanh hơn săn bắn chi thần thần điện thành hình tốc độ. Thông báo còn lại thần minh, nghĩ biện pháp nhanh hơn hai thế giới dung hợp tốc độ. Một ngày hai thế giới dung hợp hoàn thành, chúng ta sẽ không bị hạn chế hàng lâm đến Liệp Thiên Sứ bản thể thế giới đang ở, đến lúc đó, chính là Liệp Thiên Sứ tự kỳ. Chu chắc không nóng nảy đi vào ở mặt trời không lặn đế quốc trong di tích thăm dò, đi tới kim tệ bãi quái khu vực. Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, kim tệ quái vật HP đã trở về đầy. Gỡ xuống thí thần nổ, phòng ngừa gây ra nửa huyết sinh mệnh trạm sát hiệu quả. Sóng địa chấn đồ đằng giống như hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Vung tay lên, 232 chỉ sóng địa chấn đồ đằng giống như xuất hiện, mỗi cái sóng địa chấn đồ đằng giống như đều có thể tạo thành một điểm chân thực thương tổn. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Sau đó chỉ cần toàn bộ hành trình treo máy, thu kim tệ là tốt rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi kim tệ quái vật sinh mệnh rơi vào đáy cốc, Chu Trác thu tay lại. Tiếp cận 100 ức kim tệ tới tay. Chu Trác hài lòng ly khai. Những thứ này kim tệ quái muốn vẫn giữ lại, như vậy ung dung hao lông dê thủ đoạn quá khó được, hắn muốn soát đến Thiên Hoàng địa lão. Ly khai kim tệ quái vật tắm di chuyển khu vực, Chu Trác một đường hướng về sâu trong bóng tối đi về phía trước. Muốn tìm được phong ấn khu vực cũng không khó, địa phương nào Thái Dương thần lực cường đại, nói rõ khoảng cách phong ấn sẽ không xa. Người rốt cuộc đã tới. Ta chờ đợi ngươi rất lâu rồi, Liệp Thiên Sứ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 399, Vĩnh Dạ Chi Thần hợp tác. Người xâm lăng cùng kẻ hủy diệt. Chờ đến Chu Trác đi tới hạch tâm khu vực bên trong, chứng kiến vô số kim sắc bán trong suốt lưu ly. Lưu ly bên trên lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, đây là một loại sở hữu đặc thù phong ấn lực bí mật văn, có thể dùng với phong ấn thần lực. Kim sắc bán trong suốt trong thủy tinh liền phong ấn một đoàn lưu động hắc sắc, như mực bắt đầu khởi động. Vĩnh Dạ Chi Thần, lấy thực lực của ngươi, đột phá tầng này hạn chế ứng với nên không khó a. Chu Trác trong mắt đều là nghi hoặc màu sắc. Vĩnh Dạ Chi Thần cùng Thái Dương Thần thuộc về cùng giai, tuyệt đối sẽ không yếu nhiều lắm, không có đạo lý biết bị phong ấn ở nơi đây, không cách nào ly khai. Coi như phong ấn không phải bản thể, ly khai hẳn không có vấn đề. Trong bóng tối bắt đầu khởi động như mực tồn tại ngưng tụ ra nhất vị diện dung âm nhu nam tử hình tượng, nam tử nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Chu Trác, thanh âm rất lạnh. Ly khai. Đây chỉ là ta hàng vạn hàng nghìn vĩnh dạ phân thân bên trong một cái mà thôi. Ân, đối lập nhau cường đại một cái. Nếu như không phải ta đàng hoàng ngốc tại chỗ này, Thái Dương Thần thằng ngu này làm sao sẽ an tâm, không thiếu được sẽ tìm ta phiền phức. Hy sinh một cái phân thân tự do, miễn đi rất nhiều phiền phức, đối với ta ngược lại thì còn có chuyện lợi. Vĩnh Dạ Chi Thần tràn đầy không thèm để ý nói, đối với mình lao địch thủ Thái Dương Thần, càng là cửa nhạt. Thái Dương Thần nghe được câu này, tuyệt đối sẽ tức điên. Nếu như không phải ta vẫn ngốc tại chỗ này, muốn tìm ngươi cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Phía trước, chúng ta có chút hơi hiểu lầm, nhưng không trở ngại chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta có cùng chung địch nhân, thần minh. 3. Ngươi nghĩ rằng ta là người ngu, sẽ tin tưởng câu này chuyện ma quỷ. Vĩnh Dạ Chi Thần rõ ràng chính là thần linh một phân tử, Chu Trác đi qua cựu mệnh miêu giải mã linh năng viên đạn, khóa chặt thần minh chính là Vĩnh Dạ Chi Thần. Hắn đối với Vĩnh Dạ Chi Thần thủ hạ phụ thuộc thế lực Thiên Thần Điện, nhưng là hận thấu xương. nếu như không có Vĩnh Dạ Chi Thần, cũng sẽ không có Thiên Thần Điện, chính mình cũng sẽ không phải chịu Thiên Thần Điện giam cầm. Dù sao, coi như còn lại công hội đạt được Chu Trác sở hữu nghịch thiên thiên phú, không biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp dưới tình huống, đầu óc Phạm Quất mới có thể giam cầm một người vì bọn họ sử dụng. Thiên Thần Điện cũng không giống nhau, đi qua Vĩnh Dạ Chi Thần hiểu được tương lai một ngày nào đó, trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, trong trò chơi thực lực đồng bộ đến hiện thực thế giới trên thân thể. Đồng thời bởi vì thu được siêu phàm lực lượng, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, Liệp Thiên Sứ sở hữu thiên phú kinh người mang tới giá trị cùng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Vô luận là phương nào thế lực đạt được Liệp Thiên Sứ, đều có thể thu được chất đề thăng. Như vậy bánh gato làm sao sẽ để cho người khác? Biện pháp tốt nhất là Liệp Thiên Sứ thiên phú cũng không muốn chuyển đi, vững vàng khống chế ở trong tay mình. Đây cũng là Chu Trác bị hạn chế, nhốt lại nguyên nhân căn bản. Không để cho hắn nửa điểm có thể thoát đi cơ hội, hoàn toàn trở thành công cụ người. Kiếp trước Thiên Thần Điện cũng vì vậy được lợi, không chỉ có tự thân trở thành thế giới đệ nhất công hội, liền thủ hạ phân công hội Chiến Thần Điện, Thích Khách Liên Minh cũng cùng nhau theo được lợi, một hơi thở chiếm đoạt thập đại công hội trung bảy danh ngạch. Nếu như không phải Chu Trác tự thân lấy được điểm kinh nghiệm không cách nào thỏa mãn nhiều người hơn, hắn bị nghiền ép cũng sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Trên thực tế, hết thể cớ chính là Vĩnh Dạ Chi Thần. Không có thố lộ tin tức, Chu Trác kiếp trước cũng sẽ không bị thay bay vạ gió. Điều này sao có thể làm cho Chu Trác đối với Vĩnh Dạ Chi Thần có ấn tượng tốt? Huống chi, Thiên Thần Điện từng bước tới gần, còn phái xuất siêu phàm giả truy sát chính mình, nếu như không phải Vĩnh Dạ Chi Thần bày mưu đặc kế, Thiên Thần Điện căn bản không mời nổi siêu phàm giả lực lượng. Dù sao, Thiên Thần Điện chỉ tương đương với thế lực thần bí chung một phương nào phụ thuộc lực lượng, thực quyền không cao. Tổng hợp lại mà nói, Chu Trác thực sự tìm không ra có thể đối với Vĩnh Dạ Chi Thần có ấn tượng tốt địa phương. Nếu như Vĩnh Dạ Chi Thần cùng Thái Dương Thần, Quang Minh Thần các loại thần minh đứng chung một chỗ, Chu Trác chỉ có thể tuyển trạch một cái thần minh kích sát. Như vậy, đệ nhất cái chết tuyệt đối là Vĩnh Dạ Chi Thần. Vĩnh Dạ Chi Thần không rõ ràng Chu Trác tâm tư, tiếp tục nói, thần minh nhóm sẽ không đối với ngươi từ bỏ ý đồ, cái này chỉ là chiến đấu kèn lệnh bắt đầu. Ngươi trận đánh lúc trước chỉ là thần linh thần hàng, thực lực tối đa chỉ có thần linh 1/10. Thậm chí ngay cả 1/10 cũng không chiếm được, ngươi nên rõ ràng thần minh thần hàng sau đó rất nhiều thần minh chuyên trúc năng lực không cách nào thi triển. Phát huy ra được lực lượng không tính là quá mạnh mẽ, thấy được thần linh thực lực chân chính, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính đáng sợ. Điểm này, không cần Vĩnh Dạ Chi Thần nhiều lời, Chu Trác cũng tương đương rõ ràng. Thanh Cửu cùng chính mắt thấy thần minh đồ thành, đối chiến ra thiên sứ nhân, Chu Trác so với bất luận cái gì đều có quyền lên tiếng. Đây cũng là hắn hiện tại rõ ràng đã có thực lực không tầm thường, vẫn còn ở dùng hết toàn bộ để thăng thực lực mình nguyên nhân. Không đủ, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Ta bị thần minh nhóm khu trục, liền thành lập thần điện tư cách cũng không có. Không không, Thanh Cửu thần minh trung đã từng một thành viên, ta có thể giúp ngươi. Ta biết được thần linh nhược điểm, thậm chí còn có thể cho ngươi thế giới hiện thật thân thể trước giờ thu được siêu phàm lực lượng. Lấy ngươi thực lực trước mắt, trước giờ thu được lực lượng cường đại, ngươi chính là thế giới hiện thật thần. Loại tư vị này ngươi không muốn trước giờ thể nghiệm sao? Hai chúng ta liên thủ, mới có thể đem thần minh đánh tan hoàn toàn. Vĩnh Dạ Chi Thần hướng dẫn từng bước, trong thanh âm lộ ra đầu độc chi lực, khiến cho động lòng người. Đổi thành người khác, thật có khả năng bị Vĩnh Dạ Chi Thần thuyết phục. Dù sao, nếu như cùng Vĩnh Dạ Chi Thần hợp tác, xác thực có thể càng mạnh mẽ đả kích thần minh, còn có thể tiến hơn một bước thu được trong hiện thực lực lượng tăng phúc. Rất nhiều chỗ tốt. Đây là hợp tác hai chuyện lợi. Đương nhiên, chỗ tốt qua đi chính là phiền phức. Không. Trước tiên, cùng thần minh quan hệ giữa không tốt, chỉ là một mặt chi tử. Trợ giúp chính mình tại hiện thực thế giới thu được càng thêm một bước cụ hiện, nhất định sẽ bại lộ ở trong hiện thật thân phận. Hậu hoạn vô cùng, vận mệnh đem không bị trường khống. Không giống với Ly Hỏa Chi Thần, Ly Hỏa Chi Thần dã tâm rất lớn, hai người hợp tác tương đương khoái trá, đối phương sẽ không hại chính mình. Nhất là hắn hoàn thành cùng Ly Hỏa Chi Thần ước định, trợ giúp thu được phàm trần tín ngưỡng, Ly Hỏa Chi Thần không thể là trợ giúp thần minh, buông tha dễ như trở bàn tay chỗ tốt, hiện nay, bọn họ trói lên trên một cái thuyền. Trái lại Vĩnh Dạ Chi Thần, một ngày hướng thần minh tiết lộ chính mình tại thế giới hiện thật thân phận, Chu Trác không rõ ràng thần minh nhóm hiện nay có lực lượng gì có thể can thiệp hiện thực, chỉ biết là thực lực trước mắt tuyệt đối ứng phó không được thần minh đánh lén. Chu Trác cũng sẽ từ chủ động biến thành bị động. Chính mình tĩnh chờ một đoạn thời gian, từ Ly Hỏa Chi Thần trong tay thu được tình báo cùng chỗ tốt không thâm sao? Hà tất tự tìm phiền phức? Chuyện hợp tác trước để qua một bên. Ta muốn biết ngươi là như thế nào xâm lấn ta thế giới đang ở. Thần minh nhóm xâm lấn thế giới là vì cái gì? Tạm thời trước không muốn cùng Vĩnh Dạ Chi Thần trở mặt, trước nhân cơ hội từ Vĩnh Dạ Chi Thần trong miệng bộ lấy tình báo, nói không chừng biết có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vĩnh Dạ Chi Thần muốn biểu đạt ra thiện ý của mình, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thần minh xâm lấn ngươi thế giới đang ở, là muốn thu được một cái mới tín ngưỡng nơi. Chỉ có hủy diệt mới có tân sinh. Đản sinh ra đất chết bên trên thời đại mới con dân biết càng hiểu rõ kính nể thần minh. Như nhau chúng ta ở vĩnh hằng mảnh này trên đất làm giống nhau hai. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 400, hủy diệt chỉ vì tân sinh. Trở mặt vô tình. Xâm lấn thế giới cùng hủy diệt thế giới. Hủy diệt chỉ vì tân sinh. Đến cùng vẫn là thần minh muốn nô dịch nhân loại. Thế hệ này nhân loại rất nhiều vô tín giả, còn có một chút tín ngưỡng vào còn lại thần minh, tín ngưỡng rất khó dao động. Biện pháp tốt nhất chính là đem đương đại người hủy diệt, một đời mới chịu đến thời đại mới ảnh hưởng, cũng sẽ từng bước đổi tư tân thần. Đây cũng là trước mặt tốt nhất phương thức giải quyết. Đã từng vĩnh hằng thế giới cũng là như vậy, cổ thần vốn thuộc về vĩnh hằng thế giới bản thổ thần rõ ràng, tân thần lại là người xâm lăng, nhiều năm tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng, ai còn biết đã từng lịch sử cùng chân tướng, lại càng không dùng có người cải biến toàn bộ. Lam tinh thế giới đang ở đồng hóa sau đó, kết quả cũng sẽ giống nhau. Không có ai biết được dĩ vãng thời đại, chỉ biết là trung thành tín ngưỡng vào thần minh. Còn như nhân loại thời đại phát triển cùng lối bước, đều cùng thần minh không quan hệ. Thần minh cần vẹn vẹn 5 năm không là trung thành tín đồ, có thể cung cấp tín ngưỡng sinh vật, không cách nào sản sinh tín ngưỡng nhân loại đối với nhóm không có giá trị cùng ý nghĩa. Mỗi cái thời đại mới sinh ra, đều muốn kèm theo hủy diệt. Đây chính là thần minh xâm lấn nguyên nhân sao? Chỉ là cần mới giao hệ. Chu Trác cũng không có vì nguyên nhân này cảm thấy khiếp sợ, trên thực tế từ Ly Hỏa Chi Thần cùng Thái Dương Thần các loại, chờ thần minh nguyện ý cùng hợp tác với mình, Chu Trác liền nhìn ra tín ngưỡng đối với thần linh tầm quan trọng. Thái Dương Thần mất đi tín ngưỡng chi lực, thực lực mức độ lớn suy giảm, thối lui ra khỏi đã từng thần điện lão đại. Những tin tức này không một không phải chứng minh tín ngưỡng đối với thần linh tầm quan trọng. Liệp Thiên Sứ, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, chỉ cần ngươi không chết, tương lai nhất định có thể gia nhập vào chúng ta hàng ngũ. Ngươi sẽ là mới thần minh, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản thần minh, tan rã lực lượng của bọn họ, vô luận là phàm trần lực lượng, cũng là ngươi thế giới đang ở, mọi người đều sẽ biến thành tín đồ của chúng ta, dùng cho để thăng lực lượng của chính mình. Chỉ cần chúng ta hợp tác, đây chính là chúng ta cơ hội. Vĩnh Dạ Chi Thần hướng dẫn từng bước nói, trong giọng nói lộ ra đầu độc ý. Chu Trác bất vi sở động, cười nói, nếu như ta đem ngươi làm thịt, chính mình độc chiếm sở hữu tín đồ không thâm sao? Ta vì cái gì muốn với ngươi chia đều? Ngươi có tư cách này sao? Vĩnh Dạ Chi Thần, cái quỷ gì? Coi như ngươi thật muốn độc chiếm, chúng ta hợp tác hết lại trở mặt cũng được a. Vĩnh Dạ Chi Thần cũng muốn độc chiếm, bất quá dự định đem Chu Trác lợi dụng hết lại chia, không phải giống như Chu Trác nhanh như vậy liền trở mặt. Liệp Thiên Sứ quá không theo lẽ thường xuất bài. Vĩnh Dạ Chi Thần cho là mình hiểu rõ lòng người, nhìn thấy Chu Trác sau đó, Vĩnh Dạ Chi Thần phát hiện mình dùng cho bình thường người vật trên người ở. Liệp Thiên Sứ trên người không thích hợp. Liệp Thiên Sứ, ngươi làm như vậy biết cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm địch nhân của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách này. Chu Trác ngữ khí rất lạnh, hoàn toàn không đem Vĩnh Dạ Chi Thần để vào mắt. Chết. Theo hắn lại nói hết, lực lượng kỳ dị tràn ngập, cực nhanh rơi xuống trong phong ấn Vĩnh Dạ Chi Thần trên người. Liệp Thiên Sứ, ngươi muốn làm gì? Muốn chết? Vĩnh Dạ Chi Thần triệt để tức nổ tung, Liệp Thiên Sứ quá cuồng vọng. Hợp tác không thành, cư nhiên còn đối với mình động thủ. Địa Thượng Tử Vong Thần Quốc, Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Chu Trác nói động thủ liền động thủ, Địa Thượng Tử Vong Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Mộng Cảnh hàng lâm, lực lượng kỳ dị dưới tác dụng, vỡ nát Thái Dương Thần Lưu Ly phong ấn. Đáng chết. Vĩnh Dạ Chi Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Đã không có Thái Dương Thần phong ấn, Thái Dương Thần cũng biết mình thoát vây, trong hư vông ngưng tụ ra một đạo hư huyễn thân ảnh. Chính là Thái Dương Thần hư huyễn, đạo phong ấn này bên trong có Thái Dương Thần ý chí. Vĩnh Dạ Chi Thần, chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta sẽ trợ giúp ngươi hủy diệt Thái Dương Thần, tiêu diệt sở hữu thần minh. Thái Dương Thần ý chí gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác cùng Vĩnh Dạ Chi Thần, chợt thân ảnh vỡ nát, biến mất. Không hề nghi ngờ, mới vừa tin tức biết truyền tới thần minh trong hai. Chiếm được tin tức thần minh đem càng thêm cựu thị Vĩnh Dạ Chi Thần. Liệp Thiên Sứ, ngươi là muốn theo ta không chết không ngất sao? Liệp Thiên Sứ mới vừa cử động chính là đem mình ép vào tuyệt lộ, một ngày thần minh nhóm biết được cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác, không thiếu được biết tận lực nhắm vào mình. Cứ việc Vĩnh Dạ Chi Thần quan sát cùng Chu Trác hợp tác, đây cũng là đang âm thầm tiến hành, sẽ không chuyển tới người khác trong lỗ thai, mà sẽ không chủ động bại lộ đến trên mặt nổi. Càng không cần phải nói Chu Trác không tính cùng hợp tác, thuần túy là vì chôn giết chính mình. Trước làm thịt ngươi cái này phân thân. Chu Trác không có nhiều lời nói nhảm, giơ lên trong tay thí thần nổ, mũi tên cực nhanh bắn nhanh mà ra. Liệp Thiên Sứ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tiếp theo, ta sẽ tự tay làm thịt ngươi. Vĩnh Dạ Chi Thần không có nửa điểm muốn cùng Chu Trác liều mạng dự định, thân thể hư hóa, ẩn độn vào trong bóng tối. Chết để không thấy tung tích. Không, chạy trốn. Năng lực khá quỷ dị, vô luận là Địa Thượng Tử Vong Thần Quốc, vẫn là Vĩnh Dạ Quốc gia, cũng sẽ không đối với Liệp Thiên Sứ sản sinh nửa điểm hạn chế, chỉ có thể nhìn người này biến mất. Vĩnh Dạ Chi Thần có hơi phiền toái. Không giống với chính mình phía trước gặp phải thần minh, những thứ này thần minh tuyệt đại đa số cần thể diện, càng không cho là biết yếu hơn mình, không thiếu được phát sinh một trận đại chiến. Vĩnh Dạ Chi Thần hoàn toàn bất động, quả đoán bỏ chạy, không có nửa điểm lưỡng lự. Dường như đã sớm cho rằng yếu hơn mình. Liên chính mình mới vừa chuẩn bị xong, định dùng ở Vĩnh Dạ Chi Thần trên người hỗn độn thổ tức cũng không có có đất dụng võ. Sớm phát hiện sao? Chu Trác trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc, lắc đầu đem cái ý nghĩ này ném ra náo hải. Xác nhận Vĩnh Dạ màu sắc sau khi rời đi, Chu Trác ngắt tay, thần long thu về. Hắn tiếp tục tại mặt trời không lặn đế quốc gì tích tìm, đáng tiếc, nơi đây tuyệt đại đa số giải đất đều đã hủy diệt. Lưu lại quái vật không nhiều lắm. Ngược lại là Thái Dương thần lực thời gian dài tồn lưu qua khu vực sinh ra từng viên một Thái Dương kết tinh, vật này không tệ. Thuộc về có thể chế tạo thứ thần khí tài liệu. Nếu như Chu Trác sau đó phải chế tạo thần thoại cấp 6 trang, thậm chí là thứ thần khí cấp 6 trang, thứ này có lẽ sẽ có dùng võ chi lực. Đáng tiếc, trừ những thứ này ra đồ đạc bên ngoài, trong di tích tương đương sạch sẽ, không có những bảo vật khác. Chu Trác chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối ly khai. 5.5 kế tiếp, chính mình hẳn là suy nghĩ cho mình chế tạo cường đại thần thoại cấp 6 trang, thậm chí là thứ thần cấp 6 trang. Phối hợp trong tay hiện hữu không cấp bậc hạn chế bảo vật, toàn thân có thể một kiện thay đổi thành cường đại đỉnh cấp sáo trang. Trước tiên đem chính mình từ công tượng thần điện lấy được bản vẽ cường hóa một chút đi, có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Tiếp lấy sẽ đem chính mình chú khí năng lực tiến hóa cường hóa. Đối với vĩnh hằng thế giới nở tở cờ mà nói, thần cấp chú khí sư chính là hạn mức cao nhất. Chu chắc có thể không phải nhất định. Sở hữu cường hóa, vượt lên trước thần cấp chú khí sư cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Đang ở Chu chắc chuẩn bị cho chính mình chế tạo đỉnh cấp sáo trang lúc, thế giới hiện thật thần bí tổ chức lần nữa truyền đến mệnh lệnh. Cho các ngươi thời gian một tháng, tìm được Liệp Thiên Sứ. Bằng không, các ngươi sẽ mất đi thần quyến, ta đem thu hồi sở hữu siêu phàm lực lượng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 401, mở lại thiên hạ đệ nhất tiệm. Buôn bán ngạch trăm tỷ. Ly khai mặt trời không lặn đế quốc di tích sau đó, Chu Trác trở lại xa cách đã lâu Tân Hải Thành. Đã không có thần điện cùng thần minh nhóm can thiệp, mình có thể đem thiên hạ đệ nhất tiệm một lần nữa tạo dựng lên. Trong tay mình chất chứa nhiều lắm trang bị, lại tăng thêm rất nhiều chưa từng xuất hiện, cao cấp trang bị thị trường đang nằm ở cực kỳ đói khát trạng thái, đối với trang bị năng lực tiêu hóa rất mạnh. Chu Trác tuy là đem đẳng cấp áp chế ở 1v1, không có nghĩa là về sau vẫn cứ đem đẳng cấp duy trì ở 1v1, kim tệ vẫn là trước giờ chuẩn bị tốt. Nếu như tương lai ngày nào đó biết thăng cấp, đầy đủ kim tệ sẽ để cho đẳng cấp thông suốt vậy đi về phía trước. Kim tệ liền cùng điểm kinh nghiệm giống nhau, hắn xưa nay sẽ không ngại nhiều càng tốt. Chu Trác đi tới thiên hạ đệ nhất tiệm, nơi đây còn bảo tồn hoàn hảo. Có thể thần điện còn dự định giữ lại nơi này, dùng để câu cá. Chu Trác muốn mở lại thiên hạ đệ nhất tiệm, sẽ không lãng phí chính mình quá nhiều thời gian. Tìm tới nơi này nở bờ cờ, lấy tên của mình nghệ mở lại. Tin tức cực nhanh truyền đến Hùng Ưng Đế quốc. Liệp Thiên Sứ đã trở về. Một lần nữa về tới Tân Hải Thành. Hùng Ưng Đế quốc lao quốc vương khiếp sợ không nhẹ, trở nên hoảng loạn lên. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, ban cho hắn Hùng Ưng Đế quốc. Công tước chi vị 20. Phân chia Tân Hải Thành phụ cận 10 vị chủ thành vì Liệp Thiên Sứ lãnh địa. Quên đi, hay là ta tự mình đi a. Hùng Ưng Đế quốc không có triệt để bế tắc, biết được thần điện toàn bộ bị hủy, nhổ tận gốc, toàn bộ đều là Liệp Thiên Sứ kế tác. Thành tựu Quang Minh thần điện phụ thuộc lực lượng, Hùng Ưng Đế quốc đương nhiên biết rõ Quang Minh thần điện đáng sợ đến cỡ nào. Liệp Thiên Sứ đối mặt không chỉ là Quang Minh thần điện, còn có rất nhiều thực lực cường đại thần điện. Đối mặt thần điện truy sát, thậm chí là thần minh thần hàng, giết ngược thần điện, đem sở có thần điện toàn bộ tiêu diệt, đây là bực nào sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là Hùng Ưng Đế quốc không cách nào trêu chọc lực lượng. Vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ tới cửa tìm phiền toái, Hùng Ưng Đế quốc vội vã lấy lòng. Chu Trác mới vừa đem thiên hạ đệ nhất tiệm sửa sang xong, một lần nữa chiêu mộ nở tờ cờ trợ giúp coi tiệm, Hùng Ưng Đế quốc lão quốc vương đã dẫn người đi tới. Liệp Thiên Sứ đại nhân, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Vừa nghĩ tới thay con trai của ta báo thù người chịu đến thần điện truy sát, ta tim như bị dao cắt. Con tốt, ngài không có việc gì, thực sự là thượng thiên phù hộ. Hùng Ưng Đế quốc lão quốc vương vừa mới xuất hiện, trên mặt liền mang theo giả tạo nụ cười. Hùng Ưng Đế quốc cũng là bức bách thần điện áp lực, mới chỉ có triệt tiêu bá tước chi vị, vì bồi thường, Hùng Ưng Đế quốc nguyện ý xuất ra công tước chi vị, hy vọng ngài không muốn chú ý. Chu Trác cười nhìn lấy Hùng Ưng Đế quốc lao quốc vương, làm sao sẽ không rõ ràng hắn trong hồ lô bán được thuốc gì? Công tước chi vị, ngươi nghĩ rằng ta biết yêu thích sao? Bây giờ, sở hữu Quang Minh hệ thần điện đã bị Chu Trác trừ bỏ, chỉ có số ít Hắc Ám hệ ma thần điện vẫn tồn tại. Đương nhiên, những thứ này thần điện cũng tồn tại không được bao lâu, đều sẽ bị Chu Trác tiêu diệt. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thống nhất thế giới, thành lập thuộc với đế quốc của mình. Thậm chí tương lai còn muốn siêu việt mặt trời không lặn đế quốc. Một cái nho nhỏ Hùng Ưng Đế quốc công tước, thật coi mình là ăn mày. Ho khan, nếu như ngài không muốn, chúng ta còn có thể gia tăng đối với ngài bồi thường. Hùng Ưng Đế quốc phía trước không chỉ có hủy bỏ Liệp Thiên Sứ bá tước chi vị, còn làm cho một bộ phận truy sát Liệp Thiên Sứ. Đây cũng là ở hướng Quang Minh thần điện biểu trung tâm. Dù sao, Liệp Thiên Sứ đối mặt thần điện truy sát, là không nổi cái gì bỏ sóng. Hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Thần điện không có, vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ sang năm đòi nợ, đương nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng. Ngươi biết không, con trai của ngươi là ta giết. Chu Trác cười nhìn về phía Hùng Ưng Đế quốc lao quốc vương, thản nhiên nói: sát nhân nên chẳng tâm, ta cho ngươi biết nhi tử là ta giết. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút lao quốc vương biết phản ứng thế nào. Hùng Ưng Đế quốc lao quốc vương trên mặt không có nửa điểm biến hóa, còn vẫn duy trì phía trước nụ cười. Ngài đừng nói đùa ta, đây là Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ làm được, mọi người đều thấy được, đây cũng là chân tướng của chuyện. Chuyện lúc trước đã kết thúc, ta sẽ vinh viên cảm tạ Liệp Tiên sứ đại nhân thay con ta báo thù ân tình. Đối phương dục vọng cầu sinh rất mạnh a. Chu Trác thấy vậy lười nói nhiều thêm, lấy kiềm nén thực lực trước mắt, căn bản không sợ Hùng Ưng Đế quốc trả thù, coi như đứng tại chỗ bất động, bọn họ cũng không có tư cách thương tổn đến chính mình. Tốt, cái này công tước ta liền tiếp nhận, cho ta Hùng Ưng Đế quốc một nửa lãnh địa. Ken, chúc mừng ngươi ở đây thế giới loài người thân phận phát sinh cải biến, tội dân 4 công tước. Ken, ngươi ở đây trong nhân tộc uy vọng để thăng. Ken, ngươi thu được công tước đặc quyền, ngươi có thể thành lập thuộc về mình kỵ sĩ đoàn. Số lượng không phải vượt lên trước 1000 không. Ken, ngươi thu được Tân Hải Thành, Đông Lâm Thành, mười nhiều tọa chủ thành, cùng với phụ cận lãnh thổ thuộc sở hữu quyền, cùng với thu thuế quyền lực, ngươi sở hữu bãi miễn thành chủ quyền lực. Nhìn thấy Chu Trác tiếp được công tước chi vị, Hùng Ưng Đế quốc lão quốc vương vội vã ly khai. Có chút vội vã, rất sợ Chu Trác đột nhiên hạ sát thủ. Chắc không được rất nhiều người suốt đời đều ở đây truy cầu lực lượng cùng quyền lực, thứ này quả thật có nó đặc biệt mị lực. thuận tay đem chuyện lúc trước ném sau, loại chuyện như vậy đối với hiện tại Chu Trác thật không coi là cái gì. Thiên hạ đệ nhất tiệm một lần nữa khai trương, đệ nhất cái tới tiệm người mua nửa giá ưu đãi. Mở tiệm sau đó, Chu Trác đi qua thế giới tần đạo cùng diễn đàn quảng mà báo cho. Biến mất Liệp Thiên Sứ một lần nữa xuất hiện rồi hả? Thiên hạ đệ nhất tiệm một lần nữa khai trương. Liệp Thiên Sứ đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Ha ha, siêu cấp lớn treo thưởng một lần nữa lọ gìn, đại gia nhanh đi tố cáo hắn. Huynh đệ, ngươi còn sống ở thế kỷ trước sao? Chẳng lẽ không biết thần điện đã bị Liệp Thiên Sứ tiêu diệt? Quá hung tàn. Ta phía trước nhìn thấy một cái thần điện tế tự, thực lực không gì sánh được đáng sợ, trợ giúp ta ung dung giải quyết hết một cái kim cương cấp buột, trong thần điện, loại này thực lực vẫn là đội sổ vậy 427 tồn tại. Sở hữu lực lượng cường đại thần điện cư nhiên toàn bộ diệt, với Liệp Thiên Sứ thủ, thật là đáng sợ. Hôm nay Liệp Thiên Sứ nhất định chính là biến thái, không thể địch lại được tồn tại. Rốt cục có cao cấp trang bị. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có vài người điên rồi, trên thị trường cao cấp trang bị toàn bộ quét một cái sạch, làm hại cao cấp trang bị toàn bộ tăng giá. Đạt được thiên hạ đệ nhất tiệm một lần nữa khai trương tin tức, vô số người hướng phía Tân Hải thành thiên hạ đệ nhất tiệm tụ tập. Nhất là trong tay không thiếu tiền cao cấp người chơi, càng là gần như điên cuồng. Đã không có Liệp Thiên Sứ thiên hạ đệ nhất tiệm, trên thị trường cao cấp trang bị quá thiếu, có tiền ngươi cũng mua không được cao cấp trang bị. Bỏ ra giống nhau tiền, bây giờ chất lượng nếu so với trước kia kém rất nhiều.